gần kề chỉ là nhất phẩm bí pháp thanh vân kiếm thể đối với Trần Tông hiện tại mà nói, đã theo không kịp, bất quá bao nhiêu vẫn là có thể gia tăng một chút thực lực, có chút ít còn hơn không. Còn lại 8 đạo thanh vân toái không kiếm khí đã ở nháy mắt bị Trần Tông toàn bộ điều động, bao trùm tại trên nắm tay. Đây là Trần Tông hiện tại đủ khả năng buộc phát ra hết thể lực lượng. Vang một tiếng, Trần Tông chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng, theo hải cốt xiển xích mũi nhọn buộc phát trùng kích tới, đánh nát từng đạo thanh vân toái không kiếm khí, lại đánh nát nhất trọng trọng lực lượng, cuối cùng đem nhất phẩm linh khí cái bao tay đánh nát, cảm giác liền bàn tay của mình cũng giống như bị sọ xuyên đánh nát tựa như. Cương hoành lực lượng, không thể địch nổi, Trần Tông cả người như một đoàn như lưu tinh bay ngược ra mấy ngàn thước xa, rơi xuống đất nháy mắt dị biến nảy sinh, phảng phất trùng kích đến nước gợn đồng dạng, đẩy ra tầng tầng rung động, tiếp theo, Trần Tông thân hình như là bị nào đó thần bí thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Chương 16, thần bí thứ không gian. Chương 16, thần bí thứ không gian. Từ u tà quỷ trong hốc mắt màu tím ngọn lửa khoảng cách nhảy lên, chán bắn ra lăng lệ ác liệt tử mang, phảng phất muốn xuyên thủng hết thể bí mật, lại cái gì cũng không có phát hiện. Cái kia có mỹ vị linh hồn sinh linh, tiêu tại mí mắt của mình dưới đáy, biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất xuyên qua khỏi mặt nước, trùng trùng điệp điệp lực cản lại để cho Trần Tông thân hình trở nên trì trệ, tựa hồ đi qua thật lâu, kỳ thật chỉ là ngắn ngủi lập tức, Trần Tông liền xuyên qua cái kia màn nước giống như bình chướng, trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, phát ra một tiếng nặng nề. Kịch liệt đau nhức theo tay phải không ngừng lan tràn, mang tất cả toàn thân, chỉnh đầu cánh tay không bị khống chế run rẩy, một cỗ tà ác lăng lệ ác liệt lực lượng, không ngừng theo tay phải chỗ theo kịch liệt đau nhức lan tràn cánh tay, hướng thân hình ăn mòn mà đi, linh hồn càng là đã bị một cỗ tà ác lực lượng trùng kích, tinh thần ý thức hoảng hốt. Cũng may Trần Tông linh hồn đầy đủ cường đại, rất nhanh tiểu thoát khỏi loại này trùng kích khôi phục thanh tỉnh. Phảng phất vô hình lưới dao sắc bén mạnh mẽ đâm tới thiết cắt xé rách, lại để cho Trần Tông mày nhăn lại, cảm giác mình sinh cơ, tựa hồ đang tại một chút bị phá hư. Không dám có chút do dự, Trần Tông lập tức đảo qua bốn phía, linh thức bao trùm, không có cảm giác đến bất kỳ nguy hiểm nào, liền lấy ra chữa thương đan dược cùng khôi phục linh lực đan dược nuốt, vận chuyển công pháp hóa giải đan dược chi lực. Theo đan dược chi lực hóa giải mở đi ra, linh lực nhanh chóng khôi phục, chữa thương đan dược dược lực cũng cùng cái kia một cỗ xâm nhập trong cơ thể đáng sợ lực lượng chống lại, tại linh lực phối hợp phía dưới, bốn phương tám hướng bọc đánh. Chỉ là Trần Tông phát hiện, đan dược chi lực cùng linh lực của mình cùng với tâm kiếm chi lực, không cách nào rất tốt đem cái kia một cỗ tràn ngập tử vong khí tức lực lượng khu trục, chỉ có thể đem chi không ngừng trùng kích áp xúc, cuối cùng nhất phong tỏa tay trái một ngón tay bên trên. Nghiễm nhiên có thể thấy được, Trần Tông ngón út đại biến bộ dáng, toàn thân nâu đen, tràn ngập làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động tử vong khí tức chấn động. Đem ngón út chém mất, có lẽ là một loại phương pháp, nhưng Trần Tông không có ý định làm như vậy, chỉ chờ đến tử vân chân viêm lực lượng khôi phục về sau, lại điều động tử vân chân viêm đem bên trong lực lượng đốt hủy. Bàn tay phải bị xuyên thấu, có một cái hố, bất quá tại đan dược chi lực xuống, một chút khôi phục, tăng thêm Trần Tông luyện thể tu vi đạt tới long lực cảnh nhị trọng, tự lành năng lực cũng so tầm thường siêu phàm cảnh càng mạnh hơn nữa, mặc dù nghĩ như vậy muốn hoàn toàn khép lại, cũng cần không thiếu thời gian. Trần Tông không khỏi lộ ra một vòng cười khổ, lúc này đây, thiếu chút nữa tự bại. Nhưng là hết cách rồi, Phù Vân Vương đã nói được rất rõ ràng, tiến vào liệt cổ chiến trường, liền có tử vong nguy hiểm, chỉ là còn không có tao ngộ lúc, thường thường trong tiềm thức hội tồn lưu một điểm may mắn tâm lý, nhưng thật đúng chính tiến đến lúc, lại là như vậy trở tay không kịp. Cũng may Trần Tông không phải bình thường người, thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình, bởi vậy đương tử vong nguy cơ tiến đến lúc, nhanh chóng làm ra ứng đối, buộc phát hết thể lực lượng. Chỉ là, trên lệch quá xa. Chính mình mặc dù buộc phát ra hết thể lực lượng, nhưng vẫn là không cách nào chống lại đối phương một kích, cảm giác đối phương một kích, cũng không đem hết toàn lực. Nếu là toàn lực, cố gắng mình bây giờ đã bị chết. Hiện tại không chết, nhưng là thương thế không nhẹ, một thân thực lực đều đã bị rõ ràng ảnh hưởng, giảm bớt đi nhiều, liền nhất phẩm linh khí cái bao tay đều bị đánh nát rồi. Nơi đây lại là nơi nào? Trần Tông đứng dậy, đánh giá cẩn thận. Đây là một tòa rất trống trải đại điện, có 9 căn cực lớn cây cột đem đỉnh điện khởi động, mỗi một cây cột bên trên đều hiện đầy đặc biệt đường vân, từng đạo, phảng phất vết kiếm giao thoa, hết sức phức tạp. Linh thức mang tất cả, lại cái gì cũng không có phát hiện, lại để cho Trần Tông càng thêm nghi hoặc. Chẳng lẽ là thứ không gian? Một cái ý niệm trong đầu rồi đột nhiên nhảy ra ngoài. Phù Vân Vương từng nói qua liệt cổ chiến trường một ít tình huống, gặp nguy hiểm, đồng dạng cũng tồn tại kỳ ngộ. Cái gọi là nguy hiểm nơi phát ra một trong, tự làm màn đêm buông xuống về sau thức tỉnh chiến trường ta quỷ, đương nhiên, cũng có mặt khác tiến vào liệt cổ chiến trường đến từ tất cả vực đám thiên tài bọn họ. Kỳ ngộ, thì là thứ không gian. Cùng nơi ẩn nút đồng dạng, thứ không gian cũng là thượng vực thượng tông sở kiến tạo, nhưng cũng có không cùng, cái kia chính là đại bộ phận thứ không gian là thượng vực thượng tông sở kiến tạo mà thành, số ít thứ không gian lại là một ít cường giả lưu lại truyền thừa. Thứ không gian số lượng so nơi ẩn nút càng rất thưa thớt, hơn nữa, cũng so nơi ẩn nút rất tốt. Bởi vì nơi ẩn nút, gần kề chỉ là cung cấp một cái phòng hộ, lại để cho người có thể tương đối an toàn vượt qua chiến trường ban đêm, sợ bị tà quỷ đuổi giết. Thứ không gian nội, đã có nhìn qua đạt được chỗ tốt. Công pháp võ học đan dược vũ khí các loại, cũng có thể. Đương nhiên, cũng có khả năng cái gì cũng không chiếm được. Xác định nơi này là thứ không gian, Trần Tông tâm tư liền sinh động. Liệt cổ chiến trường mở ra không bao lâu, chính mình có lẽ là người thứ nhất tiến vào cái này thứ không gian người, đồ vật trong này, có lẽ còn không có có bị lấy đi. Chỉ là, ở nơi nào đâu rồi? Trần Tông đi đến đệ nhất cây cây cột trước cẩn thận tra thoạt nhìn, nhìn xem thượng diện như kiếm ngân giống như đường vân, bất chi bất giác, tâm thần liền đầu nhập trong đó. Lơ mơ tầm đó, Trần Tông phảng phất chứng kiến một đạo mơ hồ thân ảnh, cầm trong tay lợi kiếm, một kiếm kiếm kéo lê, quy tích nhìn như đơn giản, lại hàm ẩn huyền diệu. Vô cùng linh động, vô cùng sắc bén, mỗi một kiếm đều mang theo khó nói lên lời hàm xúc thú vị. Mỗi một đạo vết kiếm đều đại biểu một kiếm, răng khắp nơi rậm rạp. Không biết đi qua bao lâu, Trần Tông tỉnh táo lại, lại nhìn chăm chú nhìn lại, liền cảm giác cái này một cây cột bên trên vết kiếm, không tại làm sao thắc loạn, trở nên ngay ngắn trật tự, nào đó quy luật miêu tả sinh động. Như có điều suy nghĩ, Trần Tông đi về hướng đệ nhị cây cây cột, tiếp tục nhìn xem. 9 cây cột, mỗi một cây cột bên trên đều che kín vết kiếm. Có chỗ giống nhau có chỗ bất đồng, theo điểm này liền có thể nhìn ra, 9 cây cột bên trên vết kiếm, xuất từ cùng một người chi thủ. Không phải cái gì cao thâm kiếm pháp. Xem hết 9 cây cột bên trên vết kiếm, Trần Tông suy tư. Dùng Trần Tông tại kiếm pháp một đạo bên trên tạo nghệ, hoàn toàn đó có thể thấy được trong đó một ít ảo diệu, những vết kiếm kia, là rất đơn giản kiếm pháp lưu lại dấu vết. Cái kia kiếm pháp đơn giản đến mức nào đâu rồi? Tiểu là trụ cột kiếm pháp. Trụ cột kiếm pháp tiểu là kiếm pháp trụ cột. Đơn giản nhất chiêu thức, nhưng ở cái kia không biết tên cường giả dưới thân kiếm, lại trở nên một chút cũng không đơn giản, ẩn chứa đặc biệt huyền diệu. Loại này huyền diệu, lại để cho Trần Tông có thấy không rõ phân không rõ cảm giác, hiển nhiên đối phương tại kiếm pháp một đạo bên trên tạo nghệ, còn muốn còn hơn chính mình, về phần vượt qua ra bao nhiêu, nhưng không cách nào xác định. Ngồi xếp bằng xuống, Trần Tông cẩn thận tìm hiểu, một loại trực giác tự nói với mình, cái này 9 cây cột bên trên vết kiếm, là nơi mấu chốt. Như thì không cách nào hiểu được. Coi như là tiến vào thứ không gian, cũng không quá đáng là tránh né ngoại giới màn đêm phía dưới tà quỷ mà thôi. Tính hạ tâm lai, Trần Tông ánh mắt xẹt qua 8 cái cây cột, đem thượng diện vết kiếm toàn bộ đảo qua một lần về sau, phảng phất muốn đem chi thật sâu khắc khắc ở trong óc chính giữa, chợt nhắm lại hai con người, hô hấp trở nên kéo dài, gần như yên lặng. Tìm hiểu đồng thời, Tử Vân chân viêm lực lượng đã ở thời gian dần qua khôi phục. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trần Tông trong óc chính giữa, phảng phất có một đạo kiếm quang thiểm lược mà qua. Tiêu kiếm quang đơn giản mà trực tiếp. Chật, đạo thứ hai kiếm quang sáng lên, chưa từng có từ trước đến nay ám sát, xỏ xuyên qua hết thảy. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, đệ ngũ đạo. Trong óc thoáng hiện kiếm quang càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, giăng khắp nơi, tựa như vạn kiếm phát ra cùng một lúc một loại, vô cùng lóng lánh, mỗi một đạo kiếm quang hoặc là tương tự hoặc là bất đồng. Trần Tông thần sắc vô cùng ngưng trọng, cái kia ngàn vạn kiếm quang, phảng phất muốn phá vỡ trong óc một loại. Thời gian dần trôi qua, ngàn vạn kiếm quang chậm rãi tiếp cận, cuối cùng nhất ngưng tụ làm một đạo, kia kiếm quang bàng bạc đến cực điểm, chói mắt vô cùng, tràn ngập ra kinh người vầng sáng, hào quang đại tác, chiếu rọi chư thiên một loại. Trần Tông thân hình cũng chịu ảnh hưởng, phảng phất không bị chính mình khống chế tựa như, một thân linh lực bắt đầu khởi động, tâm kiếm chi lực cùng thanh vân chi lực đã ở nháy mắt tùy theo tràn ngập, ngay lập tức dung hợp làm một. Cũng chỉ như kiếm, tựa hồ nhô lên cao vẽ một cái, lại phảng phất nhô lên cao ám sát mà ra, bay bổng phảng phất không mang theo chút nào lực lượng. Giống như là một đám khói nhẹ giống như tràn ngập, nhưng là đương cái kia một đạo kiếm quang phá không giết ra nháy mắt, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, vẫn còn như phong lôi gào thét, kinh thiên động địa, bắn ra ra khủng bố đến cực điểm ý lực, phá hủy hết thảy. Vang một tiếng, một đạo thanh sắc kiếm quang xé trời mà đi, phảng phất một kiếm đem trong đại điện không gian một phân thành hai tựa như. Trần Tông cũng cảm giác được chính mình lực lượng trong cơ thể, tại nháy mắt bị tháo nước, một hồi hư không tràn ngập toàn thân cao thấp. Mặc dù như thế, nhưng sát một kiếm kia giết ra cái loại cảm giác này, lại như là cấn giống như rơi vào trong linh hồn, lại để cho Trần Tông nắm giữ. 9999 loại biến hóa, dung hội làm một thức kiếm chiêu. Trần Tông một bên nuốt đan dược khôi phục linh lực, một bên thì thảo lẩm bẩm lầu bầu. Nguyên lai, cái kia 9 cây cột bên trên vết kiếm, cộng lại tiểu là 9999 đạo, mỗi một đạo đều rất đơn giản, chỉ là trụ cột kiếm pháp chiêu thức lưu lại dấu vết, nhưng tất cả không có cùng. Đương tìm hiểu thấu lúc, Trần Tông mới hiểu được, mỗi một đạo vết kiếm kỳ thật đều là một loại kiếm pháp biến hóa, đương đem sở hữu vết kiếm tìm hiểu thấu cũng dung hợp được lúc, tài năng minh bạch, cái kiếp nhưng thật ra là nhất thức kiếm chiêu. Nhất thức uy lực thập phần đáng sợ kiếm chiêu, dốc hết một thân chi lực phát ra. Ông một tiếng, dị biến nảy sinh, chỉ thấy 9 cây cột rung rung, thượng diện vết kiếm tản mát ra hào quang, chỉnh gian đại điện tựa hồ cũng tùy theo chấn động không thôi. Cùng lúc đó, Kình Thiên Thượng vực nội, một tòa núi cao bên bờ vực, chúc có một tòa tiểu đỉnh, mặt hướng vách núi bên ngoài vân hải bốc lên, ánh mặt trời bắn thẳng đến, biến ảo ra đủ mọi màu sắc vầng sáng, thập phần rực rỡ tươi đẹp. Trong ngôi đình nhỏ đã có hai người ngồi trên mặt đất, cách xa nhau một chương nho nhỏ hình tròn bàn đá, thượng diện để đó hóng ánh sáng long lanh bạch ngọc hồ lô cùng hai cái vô cùng tinh xảo bạch ngọc tiểu chén rượu, trong chén có màu hổ phách tự thủy, mùi rượu bốc lên, lượn lờ mà lên, như là long ảnh quay quanh. Trong đó một cái thanh y gì trung niên nhân đang muốn bưng chén rượu lên chi tế, đồng nhiên khẽ giật mình, chật, khóe miệng nổi lên một vòng vui vẻ. Cách huynh, chuyện gì mừng rỡ? Ngồi ở thanh y gì trung niên nhân đối diện hắc bảo nhân chứng kiến đối phương khóe miệng nổi lên một vòng vui vẻ, lập tức hiếu kỳ hỏi. Thú vị sự tình. Thanh y gì trung niên nhân khẽ cười nói, bưng chén rượu lên mút nhẹ một ngụm, ta tại liệt cổ chiến trường thứ không gian lưu lại kiếm chiêu, bị người chút nộ. Thế nhưng mà ngươi cái kia kiếm pháp kiếm chiêu. Hắc bào nhân lông mi nhảy lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chính là trung hạ vực nội, thậm chí có người có thể tìm hiểu, không thể tưởng tượng nổi. Cái kia một chỗ, ta lưu lại chiêu thứ nhất, hóa giải vi 9999 loại biến hóa, cần hiểu được toàn bộ biến hóa, mới có nhìn qua tìm hiểu ra. Thanh y dưới trung niên nhân đặt chén rượu xuống, khẽ cười nói, nhưng kỳ thật ta chính thức lưu lại là một thanh linh kiếm, chỉ cần tìm được cơ quan, liền có thể đạt được linh kiếm, về phần kiếm chiêu. Lại là không có nghĩ qua có người có thể đủ hiểu được, chẳng qua là khi lúc tâm huyết dâng trào chi tác, không nghĩ tới thậm chí có người có thể hiểu được. Người cái kia kiếm pháp huyền diệu, không cùng người tìm hiểu, kiếm chiêu cũng riêng phần mình bất đồng, nhưng không biết người này có thể ngộ ra hạng gì kiếm chiêu. Hắc bào nhân ngược lại là có vài phần hiếu kỳ, hắn hiếu kỳ không phải tìm hiểu kiếm chiêu người, mà là kiếm chiêu bản thân. Nếu có duyên, ngày sau tự biết. Thanh y dị trung niên nhân khẽ cười nói. Chương 17, Huyền Quang Kiếm. Chương 17, Huyền Quang Kiếm. Răng rắc tiếng răng rắc vang lên, là rất nhiều bánh răng chuyển ma sát phát ra thanh âm, vô cùng chói tai. Chợt, một cỗ kinh người kiếm khí tràn ngập trường không, sáng lạn màu xanh kiếm quang dâng lên mà ra, đâm rách trường không giống như quay phong vân, nhanh chóng tràn ngập ra đi, xét qua Trần Tông thân hình lúc, lại để cho Trần Tông toàn thân không tự chủ được run lên, mặt lộ vẻ kinh hãi. Rất rõ ràng, đây là linh khí khí tức chấn động, hơn nữa, hay vẫn là linh kiếm khí tức chấn động. Trần Tông ánh mắt quét qua, ngưng mắt nhìn tại sáng lạn thanh quang phun trào ngọn nguồn, đó là một tòa bệ đá, một tòa theo dạng nước mặt đất chậm rãi bay lên bệ đá, trên bệ đá thăng đến mức tận cùng, ước chừng cao một thước, lăng lệ ác liệt mà đẹp mắt thanh quang phun ra tầm đó, một đoạn mũi kiếm phảng phất đánh bại bùn đất trồi, từng khúc bay lên. Kiếm. Một thanh kiếm thân như màu xanh thần kim rèn mà phát triển kiếm, chính phản chiếu tại Trần Tông trong đôi mắt, thanh quang như nước giống như phòng, chảy xuôi bất định, cường đại khí tức chấn động tràn ngập tại bốn phía. Hào kiếm. Trần Tông lập tức vui vẻ. Mặc dù còn không rõ ràng lắm kiếm này là cái gì phẩm cấp, nhưng có thể xác định là một thanh linh kiếm, hơn nữa, không chỉ một phẩm. Bạch Hà kiếm vỡ vụn, Trần Tông thiếu khuyết tiện tay kiếm khí, một thân kiếm pháp uy lực khó có thể phát huy ra đến, thực lực rõ ràng đánh chết khấu. Bởi vậy Trần Tông yêu cầu không cao, chỉ cần có một bả nhất phẩm linh kiếm là được, không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp rơi vào trong thứ không gian này, tránh thoát tử u tà quỷ đuổi giết. Còn thông qua 9999 đạo vết kiếm tìm hiểu ra một chiêu vô danh kiếm thức, uy lực cường hoành kinh người, càng chứng kiến một ngụm linh kiếm, ít nhất là nhị phẩm. Thò tay một chảo, Trần Tông tay trái chế trụ chuôi kiếm, kiếm kia lập tức rung rung, bắn ra ra một cỗ cường hoành lực lượng trùng kích Trần Tông bàn tay, muốn tránh thoát Trần Tông bàn tay. Trần Tông vừa rồi thi triển ra cái kia vô danh kiếm chiêu, dốc hết một thân lực lượng, hôm nay chỉ là khôi phục một chút, bất quá tốt tại chính mình linh thức rất cường hoành. Lập tức đem cái này linh khí phản kháng lực lượng chấn đè xuống, tiến tới luyện hóa, vì chính mình sử dụng. Huyền Quang Kiếm. Trần Tông dừng ở kiếm cách chỗ thân kiếm, thời khắc đó có hai cái phong cách cổ xưa chữ, như ẩn như hiện, đúng là Huyền Quang hai chữ. Kiếm này, rõ ràng là tam phẩm linh kiếm, ẩn chứa tiêu chuẩn siêu phàm cảnh tam trọng lực lượng. Tay phải thương thế còn chưa khỏi hẳn, chỉ có thể tay trái cầm kiếm, cũng may Trần Tông tại Thương Lan thế giới lúc, đã từng ngự sử qua song kiếm. Trợ thủ đắc lực ngược lại cũng không có bao nhiêu phân biệt. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, Trần Tông vẫn tương đối thói quen dùng tay phải cầm kiếm. Cầm kiếm vung lên, cái loại này sắc bén vô cùng thân kiếm đem không khí mở ra cảm giác, lại để cho Trần Tông thoải mái đồng địa. Thanh sắc quang mang lập lòe, tựa như một đóa tiên hoa đua nở, xa hoa tinh xảo vô cùng. Thu hồi huyền quang kiếm, Trần Tông ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển công pháp, khôi phục linh lực các loại hết thể lực lượng. Theo thời gian trôi qua, linh lực dần dần khôi phục, long lực cũng tùy theo khôi phục, Tử Vân chân viêm khôi phục tốc độ chậm chạp, nhưng là khôi phục một nửa. Về phần Thanh Vân Toái Không kiếm khí, chín đạo hoàn toàn tiêu hao không còn, còn không có có khôi phục. Lấy ra hạ phẩm nguyên thạch hấp thu, một đạo Thanh Vân Toái Không kiếm khí một lần nữa ngưng tụ, thẳng đến hoàn toàn khôi phục. Điều động Tử Vân chân viêm, nhanh chóng đi phía trái tay ngón út tràn ngập mà đi, đem ngón út bao trùm nung khô, trong đó ẩn chứa tràn ngập tử vong khí tức lực lượng lập tức bị Tử Vân chân viêm đốt cháy, nhanh chóng biến mất. Ước chừng hơn 10 tức về sau, ngón út khôi phục nguyên dạng, hai họa ngầm giải trừ. Hiện cân, liền chỉ còn lại có tay phải bị xuyên thấu miệng vết thương, còn chưa khỏi hẳn. Lúc này, một hồi lực lượng bắt đầu khởi động, theo bốn phương tám hướng xa lánh mà đến, phảng phất muốn đem Trần Tông chen đi ra tựa như, Trần Tông cũng không có phản kháng, thân hình như là xuyên mì chín trần nước lạnh một loại, đẩy ra tầng tầng gợn sóng, tiếp theo tức, như là thời không thay đổi liên tục. Trần Tông nhanh chóng đảo qua, liền biết rõ mình đã thoát ly thần bí kia thứ không gian, trở về liệt cổ chiến trường. Chỉ là, cái kia phảng phất như thủy triều không ngớt không dứt chiến trường ta quỷ, hoàn toàn không có tung tích, phảng phất từ không xuất hiện qua, phảng phất đêm qua hết thảy, cũng chỉ là ảo giác. Nhưng bàn tay phải miệng vết thương lại làm cho Trần Tông minh bạch, đêm qua, tuyệt đối không phải ảo giác, mà là chân thật, chỉ là hiện tại, đêm tối đi qua ban ngày hàng lâm, cái kia chạm chi vô cùng giết chi không dứt chiến trường ta quỷ, toàn bộ quay về yên lặng, chỉ chờ kế tiếp màn đêm buông xuống gió lạnh thổi bay chi tế, lại lần nữa thức tỉnh, tàn sát bừa bãi đại địa. Linh thức quét qua, Trần Tông tìm kiếm thần bí kia thứ không gian, lại không có bất kỳ phát hiện nào, thân hình chạy bắt phương, cũng không có lần nữa tiến vào, cố gắng, thần bí kia thứ không gian đã thật sâu che giấu. Đã được cơ duyên, tìm không thấy thứ không gian, Trần Tông cũng không có chấp nhất. Nhìn chung quanh, phân biệt chính mình hôm qua đến đơn thuốc hướng, liền đi phía trước phương tiếp tục tiến lên. Ban ngày ở dưới chiến trường, hiển nhiên tương đối an toàn, tối thiểu không có đáng sợ tà quỷ tàn sát bừa bãi. Trần Tông thỉnh thoảng tao ngộ đến trọng áp dị thường chi địa, bất quá nhiều lắm là thì ra là gấp 3-4 lần trọng áp, đối với Trần Tông mà nói căn bản là không coi vào đâu. Kỳ thật, đầy đủ cường đại trọng áp đối với tu luyện là mới có lợi, có thể áp bách bản thân, tiến tới kích phát ra trong thân thể ẩn chứa tiềm lực, khiến cho tu vi tăng lên. Nhưng đáng tiếc, trọng áp không đủ, hiệu quả không tốt, khó coi. Liệt cổ chiến trường rất lớn, bất đồng vực tiến vào địa phương cũng không giống với, thêm chi phân tán ra, muốn gặp nhau cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đương nhiên, nếu là tìm được phương hướng chính xác, tiến về liệt cổ chiến thành, gặp nhau khả năng sẽ tăng nhiều. Trần Tông thi triển Cuồng Phong Huyễn Vân cước chạy đi, thân hình vọt tới trước, đột nhiên đình trệ, phảng phất bị cường hoành đến cực điểm lực lượng chấn áp đồng dạng, nô lên, cao hạ xuống. Phình một tiếng, dưới bàn chân thổ địa từng khúc rạn nứt, Trần Tông không tự giác quỳ một chân trên đất, dưới đầu gối thổ địa cũng tùy theo rạn nứt. Trọng áp. Một cỗ cường hoành đến cực điểm trọng áp không ngừng theo trên không theo bốn phía áp bách tới. Phảng phất muốn đem Trần Tông đè sập, áp thành bánh thịt tựa như gấp 10 lần. Tối thiểu là ngoại rời gấp 10 lần trọng áp. Trần Tông sắc mặt ẩn ẩn trắng bệnh, trên trán gân xanh nổi lên, hiển nhiên là đem hết toàn lực tại chống cự cái này một cỗ trọng áp. Long lực trào lên, hạo hạo đãng đãng, ẩn ẩn có rồng ngầm tiếng vang lên, cường hoành lực lượng tràn ngập tại gân cốt cơ bắp tầm đó, lại để cho Trần Tông thân hình phảng phất cất cao một đoạn bành trướng một vòng, tản mát ra cường hoành hung hãn khí tức chấn động. Bốn đạo linh luân tốc độ cao nhất chuyển động, linh lực phún dũng mà ra, tràn ngập tạng phủ tầm đó, trong người tuần hoàn, cùng long lực tất cả tư hắn trước, đem thân hình cường hóa, kháng trụ trọng áp. Thẳng lên hai chân, thẳng lên xương sống, thân hình thẳng tắp, lập tức, phảng phất có tiếng dây cùng vang lên, khí kình bốn phía. Như thế trọng áp, vừa vận tu luyện một phen chân viêm luyện thể công. Chân tông ý tưởng đột phát. Đối luyện khí mà nói, thiên địa nguyên khí nồng đậm tinh thuần chỗ, thích hợp nhất bất quá, nhưng đối với luyện thể mà nói, thiên địa nguyên khí phải chăng nồng đậm tinh thuần, cũng không phải chính yếu nhất. Ngoại giới áp lực đầy đủ, sẽ gặp tiến thêm một bước kích phát thân hình ẩn chứa tiềm lực, chuyển hóa làm long lực, tăng lên luyện thể tu vi, cường hóa khí lực. Một nghĩ đến đây, Trần Tông lập tức đem tràn ngập toàn thân linh lực thu nhập linh luân bên trong, bốn đạo linh luân cũng tùy theo đình chỉ chuyển động. Mất đi linh lực bảo vệ, Trần Tông lập tức cảm giác thân hình trầm xuống, cái kia trọng áp tới người, phảng phất muốn đem thân hình đánh tan một loại, cũng may một thân long lực ý liễu nguyên tồn tại, miễn cưỡng chống lại. Hai chân tách ra, dẫm đạp tại đại địa phía trên, làm cho toạt tờ dạ liệt sụp đổ, Trần Tông thân hình lại sừng sững bất động, sinh sinh thừa nhận cái này một cỗ cường hoành trọng áp. Hai tay một chuyển, nhanh chóng tại phía trước hai bên xẹt qua một đạo vòng tròn, không ngừng thu nhỏ lại, mười ngón búng ra, mang theo từng đạo huyền diệu quy tích, tựa như rung động giống như, nhanh chóng hướng bên trong co rút lại, cuối cùng nhất, hai tay đang giận biển phía trước dừng lại, song trưởng nội hãm tương đối, phảng phất nâng cái gì đó. Tử Vân chân viêm run lên, một cỗ nóng bỏng lực lượng lập tức bị điều động, nhanh chóng tràn ngập ra đi, chạy toàn thân cao thấp, dung nhập long lực bên trong, tại gân cốt cơ bắp tầm đó du tháo chạy, lại chạy qua cốt tủy tạng phủ các loại, không ngừng cường hóa. Luyện thể giả, trước nắm giữ hổ lực, rèn luyện thân hình thẳng đến mức tận cùng, đột phá về sau, hổ lực lột xác hóa thành long lực rèn luyện thân hình, hiệu quả càng tốt. Chỉ là luyện thể, như không tương ứng tài nguyên tương trợ, chỉ bằng chính mình tu luyện, tiến cảnh có thể so với luyện khí càng thêm chậm chạp, bởi vì thân hình chỉ có thể chậm rãi chịu đựng. Mà ngoại trừ tài nguyên tương trợ bên ngoài, tu luyện hoàn cảnh cũng là một cái rất trọng yếu nhân tố, ví dụ như đầy đủ mạnh ngoại giới áp lực, liền có thể kích thích thân hình kích phát tiềm lực, gia tốc luyện thể. Đương nhiên, bên ngoài giới áp lực đến kích thích bản thân kích phát tiềm lực, không coi là nhiều tốt luyện thể chi pháp, biết được tới một mức độ nào đó tiêu hao chính mình, một hai lần chịu khá tốt, nếu là số lần càng nhiều, vừa rồi không có đại bổ chi vật bổ sung bản thân tiêu hao, sẽ gặp tiêu hao quá độ, ảnh hưởng đến tiếp sau tu luyện, khiến cho tu vi khó có thể tăng lên, thậm chí sẽ ảnh hưởng với bản thân căn cơ. Bực này phương pháp, Trần Tông Di vãng cũng chưa từng dùng qua, hôm nay, tính toán là lần đầu tiên, đường không ngại. Trọng áp tới người, tiếp tục không ngừng, áp lực liên tục trùng trùng điệp điệp không dứt vô cùng, Trần Tông kháng trụ áp lực này, không ngừng vận chuyển chân viêm luyện thể công, điều động một thân long lực đối kháng áp lực, dùng cái này kích phát bản thân tiềm lực, đồng thời cũng điều động Tử Vân chân viêm bộ phận lực lượng, tăng cường chân viêm luyện thể công tu luyện. Theo đạt được chân viêm luyện thể công đến nay, thời gian không lâu lắm, Trần Tông lại có thể theo một cái sơ học giả tăng lên tới hôm nay long lực cảnh nhị trọng hậu kỳ tu vi, ngoại trừ bản thân siêu nhân ngộ tính bên ngoài, cũng có Tử Vân chân viêm tương trợ. Nào đó trình độ bên trên, Tử Vân chân viêm chẳng khác nào là một loại lâu dài tính luyện thể tài nguyên, không có gì tác dụng phụ, không, gắng phải nói có tác dụng phụ, cái kia chính là rất nhiệt, đi xuyên qua tạng phủ, cốt cách, gân mạch, cơ bắp, màng da tầm đó lúc, Trần Tông cảm giác thân thể của mình phảng phất bị liệt hỏa thiêu đốt nung khô, cái loại này nhiệt ý, từ trong ra ngoài, cơ hồ muốn đem thân thể của mình đốt thành cho bụi. Ngoại giới gấp 10 lần trọng áp cùng Tử Vân chân viêm lực lượng, hai bút cùng vẽ, thứ nhất kích phát tiềm lực, thứ nhất rèn luyện long lực, phản mớm thân hình, cường hóa khí lực. Cái này liệt cổ chiến thành đến cùng ở vào phương nào? Không rõ ràng lắm, chậm rãi tìm, nhìn xem có thể hay không tìm được đầu mối gì. Không biết tối hôm qua cái kia người đã chết không vậy? Tìm không thấy nơi ẩn nút, thực lực vừa rồi không có mạnh như vậy, theo ta thấy, 89 phần 10 đã trở thành tà quỷ mỹ vị. Hắn có chết hay không ta không quan tâm, chỉ là đáng tiếc cái kia địa chi kỳ hỏa. Bốn đạo thân ảnh nhanh chóng chạy vội tại phế tích giống như cả vùng đất, thi triển thân pháp, nhanh như tật phong giống như đi phía trước bay vút mà đi, đi đầu một người là siêu phàm cảnh ngũ trọng tu vi. Mặt khác ba cái thì là siêu phàm cảnh tứ trọng tu vi. Nói chuyện với nhau người, đúng là cái kia ba cái siêu phàm cảnh tứ trọng. Nếu như Trần Tông chứng kiến bọn hắn mà nói, sẽ gặp nhận ra, đúng là tối hôm qua không để cho mình tiến vào nơi ẩn núp những người kia. Đến bây giờ, bọn hắn trả lại nhớ mãi không quên Trần Tông trên người địa chi kỳ hỏa. Dù sao, thiên địa kỳ hỏa tương đương rất thưa thớt, cũng rất chân quý, nếu là có thể có được, chỗ tốt cũng không ít, tối thiểu có thể làm cho mình hơn. Trường nắm một loại thủ đoạn. Chương 18, luyện thể đại đột phá. Chương 18, luyện thể đại đột phá. Giang giác. Tiếng vỡ vụn chói tai, Trần Tông dưới chân thổ địa nghiền nát được lợi hại hơn. Phải biết rằng, gấp 10 lần trọng áp phía dưới thổ địa cứng rắn trình độ, còn muốn còn hơn địa phương khác rất nhiều, so bách luyện tinh cương còn muốn kinh người, dù là như thế đã ở Trần Tông song dưới bàn chân tiếp tục vỡ vụn, có thể thấy được Trần Tông hai chân mạnh, cũng có thể đoán trước, cái kia trọng áp đáng sợ. Gấp 10 lần trọng áp tiếp tục không ngừng, vĩnh viễn tồn tại. Cái này trọng áp rơi vào thân thượng, không chỉ có tác dụng tại bên ngoài thân, càng là xuyên thấu qua màng da, cơ bắp, gân cốt, áp bách đến tạng phủ. Có thể nói, Trần Tông trong trong ngoài ngoài từ trên xuống dưới, toàn bộ đều thừa nhận cường điệu áp, liền linh thức cũng chịu ảnh hưởng. Chân viêm luyện thể công mang theo nóng bỏng long lực, tựa như một đầu dao long giống như trong người xuyên thẳng qua, những nơi đi qua, nóng bỏng tràn ngập, phảng phất nung khô hết thảy, giống như thiên truy bách luyện chế tạo chân kim. Mỗi khi nóng bỏng long lực trùng kích mà quá hạn, Trần Tông cũng có thể cảm giác được cơ bắp phồng lên, cái kia một chỗ liền tràn đầy cường hoành lực lượng, một bạo phát đi ra, tựa hồ có thể nổ nát hết thảy. Hiện lộ tại trường bào bên ngoài làn da bởi vì công pháp cùng nóng bỏng long lực quan hệ, trở nên rực hồng một mảnh, tràn ngập ra từng đợt nhiệt độ cao, mồ hôi vừa mới toát ra, lập tức sẽ bốc hơi khô, hóa thành hơi nước lượn lờ thẳng lên. Theo Trần Tông tu luyện, có thể cảm giác được một cỗ nhiệt lưu theo thân hình chỗ sâu nhất chảy ra, dung nhập nóng bỏng long lực ở trong, làm cho long lực tăng cường. Lại đang vận chuyển tầm đó, rót vào tạng phủ cùng gân cốt cơ bắp màng da, khiến cho chậm rãi tăng cường. toàn thân khẽ run lên, gân cốt rung động lắc lư, rồng ngâm âm thanh tựa hồ lại cao vút thêm vài phần. Long lực cảnh nhị trọng đỉnh phong. Luyện thể tu vi tăng lên, thường thường có thể so với luyện khí tu vi càng thêm khó khăn. Đương nhiên, cả hai có tất cả hắn chỗ tốt. Tương đối mà nói, luyện khí càng coi trọng thiên phú, mà luyện thể đối thiên phú ỷ lại không có như vậy rõ ràng, thêm nữa là dựa vào đại nghị lực chịu khổ. Đương nhiên, nếu như có được thích hợp luyện thể nào đó thiên phú, lại là rất tốt. Ngũ tạng lục phủ đều tại nhúc nhích, phát ra từng đợt sấm sét, gân cốt cơ bắp cũng tùy theo rung rung không thôi, liền màng da đều tại búng ra, cường hoành lực lượng kích động không ngớt. Tử vân chân viêm tràn ngập phía dưới, một tia hiểu ra, đống nhiên theo trong óc ở chỗ sâu trong tóe phát ra, huyền giống như một vòng lưu quang xẹt qua hắc ám, ngay lập tức tách ra, rồi sau đó bị Trần Tông bắt. Thực viêm đốt người, luyện ta thực thể. Phảng phất chuông lớn như đại lữ, giống như hồ thể quán đỉnh, đủ loại hiểu ra tại nháy mắt phún dũng mà ra. Xôn xao một tiếng, một đoàn ngọn lửa màu tím theo Trần Tông thân hình bên trong phún dũng mà ra, ánh lửa chập chờn, tràn ngập quanh thân, hừng hực bốc cháy lên, tản mát ra từng đợt nóng bỏng nhiệt độ cao, làm cho bốn phía không khí phảng phất bị điểm đốt tựa như, nếu có thể đem thép tinh nóng chảy vi nước thép. Nhiệt độ cao trùng trùng điệp điệp, huyền giống như rung động vô cùng, liền dưới bàn chân thổ địa cũng trở nên càng thêm khô hạn, từng khúc vỡ ra. Nhiệt độ cao kinh người, nhưng Trần Tông trên người áo bào lại hoàn hảo không tổn hao gì, phảng phất không bị bất luận cái gì ảnh hưởng tựa như, Trần Tông bản thân cũng không có cảm giác được cái kia kinh người nóng bỏng. Theo cái kia nhạt ngọn lửa màu tím tràn ngập, bao trùm quanh thân hùng hùng tiêu đốt, long lực cũng tùy theo bị nung khô, trở nên càng thêm tinh thuần, không bao lâu, Trần Tông liền cảm giác được chính mình một thân long lực tổng sản lượng mặc dù không có gia tăng, nhưng độ tinh thuần lại tăng gấp đôi. Nói cách khác, đồng dạng long lực cảnh nhị trọng tu vi đỉnh cao, bạo phát đi ra long lực uy lực tăng gấp đôi, càng thêm đáng sợ. Cường đại hơn long lực mang tất cả toàn thân, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình tạng phủ cùng gân cốt cơ bắp màng da đều ở đây càng tinh thuần long lực phía dưới, không ngừng tăng cường. Long lực cảnh nhị trọng cực hạn. Công ý. Trần Tông dĩ nhiên nắm giữ chân viêm luyện thể công công ý, đem chân viêm luyện thể công tu luyện cực hạn. Cái này ý nghĩa, Trần Tông chỉnh thể thực lực có chỗ tăng cường. Dù sao hiện tại Trần Tông thực lực là dùng luyện khí làm chủ luyện thể làm phụ, luyện thể thực lực còn cản không nổi luyện khí, vì vậy luyện thể thực lực tăng lên, đối với mình thân chỉnh thể thực lực gia tăng, cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng không thể phủ nhận, Trần Tông sinh tồn năng lực mạnh hơn một ít. Còn nữa, chân viêm luyện thể công tu luyện tới cực hạn nắm giữ công ý, cũng sẽ lại để cho Trần Tông ngày sau luyện thể tu vi tăng lên tốc độ nhanh hơn. Luyện thể tu vi nho nhỏ đột phá, theo long lực cảnh nhị trọng hậu kỳ tăng lên tới đỉnh phong lại đến cực hạn, chân viêm luyện thể công lại lĩnh ngộ công ý, lần này tu luyện cũng coi là thu hoạch cực lớn. Trần Tông đang định kết thúc lần này tu luyện chi tế, dị biến nảy sinh. Chỉ cảm thấy một mực chiếm giữ tại trong khí hải Tử Vân chân viêm, đột nhiên thoát ly Trần Tông khống chế, lập tức liền thoát ly khí hải, trực tiếp trùng kích hướng gân cốt cơ bắp. Nguyên bản, Trần Tông chỉ là sơ bộ nắm giữ Tử Vân chân viêm, mỗi một lần điều động Tử Vân chân viêm lực lượng, chỉ là trong đó bộ phận lực lượng, mà không phải toàn bộ. Nhưng hiện tại, lại là chỉnh đoá Tử Vân chân viêm toàn bộ điều động, không, phải nói là chủ động. Cái kia một đoá Tử Vân chân viêm hóa thành một đạo diễm lưu, nhảy vào gân cốt cơ bắp tầm đó, lại để cho Trần Tông nhịn không được toàn thân run lên, phát ra một tiếng kêu đau đớn, ngay lập tức nóng bỏng nhiệt độ cao. So nắm giữ công ý chân viêm luyện thể công còn muốn vượt qua rất nhiều, lại để cho Trần Tông có loại gân cốt cơ bắp bị đốt thành than cốc cảm giác. Cái loại này bị đốt cháy kịch liệt đau nhức, quả thực không thể miêu tả, so đao kiếm lăng chỉ còn muốn thống khổ. Một thân huyết dịch tại nháy mắt bị đun sôi, rừng rực vô cùng. Theo long lực vận chuyển, diễm lưu giống như Tử Vân chân viêm cũng dung nhập long lực ở trong, theo long lực mang tất cả toàn thân cao thấp mỗi một chỗ. Nháy mắt, Trần Tông trên người trường bào cùng bộ lông đều bị đốt cháy không còn. Cả người làn da bên trên đều tràn ngập một tầng tử sắc hỏa diễm, ngọn lửa kia kỳ lạ, giống như mây mù sương mù. Bên ngoài cơ thể, trong cơ thể, toàn bộ đều tràn ngập Tử Vân chân viêm, cái này Tử Vân chân viêm sáp nhập vào long lực bên trong, không ngừng kết hợp lại. Thiêu đốt, nung khô, Trần Tông cảm giác thân thể của mình phảng phất một khối thép tinh giống như, chính không ngừng bị rèn luyện, hơn nữa là dùng thập phần bá liệt phương thức rèn luyện. Như vậy rèn luyện phương thức tuy thấy hiệu quả rất nhanh, nhưng bản thân muốn thừa nhận lớn lao khổ sở cùng tra tấn. Một vòng lại một vòng, long lực không ngừng vận chuyển, cùng Tử Vân chân viêm rất tốt kết hợp lại, 10 vòng mấy lúc sau, long lực cùng Tử Vân chân viêm tuy hai mà một. Nói cách khác, hiện tại long lực đã không phải là phía trước long lực rồi, mà là mang theo Tử Vân chân viêm cường hoành long lực, uy lực của nó so sánh với phía trước, càng mạnh hơn nữa hoành gấp bội không chỉ. Theo long lực cùng Tử Vân chân viêm triệt để tương dung làm một thể, Trần Tông khí huyết cuồn cuộn, tạng phủ như sấm động, gân cốt cơ bắp cùng màng da cổ đãng không thôi. cái kia long lực trào lên phảng phất một đầu màu tím hỏa long xuyên thẳng qua. Khí tức tăng vọt. Long lực cảnh tam trọng sơ kỳ. Trần Tông luyện thể tu vi lại nên tới một lần đột phá, hay vẫn là đại cấp độ ở giữa đột phá. Nhưng cái này đột phá cũng không đình chỉ. Hưng hực sông. Cường cương cường. Long lực cảnh tam trọng trung kỳ. Long lực cảnh tam trọng hậu kỳ. Thẳng đến long lực cảnh tam trọng hậu kỳ, Trần Tông đột phá vừa rồi đình chỉ, một thân cường hoành khí tức cũng tùy theo vững chắc xuống. Đình chỉ vận chuyển long lực, Trần Tông vội vàng theo trong nạp giới lấy ra chọn bộ áo bào nhanh chóng mặc vào, áo ngoài vẫn là màu xanh. Ngược lại là lông mi cùng trên đầu chùi lủi, có chút buồn cười, bất quá Trần Tông cảm giác được có chút ngứa, lông mi cùng tóc các loại bộ lông như là chui từ dưới đất lên mà ra mầm non đồng dạng, nhanh chóng chui ra, khôi phục đến nguyên bản dài ngắn. Theo tu vi đột phá đến long lực cảnh tam trọng hậu kỳ, hơn nữa một thân long lực dung hợp tử vân chân viêm, trở thành càng thêm cường hoành tử viêm long lực, gấp 10 lần trọng áp đối với mình thân áp chế, lập tức giảm bớt rất nhiều. Kỳ thật không phải trọng áp giảm bớt, mà là mình trở nên mạnh mẽ, sức thừa nhận càng mạnh hơn nữa. Một lần tu luyện, không ngờ nên là như thế đại đột phá, lại để cho Trần Tông mừng rỡ không thôi, bộ pháp phóng ra, thân hình thẳng tắp đi ra cái này một chỗ gấp 10 lần trọng áp chi địa, đi ra bên ngoài lúc, chỉ cảm thấy thân hình chậm nhẹ, phảng phất có thể thuận gió bay lên. Trần Tông có thể cảm giác được thân thể của mình trở nên càng thêm cường hành, cái kia màng da thoạt nhìn ẩn chứa một tia sáng bóng, càng thêm cứng cỏi, có thể chống cự càng mạnh hơn nữa lực công kích. Trong cơ thể ẩn chứa long lực, uy lực không biết so với trước cường ra bao nhiêu lần. Như thế tử viêm long lực đối lập khởi ta một thân linh lực đến, cũng không chút thua kém. Trần Tông thầm nghĩ, mặc dù luyện thể tu vi là long lực cảnh tam trọng hậu kỳ, mà luyện khí tu vi thì là luyện khí cảnh tứ trọng hậu kỳ, nhưng dung hợp tử vân chân viêm long lực lại thập phần cường hành, hoàn toàn không kém hơn linh lực, thậm chí còn muốn vượt qua. Chỉ là, luyện khí tu vi phương diện chính mình có đạt tới linh cấp trung phẩm thanh vân di thiên kiếm ý có thể dùng. Luyện thể phương diện lại không có thích hợp võ học có thể đem luyện thể thực lực chính thức phát huy ra đến, đây là tai hại. Nhưng bất kể thế nào nói, luyện thể tu vi như thế đột phá, đích thật là ngoài ý muốn kinh hỉ, bảo vệ tánh mạng năng lực trên phạm vi lớn tăng lên, còn nữa có một điểm rất trọng yếu, tử vân chân viêm cùng long lực dung làm một thể, tương đương bị Trần Tông hoàn toàn luyện hóa, còn có thể đem chi cùng long lực tách ra đến một mình hữu ích, thiết thực. Mặt khác, tử vân chân viêm cho dù là tiêu hao hết, cũng sẽ không như phía trước một loại. Chỉ có thể chính mình chậm rãi khôi phục, mà là có thể dùng chân viêm luyện thể công đến gia tốc khôi phục, lại là một điểm nữa chỗ tốt. Hy vọng có thể tìm được luyện thể võ học, như thế mới có thể đem luyện thể tu vi triệt để phát huy ra đến. Trần Tông âm thầm nói ra. Theo trong nạp giới lấy ra mấy khối khoáng thạch, lại lấy ra nguyên bản Bạch Hà kiếm, Trần Tông thúc dục Tử Vân chân viêm, đem mấy khối khoáng thạch cùng vỡ vụn Bạch Hà kiếm nóng chảy vi nước thép, tiếp theo dùng cường đại linh thức đem chi hỗn hợp, cuối cùng nhất tạo thành một cái ngoại hình đơn giản vỏ kiếm. Vỏ kiếm nhanh chóng làm lạnh xuống, cuối cùng nhất cứng lại, Trần Tông theo trong nạp giới lấy ra huyền quang kiếm, cắm vào vỏ kiếm ở trong, vừa vặn phù hợp, lại đem trường kiếm động ở bên hông. Huyền quang kiếm vào vỏ, cường hành lực lượng chấn động cũng tùy theo nội liễm yên lặng, khó có thể cảm giác. Khóa bên trên tam phẩm linh khí huyền quang kiếm, lại có luyện thể tu vi đột phá cùng công pháp tăng lên, thực lực rõ ràng tăng cường, Trần Tông tin tưởng tăng cường không ít. Nhưng nghĩ đến đêm qua cái kia một cỗ thực lực cường hành tử u tà quỷ, thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi. Không đem hết toàn lực một kích, liền đem chính mình trùng trùng điệp điệp lực lượng đều đánh tan, liền nhất phẩm linh khí bao tay cũng bị đánh nát, bàn tay bị thương, lực lượng đáng sợ xâm nhập trong cơ thể tùy ý phá hư. Cho dù là hiện tại thực lực của mình có rõ ràng tăng cường, Trần Tông cũng không có nửa phần nắm chắc đối kháng cái kia một cỗ tử u tà quỷ, ít nhất là siêu phàm cảnh thất trọng thực lực. Dùng thương lan thế giới tu vi cảnh giới để đổi tính toán, chính mình siêu phàm cảnh tứ trọng hậu kỳ chẳng khác nào địa linh cảnh nhị trọng. Mà siêu phàm cảnh thất trọng sơ kỳ tắc thì tương đương thiên huyền cảnh nhất trọng sơ kỳ, như thế chênh lệch cực lớn, mình có thể sống sót, hoàn toàn chính là một cái kỳ tích. Đồng nhiên, Trần Tông nhạy cảm ánh mắt thoáng nhìn phía bên phải phương một đoàn người, có bốn cái, đồng tử có chút co rút lại. Cùng lúc đó, bốn người chính giữa cầm đầu chính là cái kia cũng phát hiện Trần Tông, lợi hại hai con ngươi lóe ra kinh người hàn mang, hiển nhiên đem Trần Tông nhận ra được, ngay sau đó, mặt khác ba người cũng có cảm giác, quay đầu xem ra, chứng kiến Trần Tông lúc vốn là khẽ giật mình, có chút kinh ngạc bộ dạng, chật, trên mặt nhao nhao lộ ra nhe răng cười. Chương 19, không thể buông tha cường giả thắng. Chương 19, không thể buông tha cường giả thắng. Lại vẫn còn sống. Giao ra ngươi địa chi kỳ hỏa. Bốn người kia lập tức thay đổi phương hướng, bộc phát ra tốc độ cao nhất, như bốn đạo tật phong giống như bay vút tới. Siêu phàm cảnh ngũ trọng tốc độ nhanh nhất, lóe lên, tựa như một đạo lưu quang tựa như tới gần, bất quá ngắn ngủn một hơi thời gian. Dĩ nhiên xuất hiện tại Trần Tông sau lưng, ngăn chặn Trần Tông đường lui, mặt khác ba người thì là theo trái trước phải ba phương hướng bọc đánh mà đến, đoạn tuyệt Trần Tông hết thể đường lui. Trừ phi Trần Tông có thể bay thiên hoặc là độ địa, bằng không khó có thể theo bốn người bọn họ vây quanh phía dưới thoát thân. Chỉ là, Trần Tông cũng không có nghĩ qua thoát thân ly khai, hai con ngươi nhàn nhạt dừng ở bốn người, tùy ý bọn hắn tới gần hình thành vòng vây, khí định thần nhàn. Vừa vận chính mình tiến vào thần bí kia thứ không gian, tìm hiểu ra một chiêu uy lực cường hoành đến cực điểm kiếm chiêu, cũng nhận được tam phẩm linh khí huyền quang kiếm, thêm chi luyện thể tu vi đại đột phá, chỉnh thể thực lực có vẻ lấy tăng lên. Ngươi tới tự cái đó một cái vực. Cái kia siêu phàm cảnh ngũ trọng lập tức mở miệng, thanh âm lãnh đạm, cao cao tại thượng. Trần Tông lại là thản nhiên cười, bởi vì luyện thể đại đột phá mà thương thế khỏi hẳn tay phải chế trụ chuôi kiếm, hai con ngưng ngưng mắt nhìn phía trước, ngay lập tức trở nên vô cùng lợi hại. Tự nhiên đêm qua mấy người kia ngăn trở chính mình tiến vào nơi ẩn nút, gián tiếp muốn đưa chính mình vào chỗ chết lúc, đây cũng là sinh tử thù hận. Một nghĩ đến đây sát cơ hiện, huyền quang kiếm ra khỏi vỏ, một đám rét lạnh hào quang giản lược đơn vỏ kiếm trong như lưu quang tựa như xì ra, kiếm nhanh chóng cực nhanh, hóa thành một nhún thanh sắc quang mang, xé rách trường không. Ngay tại kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt, cái kia thanh sắc quang mang liền mang theo lực lượng kinh người, xuất hiện tại trong đó một cái siêu phàm cảnh tứ trọng trước mặt. Theo Trần Tông rút kiếm đến xuất kiếm, chỉ ở nháy mắt, nhanh vô cùng, hoàn toàn vượt quá mọi người dự kiến. Dù sao bốn người bọn họ, có ba cái là siêu phàm cảnh tứ trọng, một cái là siêu phàm cảnh ngũ trọng, hay vẫn là liên thủ, thực lực rất cường, đối phương như thế nào cũng phải kiêng kỵ một hai, chủ động ra tay khả năng không cao. Một kiếm ra, thiên địa nguyên khí mãnh liệt bành trướng, hóa thành nhiều đóa thanh vân mạn không tới. Lớn mật, muốn chết. Nhanh chóng kịp phản ứng mọi người nhao nhao nổi giận không thôi, lập tức ra tay. Cái kia siêu phàm cảnh ngũ trọng mặc dù cũng rất căm tức, lại không có ra tay, tựa hồ tự kiểm chế thân phận. Màu xanh kiếm quang mênh mông cuồn cuộn, phá không giết đến, kiếm nhanh chóng kinh người, hắn bên trên trô mang theo uy lực, càng là thập phần đáng sợ. Phải biết rằng, tam phẩm linh khí ẩn chứa lực lượng, thế nhưng mà đồng đẳng với một cái tiêu chuẩn siêu phàm cảnh tam trọng lực lượng, đối với siêu phàm cảnh tứ trọng mà nói, có lẽ không coi vào đâu, nhưng đương cái này một phần lực lượng điệp ra đến công kích chính giữa, sẽ gặp lại để cho lực công kích tăng lên một cấp độ, trở nên càng cường đại hơn. Trần Tông ra tay chi tế, liền trong lòng còn có trước giết một người nghĩ cách, kiếm này ra, là 10 thành linh lực thúc dục, huống chi đem thanh vân chi lực cùng tâm kiếm chi lực đều dung nhập một kiếm này chính giữa. Không sai, tại thần bí kia thứ không gian nội, Trần Tông tìm hiểu ra một chiêu uy lực cường hành vô cùng kiếm thức, đồng thời, cũng cơ duyên xảo hợp lại để cho thanh vân chi lực cùng tâm kiếm chi lực hai chủng siêu phàm bí lực chính thức dung hợp được, không cần lại như phía trước một loại muốn có thời gian làm chuẩn bị. Ý niệm trong đầu khẽ động, hai chủng lực lượng liền có thể đủ tương dung cùng một chỗ, vô hình chính giữa lại để cho Trần Tông ra tay lực công kích lại là tăng cường rất nhiều. Giết! Thanh quang pha không, xé rách cái kia siêu phàm cảnh tứ trọng công kích, thân hình lắc lư tầm đó, tránh đi hai người khác công kích. Phốc tiếng vang lên, cái kia siêu phàm cảnh tứ trọng bị thanh quang bổ trúng, bay ngược mà ra, một đạo đáng sợ vết thương thật lớn theo bả vai đến phần eo, cơ hồ muốn đem thân hình bổ ra thành hai đoạn. Cương hoành kiếm khí tại trong vết thương trùng kích đến trong cơ thể, tàn sát bừa bãi mở đi ra, lập tức đem ngũ tạng lục phủ phá hủy. Một kiếm, liền trực tiếp trọng thương một người, mặc dù chưa chết, thực sự cách cái chết không xa. Đáng chết. Cái kia siêu phàm cảnh ngũ trọng không nghĩ tới chính mình một cái tự kiểm chế thân phận, vậy mà lại để cho chính mình một đồng bạn gần như tử vong, nổi giận phía dưới, sát cơ buộc phát như nước thủy triều, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, thân hình nhẹ nhàng đi phía trước phi nhảy ra, thân kiếm hợp nhất giống như mang theo một hồi thành phong gào thét, lăng không tuyệt sát. Kiếm hóa thành một hồi tật phong, sắc bén vô cùng, đem trường không xé rách, vô kiên bất tồi. Trần Tông sau lưng phát lạnh, trực giác chính mình khó có thể chống cự một kiếm kia mũi nhọn, cho dù là dùng luyện thể tu vi ngạnh kháng, cũng sẽ bị thương. Cuồng phong huyền vân. Cuồng phong mang tất cả, mây mù lượn lờ, làm cho Trần Tông tốc độ tăng lên, một kiếm đi phía trước dễ ra, đánh lui cái kia hai cái siêu phàm cảnh tứ trọng đồng thời, dựa thế mượn lực thân hình vòng qua vòng lại. Huyền như phi yến đi vòng vèo giống như. Huyền quang kiếm bên trên tràn ngập cường hoành lực lượng, hóa thành một đạo thanh sắc hồ quang, quy tích vô cùng huyền diệu. Giết. Song kiếm giao kích, cường hoành lực lượng bắn ra mở đi ra, sóng âm quần quận như lưới dao sắc bén mở ra, đem cứng rắn mặt đất phủi đi mở đi ra, lưu lại vô số vết kiếm tung hoành kiếm sai. Trần Tông có thể cảm giác được đối phương trên thân kiếm truyền lại lần lượt tới lực lượng, rất cường. Siêu phàm cảnh ngũ trọng lực lượng tăng thêm nhị phẩm linh khí lực lượng, lại có kiếm pháp tăng phúc, vô cùng sắc bén, xuyên thấu qua huyền quang kiếm hướng cánh tay của mình xâm nhập tới. Trên cánh tay long lực chấn động, cơ bắp màng da rung rung tầm đó, lập tức đem cái kia xâm nhập mà đến lực lượng chống cự chấn vỡ. Cảm nhận được Trần Tông trên thân kiếm chỗ tóe phát ra lực lượng, cái này siêu phàm cảnh ngũ trọng mặt sắc mặt ngưng trọng. Phải biết rằng, hắn tu luyện thế nhưng mà linh cấp thượng phẩm công pháp, hơn nữa cũng tu luyện tới tầng thứ 11, linh lực rất tinh thuần, uy lực cũng rất mạnh hành, kiếm pháp của mình cũng là linh cấp thượng phẩm kiếm pháp, còn tu luyện tới xuất thần cảnh giới. Như thế uy lực, vậy mà không cách nào đem đối phương đánh tan. Ý niệm trong đầu một chuyển chi tế, kiếm lại chưa từng dừng lại, lại lần nữa giết đến. Kiếm hóa thành một trận cuồng phong đánh úp lại, cái kia cuồng phong rõ ràng có thể thấy được, nghiễm nhiên do từng đạo lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm khí xây dựng mà thành, sẽ rách hết thể rào sát hết thảy. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái siêu phàm cảnh tứ trọng trường đao phá không, xoáy lên một hồi lưỡi đao phong bạo, theo hai bên trái phải đuổi giết tới. Trần Tông thân ở tại chính giữa, trực tiếp gặp phải ba đạo đáng sợ công kích tập sát. Bỏ qua cái kia hai cái siêu phàm cảnh tứ trọng công kích, Trần Tông ngưng mắt nhìn phía trước siêu phàm cảnh ngũ trọng. Tử viêm long lực tại nháy mắt bộc phát, trùng kích toàn thân cao thấp, chân viêm luyện thể công cũng thi triển đến mức tận cùng, công ý bộc phát, tử sát hỏa diệm theo trong cơ thể phun trào, nóng bỏng nhiệt độ cao tràn ngập ra đi, đốt cháy bát phương. Bốn đạo linh luân lực lượng toàn bộ triển khai, vận tốc quay kinh người, giống như cối xay nghiền áp hết thảy, bắn ra ra cường hoành linh lực, thanh vân chi lực cùng tầm kiếm chi lực cũng tương dung làm một thể. Long lực thuộc về luyện thể lực lượng, mà huyền quang kiếm thì là luyện khí linh khí, cả hai cũng không tương dung. Chỉ có luyện thể linh khí tài năng tiếp nhận long lực rót vào. Nhưng Trần Tông long lực cùng một loại long lực bất đồng, mà là dung hợp tử vân chân viêm long lực, có thể đem tử vân chân viêm một mình chóc bong đi ra, rót vào huyền quang kiếm nội. Nào đó trình độ bên trên, tử vân chân viêm chẳng khác nào một loại cường đại siêu phàm bí lực, đương nhiên, cả hai tính chất bất đồng. Tử diễm tràn ngập, bao trùm toàn bộ, phảng phất đem huyền quang kiếm nhen nhóm đồng dạng, màu tím cùng màu xanh đan vào, sắc thái sáng lạ. Cường đại linh thức toàn bộ triển khai, hết thể lực lượng đều tại Trần Tông trong lòng bàn tay, đều dung nhập huyền quang kiếm nội, làm cho thân kiếm có chút rung rung. Bạch Hà kiếm phàm là cấp vũ khí, căn bản là không cách nào thừa nhận bực này lực lượng quán chú cung áp xúc, cho dù là nhất phẩm linh khí, thừa nhận như vậy lực lượng rót vào, cũng sẽ thập phần miễn cưỡng. Nhưng huyền quang kiếm lại là tam phẩm linh khí, các phương diện đều vượt qua nhất phẩm linh khí rất nhiều, cho nên, tại đủ loại lực lượng cường đại rót vào cung áp xúc phía dưới, chỉ hơi hơi rung rung, cũng không có bất kỳ không chịu nổi dấu hiệu. Mười thành linh lực, tử vân chân viêm, tâm kiếm chi lực, thanh vân chi lực, đủ loại lực lượng đều rót vào trong đó, lại dùng long lực cảnh tam trọng hậu kỳ long lực bộc phát, một kiếm chém ra. Mặc dù long lực không cách nào dung nhập một kiếm này chính giữa, vốn lấy lực lượng cường đại đến huy kiếm, hay vẫn là sẽ để cho kiếm nhanh chóng nhanh hơn kiếm lực lượng càng mạnh hơn nữa. Màu tím cùng màu xanh hoàn toàn áp xúc tại trên thân kiếm, màu sắc càng thêm sáng lạ, kinh người nóng bỏng, càng là tràn ngập kiếm bốn phía, đốt cháy hết thảy. Một kiếm thanh vân tuyệt. Đây là nguyên bản Trần Tông Trô nắm giữ một chiêu mạnh nhất, đương nhiên, hiện tại hẳn là tại thần bí thứ không gian nội lĩnh ngộ đến một chiêu kia, chỉ là một chiêu kia thi triển cần một chút thời gian để đủ nhưỡng, hơn nữa cũng sẽ hao hết chính mình một thân lực lượng. Đối phó một cái siêu phàm cảnh ngũ trọng, Trần Tông cho rằng thanh vân tuyệt vậy là đủ rồi. Cận thân chém giết một chiêu, uy lực cường hoành đến mức tận cùng, không có gì có thể kháng cự vô kiên bất tồi, cái kia cường hoành cuồng phong kiếm khí bị trực tiếp xé rách xuyên thủng. Ở đằng kia siêu phàm cảnh ngũ trọng khiếp sợ chính giữa, hiện ra tử thanh song sắc giống như thần kim đúc thành huyền quang kiếm hóa thành một nhún sáng lạn đến cực điểm hào quang, thẳng hướng siêu phàm cảnh ngũ trọng. Tim đập nhanh. Áp lực. Tử vong nguy cơ bộc phát. Đang ở đó một kiếm sắp đâm trúng đối phương ngay mắt, chỉ thấy đối phương ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ có phong tiếng vang lên, từng sợi màu xanh trắng theo trong cơ thể của hắn nhanh chóng tràn ngập mà ra, vờn quanh quanh thân, như mây giống như sương mù, nếu như như gió nhẹ nhàng linh động. Suy một tiếng, thanh vân tuyệt sỏ xuyên qua đối phương thân hình, nhưng chỉ là một đạo tàn ảnh, chân thân dĩ nhiên theo cái kia linh động như gió giống như mây mù phiêu nhiên chuyển rời, mang theo khó nói lên lời mê huyễn. Tránh đi Trần Tông một kiếm, đối phương không có nửa phần do dự, bộc phát ra tốc độ cao nhất, nhanh chóng thoát thân. Siêu phàm cảnh ngũ trọng tu vi tăng thêm linh cấp thượng phẩm thân pháp cùng với vờn quanh quanh thân linh động mê huyễn như mây giống như sương mù phong, lập tức lại để cho tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn, ngay lập tức liền bay ra vài trăm mét, lại nhoáng một cái, cũng đã bay vút đến mấy ngàn thước bên ngoài. Thật nhanh. Trần Tông âm thầm kinh ngạc không thôi, tốc độ như vậy, đã vượt qua rất nhiều siêu phàm cảnh ngũ trọng, đủ để cùng siêu phàm cảnh lục trọng so sánh với, Trần Tông tự phó coi như là chính mình bộc phát ra tốc độ cao nhất, cũng theo không kịp. Cái loại này lực lượng Trần Tông mắt ngưng tụ, thiên địa kỳ lực. Không hề nghi ngờ, cái kia chính là thiên địa kỳ lực một loại, ý niệm trong đầu một chuyện, Trần Tông liền muốn khởi đó là cái gì thiên địa kỳ lực. Đúng là địa chi kỳ lực một trong vân huyễn linh phong, thuộc về địa chi kỳ phong một loại, có phong tốc độ cùng nhẹ nhàng, còn mang theo mây mù giống như mê huyễn. Người nọ đã đi xa, chính mình không cách nào đuổi theo, nhưng hai người khác lại không biết lại để cho bọn hắn đào tẩu. Lập tức đồng bạn của mình vậy mà bỏ xuống chính mình hai người đào tẩu, cái này hai cái siêu phàm cảnh tứ trọng liền rất rõ ràng, bọn hắn không phải đối phương đối thủ. Không chút do dự, lập tức buộc phát ra toàn lực thi triển thân pháp, phân hai bên trái phải thoát đi. Chạy thoát sao? Trần Tông thản nhiên cười, hai chân mãnh lực giẫm đạp mặt đất, long lực tại nháy mắt rót vào hai chân, oanh kích mặt đất, lập tức bộc phát, trong nháy mắt sinh ra cường đại động lực, thôi động thân hình hướng bên trái phóng đi, linh lực trào lên, cuồng phong huyễn vân, trong nháy mắt liền lướt qua vài trăm mét, một kiếm phá không đuổi giết mà ra. Thanh vân cuồn cuộn, nhô lên cao trấn áp. Thế như trẻ che giống như, màu xanh kiếm quang trực tiếp bổ trúng đối phương phần lưng, đem thứ nhất kiếm chặt đứt. Rơi xuống đất, hai chân lần nữa mãnh lực giẫm đạp mặt đất, lực lượng lại một lần bộc phát, hướng mặt khác một bên giết ra. Chương 20, Võ Lăng Không. Chương 20, Võ Lăng Không. An Hòa Vực. Tuyệt Phong Điện. Trần Tông dừng ở dưới chân thi thể, thi thào lẩm bẩm lầu bầu. Vừa rồi đuổi theo cái này thứ ba cái siêu phàm cảnh tứ trọng, cũng xuất kiếm đem chi chém giết chi tế, đối phương nhanh chóng cầu xin tha thứ cũng báo ra thân phận của mình, ý định uy hiếp Trần Tông, nhưng Trần Tông hay vẫn là không lưu tình chút nào xuất kiếm, đem chi chém giết. Từ vừa mới bắt đầu khởi sắc cơ, Trần Tông tiểu không có ý định buông tha đối phương, trừ phi là đối phương có năng lực ở trước mặt mình đào thoát, tiểu như cái kia siêu phàm cảnh ngũ trọng đồng dạng, hay hoặc là có mặt khác cường đại hơn người nhúng tay giải cứu. Bất quá, theo Trần Tông chỗ hiểu rõ, cái này An Hòa vực, thế nhưng mà 36 hạ vực chính giữa cao cấp nhất hạ vực phía dưới, khu vực thậm chí tổng hợp thực lực có thể cùng mà so sánh với, chỉ có hai cái. Mà Tuyệt Phong Điện, thì là An Hòa vực nội tam đại lục tinh cấp thế lực một trong. Dùng đơn giản nhất ví von để hình dung, phù vân vực tổng hợp thực lực, chỉ có An Hòa vực 1/3, hoặc là, thấp hơn, sẽ không rất cao. Bị cái kia siêu phàm cảnh ngũ trọng đào thoát, Trần Tông liền biết rõ, đợi chờ mình, có lẽ là phiền toái không nhỏ, nhưng Trần Tông lại không hối hận, một điểm hối hận cũng không có. Tự nhiên đạp vào con đường tu luyện lên, Trần Tông liền một mực thừa hành một đạo nguyên tắc, địch nhân đương giết. Phế tích giống như cả vùng đất, ngẫu nhiên có thể chứng kiến một ít tàn phá kiến trúc, tường đổ phân bố. Trần Tông càng là thấy được một khối chỉ dẫn bài, dựng đứng tại đại địa phía trên, thượng diện biểu thị lấy liệt cổ chiến thành phương hướng, vừa ý mặt biểu thị, Trần Tông lập tức thở dài một hơi. Chính mình chết đi phương hướng, nhưng cũng không có rất không hợp thói thường, làm sơ điều chỉnh, liền có thể hướng phương hướng chính xác mà đi. Về phân giả, Trần Tông ngược lại cũng không có nghĩ nhiều, cái này chỉ dẫn bài thoạt nhìn thập phần cổ xưa, không thể phủ nhận, nếu như là giả, trên cũng là kia tông chi nhân cố ý làm cho. Kỳ thật thiệt giả không thể nào phán đoán. Trần Tông tin tưởng cái kia thật sự, bằng tâm mà nói đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng, thượng tông người không đến mức nhàm chán như vậy, cố ý đi quấy rối. Thời gian trôi qua, sắc trời lại từ từ trở nên bất tỉnh tối xuống, thổi tới phong càng âm hàn thêm vài phần, bên hai, tựa hồ cũng muốn vang lên ô ô tiếng vang. Màn đêm vừa muốn phủ xuống. Trần Tông ngẩng đầu nhìn sắc trời, chân mày hơi nhíu lại. Màn đêm buông xuống, tiểu ý nghĩa gió lạnh lên, chiến trường tà quỷ nhóm vừa muốn thức tỉnh, tàn sát bừa bãi đại địa. Nếu như nói không có trải qua qua đêm qua, Trần Tông có lẽ còn không có có coi trọng như vậy, nhưng trải qua đêm qua, cái kia phảng phất giết chi vô cùng chạm chi không dứt chiến trường tà quỷ, ngẫm lại tiểu ra đầu run lên. Còn nữa, tử u tà quỷ cường đại, cũng làm cho Trần Tông hết sức kiêng kỵ, mặc dù hiện tại thực lực của mình đối lập đêm qua có rõ ràng tăng cường, cũng không phải tử u tà quỷ đối thủ, chênh lệch quá lớn. Chỉ hy vọng tối nay, có thể tìm được một chỗ nơi ở nút. Trần Tông không khỏi thầm suy nghĩ đạo, nếu như tìm không thấy nơi ở nút, tốt nhất có thể tìm được một chỗ thứ không gian. Bất quá tương đối mà nói, thứ không gian càng khó có thể tìm được. Sắc trời lờ mờ, màn đêm buông xuống không thể nghịch, gió lạnh ô ô rung động, mang theo nào đó thần bí vật chất, tràn ngập tại ở giữa thiên địa. Khi sắc trời lờ mờ tới trình độ nhất định lúc, một chút u lam sắc quỷ dị ngọn lửa nhao nhao theo đại trong đất toát ra, càng ngày càng nhiều, giống như là đom đóm nhao nhao bay lên tựa như. Nếu như chỉ là đơn thuần dùng thưởng thức ánh mắt đến xem, sẽ phát hiện tại trên phế tích này u lam sắc ngọn lửa rậm rạp chẳng chịt, sẽ có một loại kinh tâm động phách xinh đẹp, nhưng suy nghĩ một chút hắn sau lưng, sẽ gặp cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Bởi vì, mỗi một điểm u lam sắc ngọn lửa đều là một đám u hồn chi hỏa, đều đại biểu cho một cỗ khó có thể giết chết chiến trường tà quỷ. Một mắt nhìn đi, u hồn chi hỏa đâu chỉ hơn 1000, hoàn toàn đều biết ngàn nhiều, hơn nữa còn đang không ngừng xuất hiện. Trần Tông không có đi để ý tới những u hồn chi hỏa này. Bởi vì chính thức có thể giết chết phá hư u hồn chi hỏa chỉ có thiên địa kỳ lực, về phần lực lượng khác, Trần Tông không rõ ràng lắm, mình cũng không chuẩn bị. Trải qua đêm qua, Trần Tông vô cùng rõ ràng, cho dù là của mình Tử Vân Chân Viêm có thể diệt sát u hồn chi hỏa, cũng là giết không bao giờ hết. Không để ý tới, chỉ dùng tốc độ cao nhất chạy đi, ánh mắt lợi hại, không ngừng tìm kiếm nơi ẩn nút, về phần thứ không gian, căn bản là nhìn không tới, có thể không tiến vào, toàn bộ bằng vật khí. Gió lạnh càng tăng lên, răng rắc tiếng răng rắc cũng tùy theo vang lên, một đoạn đoạn xương khô nhao nhao theo trên mặt đất bay lên, dùng từng đoàn u hồn chi hỏa làm trung tâm lượn vòng, nhanh chóng tổ hợp lại. Trần Tông không để ý đến, không muốn chịu lãng phí lực lượng của mình. Đương nhiên, có màu tím hào quang lóe lên, lại để cho Trần Tông trong lòng run lên, sởn hết cả gai ốc. Nhìn chăm chú nhìn lại, cái kia rõ ràng là một đám màu tím quỷ dị hỏa diễm theo mặt đất chui ra, một cỗ cường hoành lực lượng, dùng cái kia một đoàn tử sắc hỏa diễm làm trung tâm mang tất cả mở đi ra, bao trùm phương viên 100 mét, mà phương viên 100 mét ở trong, không có những thứ khác cú hồn chi hỏa. Lại để cho Trần Tông rất cảm thấy rung động một màn xuất hiện, một đoạn đoạn xương khô theo phương viên 100 mét lòng đất mặt đất phiêu khởi, rầm rạp chẳng chịt. Nhao nhao dùng cao tốc bay vụt hướng cái kia một đoàn màu tím vũ hồn chi hỏa. Trần Tông ra đầu run lên. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa một cỗ tử u tà quỷ tức sẽ xuất hiện. Dùng tử u tà quỷ lực lượng cùng tốc độ, chính mình rất khó có thể thoát thân. Nháy mắt, Trần Tông hai con ngươi chán bắn ra một đám lăng lệ ác liệt cùng quả tuyệt, xuất thủ trước, quyết định thật nhanh. Hai chân tách ra có chút ố lượng, tử viêm long lực trào lên, nhất trọng nguyện giống như sóng cả mãnh liệt quần quần trùng kích đến hai chân bên trong. Mắt thường có thể thấy được, Trần Tông trên hai chân toát ra ngọn lửa màu tím, hùng hùng tiêu đốt, kinh người nhiệt độ cao tràn ngập ra đi, đem bốn phía không khí nhen nhóm, càng làm cho mặt đất càng thêm khô ráo, từng khúc rạn nước. Trên hai chân tử sát hỏa diễm không ngừng do trên hướng xuống trùng kích, trùng trùng điệp điệp vô cùng. Vang một tiếng, kinh thiên động địa, đã che kín vết rách mặt đất tại nháy mắt bị một cỗ cường hoành đến cực điểm lực lượng trùng kích, lập tức nổ tung, toái thổ tung tóe bắn ra, lưu lại một đạo vài mét hố. Một đạo thân ảnh siêu việt vận tốc âm thanh, ngay lập tức trùng kích mà ra, nháy mắt, Trần Tông vận dụng tử viêm long lực thôi động thân thể của mình, cường hoành sức bật lại để cho chính mình lập tức tốc độ đạt đến mức tận cùng. Luyện thể cùng luyện khí đối lập, tại lập tức buộc phát bên trên, hiển nhiên luyện thể càng có ưu thế. Dùng luyện thể buộc phát, lại dùng linh lực tiếp tục, Trần Tông tốc độ đột phá cực hạn, lại lần nữa tăng lên. Lập tức, Trần Tông liền lướt qua mấy ngàn thước, huyền quang kiếm ra khỏi vỏ, một đạo thanh sắc thần quang xé rách trường không. Tựa như xẹt qua màn đêm lưu tinh, lại cường hoành như tia chớp một loại. Hùng hồn thiên địa nguyên khí theo bốn phương tám hướng mãnh liệt tới, ngưng tụ vi đóa đóa thanh vân mạn không, giống như cái kia hải triều giống như mãnh liệt, bài sơn đảo hải tựa như tập cuốn hướng tiền phương. Một kiếm bên trên ngưng tụ lấy Trần Tông một thân lực lượng, cường hoành đến mức tận cùng, thân kiếm sáng lạn vô cùng. Thanh vân tuyệt. Đề phong dừng lại vạn nhất, Trần Tông buộc phát ra toàn lực, thi triển ra tuyệt chiêu. Một kiếm này, ngay cả là xuất thân tông môn siêu phàm cảnh ngũ trọng, Trần Tông cũng có năm chắc đem chi đánh chết. Giống như thần kim màu xanh kiếm quang hạo hạo đãng đãng, như thiên kiếm phá không giống như đuổi giết mà đi, lượn vòng xương khô từng khúc vỡ vụn thành cốt phấn, lưu loát tràn ngập tại bốn phía. Hung hồn, lợi hại, thế như trẻ tre. Một kiếm này, vô kiên bất tồi. Giết. Mang theo Tử Vân Chân Viêm lực lượng thanh vân tuyệt lập tức đánh nát từng khối xương khô, đánh trúng cái kia một đoàn tử sắc hỏa diễm. Tử sắc hỏa diễm tại nháy mắt co rút lại bành trướng, tràn ngập ra một cỗ cường hoành lực lượng. Chống lại Trần Tông một kiếm ám sát, lại để cho Trần Tông cảm giác được rất mạnh lực cản. Giết. Một tiếng hét to, Trần Tông lần nữa cổ động lực lượng, lần thứ hai bộc phát. Đã ra tay, nói cái gì cũng muốn đem chi tiêu diệt. Lần thứ ba bộc phát, Trần Tông cảm giác kinh mạch của mình phảng phất bị xé nứt giống như, chuyến ra từng đợt kịch liệt đau nhức, kiếm đi phía trước một đâm, đánh bại trùng trùng điệp điệp trở ngại, đánh trúng cái kia một đoàn màu tím u hồn chi hỏa. Tử Vân Chân Viêm lực lượng bộc phát. Tại màu tím u hồn chi hỏa bên trên đốt thiêu cháy. Trần Tông lờ mờ nghe được một tiếng vô cùng thê lương cùng bao hàm phẫn nộ gọi tiếng vang lên, dung chuyển chính mình thức hải. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, cái kia một đoàn màu tím u hồn chi hỏa vẫn còn ương ngạnh chống cự Tử Vân Chân Viêm đốt cháy, lại để cho Trần Tông khiếp sợ không thôi. Phải biết rằng, màu xanh da trời u hồn chi hỏa không đến một hơi cũng sẽ bị đốt cháy không còn, đoán chừng màu đỏ u hồn chi hỏa nhịn không được 10 tức. Mà cái này màu tím u hồn chi hỏa đã sống quá 30 tức, còn không có bị đốt hủy. Răng rắc liên tiếp vang lên, một cỗ u lam tà quỷ theo bốn phương tám hướng lao đến, muốn giết Trần Tông. Trần Tông một bên chú ý đến màu tím u hồn chi hỏa, một bên huy kiếm, huyền quang kiếm bên trên tràn ngập một tầng Tử Vân Chân Viêm, kiếm khí như gió tàn sát bừa bãi mà qua, lập tức đem một mảnh lại một mảnh u lam tà quỷ chém giết, như là thu hoạch dâm dạng. Liên tục ba lượt lực lượng buộc phát hoàn toàn chính xác cho thân thể của mình kinh mạch mang đến nhất định được bị thương, nhưng cường hoành khí lực phía dưới, Trần Tông hoàn toàn có thể chịu đựng được ở, chỉ cần không hề lần buộc phát lần thứ tư là được, liền sẽ từ từ khỏi hẳn. Trọn vẹn chém giết hơn 1000 u lam tà quỷ, trước sau đi qua 60 tức thời gian, cái kia màu tím u hồn chi hỏa vừa rồi bị đốt hủy, lưu lại một điểm hạt sen giống như lớn nhỏ bất quy tắc màu tím kết tinh. Đương cái này màu tím tinh thể xuất hiện ngay mắt, phương viên vạn mét ở trong sở hữu u lam tà quỷ nhóm toàn bộ đều bắt đầu cuồng bạo, hốc mắt chính giữa u lam sắc u hồn chi hỏa điên cuồng nhảy lên, tựa hồ chỗ sung yếu phá đầu lâu đồng dạng. Trần Tông động tác nhanh hơn, nhanh chóng một chảo, đem cái kia màu tím kết tinh bắt lấy, không kịp cẩn thận dò xét, lập tức đem chi thu nhập trong nạp giới. Màu tím tinh thể vừa biến mất, u lam tà quỷ nhóm cũng không có như vậy cuồng bạo. Hít sâu một hơi, bản năng cảm giác, cái kia màu đỏ tươi kết tinh cùng tử u kết tinh hẳn là thập phần rất giỏi đồ vật, chỉ là mình khuyết thiếu đầy đủ kiến thức, cũng không có thời gian đi nghiên cứu. Đi. Quyết định thật nhanh, Trần Tông thi triển xuất thân pháp, một bên cũng lấy ra đan dược phục dụng, tẩm bổ kinh mạch cùng khôi phục lực lượng. Lúc này đây, Trần Tông vận khí xác thực rất không tồi, lao ra mấy ngàn thước về sau, chứng kiến một đoàn màu trắng vầng sáng ở phía xa lập lòe, con mắt lập tức sáng ngời, vội vàng vào tới. Đó là một cái nơi ở nút, không lớn, ước chừng 10m phương viên, bên trong không có một bóng người. Không có một bóng người tiểu đại biểu, sẽ không như đêm qua một loại bị người ra tay chặn đường, khiến cho chính mình không thể không lâm vào tà quỷ nhóm vây quanh chính giữa, mệt mỏi, cuối cùng nếu không phải vận khí tốt, khả năng đã bị tử u tà quỷ cho giết chết. Cùng lúc đó, Trần Tông thực sự phát hiện tại một phương hướng khác, chính có một đạo thân ảnh nhanh chóng vô cùng, phảng phất xé trời lôi đỉnh đao quang giống như xé rách u lam tà quỷ nhóm vây quanh, tới gần nơi ở nút. Cùng một thời gian, Trần Tông cùng cái kia một đạo lôi đỉnh đao quang giống như thân ảnh xông vào nơi ẩn nút chính giữa, cao tốc thân hình tại nháy mắt một trầu, cái loại này thị giác trùng kích, vô cùng kinh người. Trần Tông dừng ở đối phương cũng dừng ở Trần Tông. Đó là một người mặc màu tím giáp bào thanh niên, góc cạnh rõ ràng mặt thoạt nhìn có loại khó nói lên lời cương nghị, hắn mắt càng là sáng ngời đến cực điểm, tinh mang như lao phong. Liệt võ vực, đại thiên lôi môn, võ lăng không. Đối phương lợi hại mắt ngưng mắt nhìn Trần Tông. Phảng phất lưới đao giống như muốn đem Trần Tông xé rách, thanh âm càng ẩn chứa khó nói lên lời khí phách cùng sảng giọng. Phù Vân Vực, Thanh Vân Tông, Trần Tông. Trần Tông mỉm cười. Chương 21, tâm ý đệ ngũ biến. Chương 21, tâm ý đệ ngũ biến. Có người, nhận thức vài thập niên, cũng không cách nào trở thành bằng hữu chân chính. Có người, chỉ thấy một mặt, liền tỉnh táo tương tích. Có người, liếc mắt nhìn, tựu sẽ cảm thấy đối phương không giống bình thường. Rất kỳ diệu. Đường Võ Lăng không chứng kiến Trần Tông ngay mắt, cao ngạo như hắn lại chủ động mở miệng, nói ra lai lịch của mình cùng tính danh. Nếu là hiểu rõ Võ Lăng không người sẽ gặp cảm thấy kinh ngạc, hết sức kinh ngạc, cũng biết, đây là một cái tín hiệu, chủ động kết bạn người khác tín hiệu. Trần Tông không biết Võ Lăng không, bởi vì chỉ là lần đầu gặp được, nhưng không phủ nhận Trần Tông có thể cảm giác được đối phương một loại thiện ý. Cho nên, Trần Tông cũng báo ra thân phận của mình cùng tính danh. Người dùng thành thật đối đãi ta hoàn lại dùng thực. Như dùng ác đối đãi ta hoàn lại dùng kiếm. Trần Tông kinh ngạc tại đối phương xuất thân lai lịch. Liệt võ vực là 36 hạ vực chính giữa cao cấp nhất 3 cái hạ vực một trong, cùng an hòa vực kỳ danh, mà đại thiên lôi môn cũng là liệt võ vực tam đại lục tinh cấp thế lực. Hơn nữa, hay vẫn là nổi tiếng đệ nhất lục tinh cấp thế lực, so về an hòa vực tuyệt phong điện còn mạnh hơn, đối lập phù vân cung, không biết muốn cường ra bao nhiêu. Võ Lăng không đáy mắt lại hiện lên một vòng nghi hoặc. Bởi vì hắn không có nghe đã từng nói qua Thanh Vân Tông, chỉ biết là Phù Vân Vực có một cái lục tinh cấp thế lực Phù Vân Cung. Thanh Vân Tông chỉ là một cái tứ tinh cấp thế lực. Trần Tông chứng kiến đối phương đáy mắt chợt lóe lên nghi hoặc, khẽ cười nói. Võ Lăng không hai con ngươi đồng tử có chút co rụt lại, nội tâm thập phần khiếp sợ. Tứ tinh cấp thế lực. Võ Lăng không rất rõ ràng cái loại này thế lực thực lực lớn thể như thế nào, bởi vì tại liệt võ vực nội, tứ tinh cấp thế lực không ít. Chỉ là... Lần này tiến vào liệt cổ chiến trường liệt võ vực những thiên tài, thấp nhất cũng là ngũ tinh cấp thế lực xuất thân, không có bất kỳ một cái đến từ tứ tinh cấp thế lực. Hơn nữa theo hắn chỗ hiểu rõ, cao cấp nhất tam đại hạ vực chính giữa, cũng không có bất kỳ một thiên tài đến từ tứ tinh cấp thế lực. Chẳng lẽ, Võ Lăng không đông nhiên nghĩ đến, Phù Vân vực tại 36 hạ vực chính giữa, thuộc về trung hạ, bài danh rất thấp, chẳng lẽ nói Phù Vân vực tìm không ra càng nhiều nữa thiên tài? Chỉ có thể lại để cho tứ tinh cấp thế lực thiên tài cũng tới góp đủ số. Không bài trừ có loại khả năng này. Chỉ là, Võ Lăng không tại nháy mắt lại đem loại ý nghĩ này bài trừ mất, lần đầu tiên chứng kiến Trần Tông nháy mắt, đã cảm thấy đối phương không đơn giản, trực giác của mình gần đây rất chuẩn, thiên sinh, cho đến tận này, còn chưa bao giờ xảy ra sai. Đến từ bất đồng thế lực, đến từ bất đồng vực, lại là lần đầu gặp mặt, hiểu rõ không nhiều lắm, cho dù hai người đều cảm giác đối phương không đơn giản, có kết giao chi tâm. nhưng cũng không có tùy ý nói tình huống của mình, cũng không có tùy ý hỏi thăm đối phương tình huống. Thân thiết với người quen sơ kiêng kỵ nhất. Hai người tự giới thiệu sau vừa dỗi danh phiếm vài câu, chủ đề liền chuyển rời đến liệt cổ chiến trường đi lên. Lần này liệt võ vực tiến vào liệt cổ chiến trường thiên tài, liền có 50 mấy người. Võ Lăng không nói ra, An Hỏa vực cùng Lăng Phong vực cũng không sai biệt lắm. Trần Tông nghe vậy, kinh ngạc không thôi. Phù Vân vực mới 11 người mà thôi, thật không hổ là 36 hạ vực chính giữa cao cấp nhất tam đại vực, bất luận là số lượng hay vẫn là chất lượng, cũng khó khăn dùng so sánh với. Võ Huynh, ta xuất từ Phù Vân vực Thanh Vân Tông, tin tức phương diện là đoàn bản. Trần Tông khẽ cười nói, lần này trừ chúng ta 36 hạ vực bên ngoài, còn có trung vực chi nhân tiến vào. Có. Võ Lăng không ngữ khí thập phần khẳng định, thượng vực thượng tông không chỉ có đối với chúng ta hạ vực có thật lớn lực hấp dẫn, đối với trung vực cũng có được rất lớn lực hấp dẫn. Phù Vân Vương đã từng nói qua, trung vực ngũ tinh cấp lục tinh cấp thế lực đệ tử cũng sẽ tiến vào liệt cổ chiến trường, về phần thất tinh cấp thế lực khó nói. Nguyên bản đây là thuộc về 36 hạ vực ở giữa cạnh tranh, gia nhập 12 trung vực về sau, sẽ diễn biến được càng thêm kịch liệt, càng thêm kinh người. Chỉ là, Phù Vân Vương thuyết pháp mang theo suy đoán, Võ Lăng không ngữ khí, lại thập phần chắc chắc. Không khỏi, Trần Tông trong lòng đột nhiên nhảy dựng, cảm thấy một hồi hưng phấn. Hai người lại trò chuyện chỉ chốc lát, liền riêng phần mình ngồi xếp bằng xuống tĩnh tu. Tĩnh tu đồng thời, hai người cũng sẽ không quên chú ý bốn phía động tĩnh, phòng ngừa có những người khác tiến vào tại đây. Đối với hai người ra tay, về phần tà quỷ nhóm, không cần cố kỵ, bởi vì nơi ẩn nút hội tướng tà quỷ ngăn cách. Liệt cổ chiến trường nội thiên địa nguyên khí tương đối với ngoại giới muốn mỏng manh rất nhiều, không phải một chỗ thích hợp tu luyện công pháp chi địa, bởi vậy, Trần Tông cũng không có tu luyện thanh vân di thiên công, mà là đem thời gian cùng tinh lực dùng tại tìm hiểu bên trên. Tự thần bí kia thứ không gian nội tìm hiểu đến vô danh kiếm chiêu, Trần Tông cảm giác, chính mình tìm hiểu cũng không đủ triệt để, còn có tiềm lực rất lớn có thể đào móc. 9.999 đạo vết kiếm, mỗi một đạo vết kiếm lúc đầu thoạt nhìn đều rất đơn giản trực tiếp, nhưng theo tìm hiểu xâm nhập, liền càng hội cảm giác được trong đó bất phàm. Loại này tầng tầng mở mạnh khăn che mặt, dần dần thấy được chân diện mục cảm giác, lại để cho Trần Tông thập phần chờ mong. Trong óc, vô số kiếm quang lóe ra, như vạn kiếm phát ra cùng một lúc. Tìm hiểu hoàn tất, Trần Tông cảm giác đối với chiêu kiếm kia đã có càng sâu linh ngộ, chỉ là không tốt nếm thử. Làm sơ nghỉ ngơi, nhìn nơi ẩn nút bên ngoài. U Lam tà quỷ nhóm bốn phía chạy vội, ngẫu nhiên còn có thể chứng kiến tinh hồng tà quỷ. Đồng nhiên, một vòng ánh sáng tím từ xa mà đến gần, lại để cho Trần Tông đồng tử co rút lại. Tử U tà quỷ. Rõ ràng là một đầu tử U tà quỷ, hơn nữa, không phải tối hôm qua tao ngộ đến cái kia cụ, bởi vì ngoại hình hoàn toàn bất đồng. Lúc này nơi ẩn nút bên ngoài cái kia tử U tà quỷ là một chỉ hài cốt cự thú, một đầu to và dài cái đuôi vung vẩy lấy, phương viên hơn 10 thước nội mặt đất bị mở ra ra vô số vết rách. Này là tử ưu tà quỷ, đoán chừng có siêu phàm cảnh bắt trọng thực lực. Võ Lăng không mở ra hai con ngươi, dừng ở nơi ẩn nút bên ngoài chậm rãi hành tẩu tử ưu tà quỷ, trầm giọng nói ra, một tia cường hành khí tức tại trên người của hắn tràn ngập mà ra, lại để cho Trần Tông âm thầm kinh hãi. Siêu phàm cảnh lục trọng. Cái này Võ Lăng không tu vi, vậy mà đạt tới siêu phàm cảnh lục trọng, nhưng cụ thể là lục trọng sơ kỳ hay vẫn là lục trọng trung kỳ, so sánh mơ hồ, trong lúc nhất thời Trần Tông cũng rất khó có thể nắm chắc được chuẩn xác. Chỉ là, Võ Lăng không niên kỷ thoạt nhìn, cùng Cao Bác Quân Lý Chân Ý không sai biệt lắm. Phía trước chứng kiến Võ Lăng không lần đầu tiên, Trần Tông đã cảm thấy hắn không đơn giản, chẳng qua là khi lúc Võ Lăng không một thân khí tức nội liễm, đoán chừng là tu luyện nào đó thu liễm khí tức công pháp, mới khiến cho chính mình khó có thể phát giác. Nếu là có thể đem chi săn giết, liền có thể đạt được linh hồn kết tinh. Võ Lăng không còn nói thêm, thanh âm không lớn, Trần Tông lại nghe được thanh thanh sở sở, trong lòng không khỏi khẽ động. Võ huynh, như thế nào linh hồn kết tinh? Trần Tông hỏi ngược lại. Danh như ý nghĩa, liền là linh hồn chi lực tinh thể hóa. Võ Lăng không mỉm cười, hắn biết rõ Trần Tông xuất thân không cao, đối với rất nhiều thứ đồ vật nhận thức, tự nhiên cũng không có nhiều như vậy. Linh hồn kết tinh dị thường khó được, tại đây liệt cổ chiến trường bên trên, chỉ có đánh chết tinh hồng tà quỷ cùng tử u tà quỷ mới tài năng đạt được. Linh hồn kết tinh giá trị cực cao, chỉ thì không cách nào trực tiếp hấp thu, nhất định phải có đặc thù thủ đoạn phối hợp, nghe nói thủ đoạn như vậy ở trên tông tài có. Võ Lăng không nói ra, linh hồn kết tinh có thể theo thuộc về lớn mạnh một người linh hồn, mà linh hồn cường đại, cũng sẽ kéo ngộ tính linh thức từng cái phương diện cường đại. Trần Tông càng thêm kinh ngạc. Xem ra chính mình nạp giới ở trong cái kia hai hạt màu đỏ tươi kết tinh cùng cái kia một hạt tử u kết tinh, là cái gọi là linh hồn kết tinh rồi. Nghĩ tới đây, Trần Tông trái tim nhảy lên tốc độ có chút nhanh hơn, bất quá rất nhanh tựu bình tĩnh trở lại. Hoàn toàn chính xác. coi như là có mấy hạt linh hồn kết tinh tại thân, mình cũng không cách nào hấp thu, bất quá tiến vào thượng tông về sau tìm tiếp phương pháp. Nơi ẩn nút bên ngoài cái kia một đầu cường đại tử u tà quỷ bốn phía du đãng, đột nhiên vừa quay đầu, tối như mực cực lớn hốc mắt phảng phất xuyên thấu qua nơi ẩn nút rừng ở Trần Tông cùng Võ Lăng Không, lại để cho hai người trong lòng siết chặt, không khỏi có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Phảng phất chính mình bị theo dõi đồng dạng. Tử u hỏa diễm nhúc nhích, mang đến áp lực càng rõ ràng. Rất nhanh, cái kia tử u tà quỷ đồng tử rời, nó kỳ thật không có phát hiện nơi ẩn nút nội hai người, hoàn toàn bị ngăn cách rồi. Mặc dù Võ Lăng Không tu vi đạt tới siêu phàm cảnh lục trọng, một thân thực lực thập phần cường hành, lại cũng không có nửa phần nắm chắc đi đối phó một cỗ thực lực đạt tới siêu phàm cảnh bắt trọng tử u tà quỷ. Thở dài một hơi, Trần Tông lần nữa tìm hiểu. Lúc này đây chỗ tìm hiểu, đúng là Tâm Kiếm Chấn Kinh. Phù Vân Cung nội gần một năm tu luyện, Trần Tông đương nhiên cũng không có buông tha cho Tâm Kiếm Chấn Kinh tìm hiểu, chỉ là càng tìm hiểu càng hội cảm giác được Tâm Kiếm Chấn Kinh huyền diệu, khó nói lên lời. Càng tìm hiểu mới càng là minh bạch mình ở kiếm chi nhất đạo bên trên nông cạn. Tìm hiểu, thường thường là do lượng biến dẫn phát biến chất, năm gần đây tìm hiểu, mặc dù không có cho Trần Tông mang đến cái gì biến hóa, lại không hoàn toàn tích lũy, hiện tại, Trần Tông cảm giác mình tựa hồ vừa muốn đột phá. Kết hợp thần bí thứ không gian nội tìm hiểu đến vết kiếm, lại dùng chi lai tìm hiểu Tâm Kiếm Chân Kinh, linh quang lộ ra hiện lên. Theo thời gian trôi qua, một loại nước chảy thành sông cảm giác tự nhiên sinh ra. Trần Tông đối với tâm ý biến lý giải tiến thêm một bước làm sâu sắc, tại thứ tư biến thành trên cơ sở tiến hành diễn biến. Đệ ngũ biến. Đương tâm ý đệ ngũ biến một thành, Trần Tông lập tức tu luyện. Tâm ý tốt ba biến, tu chính là tinh khí thần dung hợp, thương lan thế giới lúc, chính mình đem chi dung hợp vì hư vô kiếm kình, mà ở cái thế giới này, có lẽ là bởi vì đủ loại bất đồng, xuất hiện sai biệt, rồi sau đó dùng tầm kiếm chân kinh huyền diệu đến suy diễn ra thứ tư biến, tu luyện về sau. Liền đã luyện thành tâm kiếm chi lực loại này siêu phàm bí lực. Hôm nay đệ ngũ biến, Trần Tông thập phần chờ mong hắn hiệu quả. Theo đệ ngũ biến vận chuyển, dung nhập bốn đạo linh luân ở trong tâm kiếm chi lực vậy mà nhao nhao chóc bong mà ra, dùng huyền diệu quy tích vờn quanh lấy Trần Tông quanh thân vận chuyển lại. Mỗi một đại chu thiên vận chuyển, Trần Tông đều cảm giác được chính mình tinh khí thần phảng phất trải qua một lần dung chuyển, cảm giác thập phần kỳ diệu, mà tâm kiếm chi lực đã ở thời gian dần qua tăng cường. Đương tâm kiếm chi lực tăng cường đến gấp đôi về sau, Trần Tông phát hiện, dù thế nào vận chuyển tâm ý biến đệ ngũ biến, tâm kiếm chi lực cũng khởi không đến bất luận cái gì tăng cường hiệu quả, liền đình chỉ tu luyện, cường đại rồi gấp đôi tâm kiếm chi lực nhao nhao dũng mãnh vào bốn đạo linh luân bên trong, một lần nữa tương dung làm một thể. Đình chỉ tu luyện, Trần Tông lại là rơi vào trầm tư. Theo chính mình tu vi tăng lên, tâm kiếm chi lực cũng sẽ cùng theo tăng lên, nhưng tăng lên biên độ cũng không tính đại, nhưng hiện tại, tâm kiếm chi lực trực tiếp tăng lên gấp đôi, uy lực rõ ràng tăng cường rất nhiều. Của ta chỉnh thể thực lực, đoán chừng có thể tăng lên 3 thành tả hữu. Trần Tông thầm nghĩ, tâm kiếm chi lực chỉ là mình toàn bộ thực lực một bộ phận, bất quá có thể tăng lên 3 thành, xem như rất không tồi. Chẳng lẽ nói, siêu phàm bí lực lĩnh ngộ về sau, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, còn có thể tiếp tục tăng lên, như là tu luyện công pháp tăng lên linh lực bản chất đồng dạng. Nghĩ tới đây, Trần Tông mở hai mắt ra nhìn về phía Võ Lăng Không, xuất thân đỉnh tiêm thượng vực mạnh nhất lục tinh cấp thế lực hắn, có lẽ biết rõ. Chương 22, xuất thủ cứu rút, thượng. Chương 22, xuất thủ cứu rút, thượng. Màn đêm buông xuống màn dần dần mất đi, ban ngày phủ xuống thời giờ phân, thổi đến gió lạnh cũng tùy theo dần dần yên lặng xuống. Khắp nơi tà quỷ nhóm thân hình nhao nhao một trầu, tiếp theo, trên người cốt cách phảng phất bị tuế nguyệt ăn mòn một loại, mất đi sáng bóng, biến thành xám trắng khô bại, mệt ra rời, rơi tại bốn phía. U hồn chi hỏa cũng nhao nhao hạ xuống, một lần nữa chui vào lòng đất, phảng phất quỷ dị tinh linh về một loại. Một màn kia rơi vào Trần Tông trong mắt, có một loại khó nói lên lời mỹ lệ. Trần huynh, liệt cổ chiến thành gặp lại. Võ Lăng Không đối với Trần Tông cười nói, quay người, xoẹt thanh âm vang lên, lôi đỉnh tràn ngập, ánh đao kinh thế, xé rách trường không nhanh chóng rời xa. Chiến thành tạm biệt. Trần Tông hướng về phía Võ Lăng Không nhanh chóng đi xa bóng lưng nói ra. Hít sâu một hơi, Trần Tông triển khai cuồng phong huyễn vân cước, cuồng phong vờn quanh quanh thân, mây mù tràn ngập, thân hình trở nên nhẹ nhàng, một lướt vài trăm mét. Không có chiến đấu lúc, không cần buộc phát ra toàn lực tốc độ cao nhất. Ban ngày ở dưới liệt cổ chiến trường hiển nhiên không có trong màn đêm nguy hiểm như vậy. Gió thổi cát, hoang vu khắp nơi. Mơ hồ, Trần Tông chứng kiến phía trước có một mảnh hình dáng, là một tòa sụp đổ phế tích chi thành, đã sớm bị vứt bỏ. Một đạo thân ảnh mang theo vài phần thương hoảng sợ, nhanh chóng theo phế tích chi thành nội chạy trốn mà ra, mây trôi quần quần lượn lờ, lại để cho Trần Tông đồng tử ngưng tụ, mơ hồ có loại cảm giác quen thuộc. Ở đằng kia thương hoảng sợ chạy thục mạng thân ảnh về sau, liền có mặt khác một đạo thân ảnh, nhanh như điện chớp truy kích. Phan Phi Vũ khoảng cách tiếp cận, Trần Tông xuyên thấu qua mây trôi thấy được bên trong thân ảnh, đúng là Phù Vân cung đệ tử Phan Phi Vũ, đang tại bị đuổi giết. Ý niệm trong đầu khẽ động, Trần Tông lập tức buộc phát ra càng rất nhanh, hướng Phan Phi Vũ phóng đi. Bất kể thế nào nói, Phan Phi Vũ đến từ Phù Vân vực Phù Vân cung, mà Phù Vân vương đối với chính mình có ân. VN. Chứng kiến trước mặt mà đến Trần Tông, Phan Phi Vũ vốn là vui vẻ, tiếp theo nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, vội vàng hướng Trần Tông phất tay, đi, đi mau. Thanh âm rồn rập. Khoảng cách thêm gần, Trần Tông có thể chứng kiến Phan Phi Vũ sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bị thương, còn không nhẹ. Truy kích chi nhân không ngừng tới gần, trầm lạnh trên khuôn mặt, sát cơ trong mắt ngưng tụ, lướt qua Phan Phi Vũ thân ảnh rơi vào Trần Tông trên mặt, như đao phong thiết cát, lại để cho Trần Tông trong lòng có chút dùng mình. Trần Tông thân hình chưa từng dừng lại, rất nhanh, liền cùng Phan Phi Vũ sai thân mà qua. Phan Phi Vũ tái nhợt trên khuôn mặt che kín lo lắng, nhưng chứng kiến Trần Tông phóng tới cái kia kẻ đuổi giết, cắn cắn răng ngà, cũng không có thừa cơ đào tẩu, mà là dừng lại thân thể, nhanh chóng quay người, hướng Trần Tông phóng đi. Chỉ là Phan Phi Vũ phát hiện, tốc độ của mình, vậy mà theo không kịp Trần Tông, chỉ có thể nhìn bóng lưng của hắn nhanh chóng đi xa, cùng cái kia kẻ đuổi giết không ngừng tới gần. Kiếm quang lóe lên, xẹt qua trường không, vô cùng sáng lạ, lại để cho Phan Phi Vũ trong lúc nhất thời nheo lại hai mắt. Cùng lúc đó, kẻ đuổi giết cũng rút ra trường đao, ánh đao kinh thế, phá không giết ra. Nháy mắt, đao kiếm giao kích, hai đạo thân ảnh mang theo kinh người khí tức trùng kích đối phương, đáng sợ ánh đao kiếm khí tàn sát bừa bãi, thiết cắt bốn phương tám hướng, như là một mảnh đao kiếm tuyệt vực. Phan Phi Vũ lần nữa dừng lại thân hình, đôi mắt dễ thương đại trường, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nàng rất rõ ràng đuổi giết chính mình người nọ thực lực, thập phần cường đại, cho dù là chính mình đem hết toàn lực, cũng khó có thể ngăn cản 10 chiêu, nhưng hiện tại Trần Tông tới giao thủ, không biết bao nhiêu chiêu, vậy mà không có nửa phần rơi xuống hạ phong xu thế. Một hồi mừng rỡ cùng hy vọng theo ở sâu trong nội tâm hiện lên. Màu xanh kiếm quang như thần kim đúc thành, đẹp mắt không gì sánh được, xé rách trường không, huống chi đem đối phương ánh đao chém vỡ, vượt qua. Một kiếm thanh vân tuyệt. Một kiếm này, cũng coi là thanh vân di thiên kiếm pháp tuyệt chiêu, thập phần cường hành, nhưng thi triển không dễ, cần đem lực lượng áp xúc tại trên thân kiếm. Chẳng qua là khi Trần Tông không ngừng tìm hiểu, tại kiếm chi nhất đạo bên trên không ngừng tinh tiến lúc, một kiếm này thi triển tiểu trở nên đơn giản. Kiếm quang tiêu tán, duy có một đạo màu xanh vết kiếm lan tràn mà đi, ngang trường không, thật lâu không tiêu tan. Huyền quang kiếm trở vào bao, đối phương kinh ngạc ngưng mắt nhìn Trần Tông, trừng lớn mắt mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi, tựa hồ thật không ngờ, chính mình vậy mà hội bị giết chết. Nhưng bị sỏ xuyên cắn nát trái tim cho hắn biết, chính mình thật sự muốn chết rồi, một thân lực lượng gần như sói mòn, không nữa nửa phần phản kích chi lực. Nhẹ xe lộ thủ, Trần Tông lấy đi đối phương trường đao, đó là nhất phẩm linh khí, lại lấy đi đối phương nạp giới, đều là chiến lợi phẩm. Ngươi, giết hắn đi. Phản Phi Vũ tiếp cận, chằm chằm vào ngã xuống đất thi thể, đôi mắt dễ thương trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi. Tại Phản Phi Vũ xem ra, cái này kẻ đuổi giết thực lực, sẽ không so Liệt Kinh Vũ yếu bao nhiêu, lại bị Trần Tông chém giết, mà Trần Tông hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí, tựa hồ không có tiêu hao bao nhiêu lực lượng. Gian phòng này tiếp nói rõ, hiện tại Trần Tông một thân thực lực, đã rõ ràng còn hơn Liệt Kinh Vũ rồi. Ngươi không phải cùng Liệt Kinh Vũ bọn người đồng hành sao? Trần Tông nhìn về phía Phản Phi Vũ, cái này Phù Vân cung mỹ nữ đệ tử sắc mặt tái nhợt, tóc có chút tán loạn, có chút chật vật. Tựa hồ cảm thấy được Trần Tông ánh mắt, Phản Phi Vũ trên mặt tái nhợt nổi lên một tia đỏ thẫm, vô ý thức sửa sang tán loạn tóc, nhanh chóng trả lời, ta cùng với Liệt sư huynh cùng Tả sư đệ bọn người đồng hành, trải qua hai đêm, hao tổn hai vị sư huynh đệ. Phan Phi Vũ dùng ngắn gọn ngữ đem tình huống nói rõ. Cái thứ nhất ban đêm, tao ngộ chiến tràng tà quỷ, cuối cùng nhất hao tổn một người. Thứ hai ban đêm, vận khí tốt tìm được nơi ẩn nút, không có bị thương tử vong, chỉ là tại phía trước cái kia một tòa phế tích chi thành tao ngộ đến mặt khác vực thiên tài, không có có cái gì đặc biệt nguyên nhân, chỉ là rất đơn thuần mạnh được yếu thua, không thể tránh khỏi buộc phát một cuộc chiến đấu. Chiến đấu chính giữa, lại có một người bị giết chết, còn lại bốn người tắc thì là dựa theo phía trước hiệp thương. Ai có cơ hội ai tiểu thoát thân, những người khác liền với tư cách tiềm hộ. Phan Phi Vũ tìm được thoát thân cơ hội, Liệt Kinh Vũ cùng Tả Thiên Vân ba người là chi hiểm hộ, chỉ là đối phương cũng có một người đuổi giết mà đến. Vận khí tốt gặp được Trần Tông, bị Trần Tông cứu. Đi. Quyết định thật nhanh, Trần Tông lập tức triển khai thân pháp, hướng phế tích chi thành mà đi. Phan Phi Vũ trong lòng chấn động, thật không ngờ Trần Tông vậy mà chọn cứu người, nào nào, vội vàng cũng triển khai thân pháp nhanh chóng đuổi kịp. Trần Tông tốc độ cực nhanh, nhanh như điện chớp, đem Phản Phi Vũ ném tại sau lưng, tuyệt trần mà đi. Bước vào phế tích chi thành, Trần Tông liền cảm giác được mấy cỗ hơi thở chấn động, khí tức chấn động rừng rực, không ngừng va chạm, hiển nhiên là tại chiến đấu. Kiếm quang lăng lệ ác liệt, như mây tuôn ra kinh không, kiếm khí ngang trời phá sát mà đi, bước lui một người, giảm bất Liệt Kinh Vũ áp lực. Liệt Kinh Vũ lấy một địch hai, ngăn trở hai cái cường địch, mà một cái khác Phủ Vân Cung đệ tử, lúc này lại té trên mặt đất, không có chết, nhưng bị thương không nhẹ, trong lúc nhất thời không có tái chiến chi lực, về phần một cái khác, sinh cơ đều không có, liền thân hình cũng bắt đầu rẽ run. Liệt Kinh Vũ bọn người địch nhân, tổng cộng có bốn cái, hai cái vây công Liệt Kinh Vũ, một cái cùng Tả Thiên Vân kịch chiến, một cái tắc thì trong ngực ôm kiếm, hơi chút lệch ra cái đầu, một bộ nhiều hứng thú bộ dáng nhìn xem. Hắn mặc dù không có ra tay, nhưng như có như không khí cơ, cũng tập trung Tả Thiên Vân cùng Liệt Kinh Vũ, tự hồ chỉ phải bắt được một tia cơ hội, tiểu sẽ lập tức xuất kiếm, đem đối phương tuyệt sát. Liệt Kinh Vũ lấy một địch hai, còn có thể ngang hàng, nhưng Tả Thiên Vân cánh tay trái có máu tươi chảy xuôi nhỏ, dĩ nhiên bị thương, thực lực cũng chịu ảnh hưởng, mặc dù có thể chống cự công kích của đối phương, cũng đã dần dần rơi xuống hạ phong, xem ra bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Trong ngực ôm kiếm giả ánh mắt theo Tả Thiên Vân trên người chuyển qua Liệt Kinh Vũ trên người, bởi vì Liệt Kinh Vũ thực lực càng mạnh hơn nữa. Đồng nhiên, chỉ thấy hắn hai con ngươi chán bắn ra vô cùng lợi hại hàn mang, ôm vào trong ngực kiếm bỗng nhiên bay lên, tay phải nhô lên cao một chảo, lăng không rút kiếm, kiếm quang lành lạnh sắc bén, đâm rách trường không. Nhanh như gió, cuồng liệt giống như điện, phá hủy hết thảy. Chính chống lại hai người công kích Liệt Kinh Vũ sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển thân pháp lui về phía sau, nhưng một kiếm này, nưu đồ đã lâu, khó có thể hoàn toàn tránh đi. Liệt Kinh Vũ bả vai trực tiếp bị đâm thủng, quyết định thật nhanh, phát lực chấn động, thân hình ra tốc triệt thoái phía sau, lại để cho trường kiếm rút ra, tránh cho bả vai bị khơi mào xé rách. Vang một tiếng, ngược lại bị đánh trúng một trường, hắn áo bào vỡ vụn, hộ thể linh lực cũng so đánh nát, như nổi trống nổ vang giống như, cả người bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi. Chỉ thấy ngực trúng trường chỗ có một mảnh cháy đen, phảng phất bị liệt hỏa cháy, liền phun ra huyết dịch đều tản mát ra kinh người nhiệt độ cao. Giết hắn đi. Đứng ở một bên chi nhân thu kiếm trở vào bao, thanh âm sảng giọng. Trúng hắn một kiếm, lại bị người đánh trúng một trường, bị thương không nhẹ, một thân thực lực giảm bớt đi nhiều, chỉ còn đường chết, không cần hắn tại ra tay. Hai người kia lần nữa giết đến, liên tục ra chiêu, Liệt Kinh Vũ cưỡng ép để tụ lực lượng, mặc kệ thương thế trên người đón đánh mà đi, chỉ là bị thương không nhẹ, thực lực hoàn toàn chính xác suy yếu, bị đánh được lui về phía sau liên tục, trên người lại trúng một trường, lần nữa bay ngược mà ra, sắc mặt tái nhợt. Chết. Chính giữa một người lăng không bay vọt, hùng hổ như thương ưng không trung đánh giết tới, hai tay bấm tay đi phía trước tìm tòi, giống như ưng chảo, lại như hổ trưởng, trong mơ hồ, tựa hồ có bén nhọn hùng ưng tiếng kêu to cùng hùng hồn mãnh hổ tiếng gầm gừ vang lên. Thiên địa nguyên khí mãnh liệt, quần quận trùng kích tới, phảng phất có thể chứng kiến một đạo mơ hồ ưng hình cùng hổ ảnh đan vào. Chúng một kiếm, lại liền chúng hai trường, trong cơ thể nóng bỏng, linh lực hỗn loạn, Liệt Kinh Vũ nổi lên toàn lực, lại cũng khó có thể tại lập tức đem hỗn loạn linh lực đoàn tụ điều động. Chẳng lẽ ta tiểu phải chết ở chỗ này? Liệt Kinh Vũ nội tâm hiện lên một hồi không cam lòng. Thân là Phù Vân Cung đệ tử kiệt xuất nhất, đã có kiên định hướng võ chi tâm cầu đạo ý chí, vô cùng khát vọng có thể du ngoạn sơn thủy rất cao phong. Mà thông qua liệt cổ chiến trường tiến vào thượng vực thượng tông, là trực tiếp nhất cách. Mặc dù Phù Vân Vương cũng nói được rất rõ ràng, liệt cổ chiến trường nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, hơi chút một cái sơ sẩy tiểu sẽ chết, Liệt Kinh Vũ cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn thật sự không muốn chết. Ít nhất, không muốn cứ như vậy chết đi. Nhưng tử vong hàng lâm, thường thường là như vậy đột ngột, không thể kháng cự. Liệt sư huynh. Tả Thiên Vân một người phân thần, lập tức bị đối phương một đao bổ trúng, da chóc thịt bong, máu tươi ràn rụa. Đồng nhiên, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn, hóa thành đóa đóa thanh vân tràn ngập trường không, giống bị cuồng phong thổi đến bài không tới, kinh người uy áp, lập tức lại để cho mọi người kinh ngạc. Tiếp theo, một đạo thanh sắc kiếm quang vô cùng sắc bén, xé rách trường không, đem cứng rắn mặt đất mở ra khe rãnh, dùng siêu việt thanh âm tốc độ phá vỡ giết đến. Một kiếm này, đúng là thẳng hướng Liệt Kinh Vũ trước người giữa không trung rơi xuống người nọ. Nếu như hắn cố ý muốn giết Liệt Kinh Vũ, cũng sẽ bị một kiếm này đánh trúng, lưỡng bại câu thương. Người nọ có chút do dự, Liệt Kinh Vũ liền nắm lấy cơ hội, cường đại muốn sống ý chí xuống, một cỗ lực lượng theo sâu trong thân thể tóe phát ra, cấp tốc lui về phía sau. Muốn chết. Vây công Liệt Kinh Vũ một người khác lập tức ra tay, một chân oanh ra, cơ ảnh như núi, trầm trọng hùng hồn, thiên địa nguyên khí mãnh liệt, tựa như là núi nghiền áp mà đi. Chương 23, xuất thủ cứu rút, hạ. Chương 23, xuất thủ cứu rút, hạ. Cơ ảnh như núi, trầm trọng hùng hồn, thế đại lực chìm, uy lực vô cùng, lại để cho Trần Tông có cảm giác hít thở không thông. Kiếm quang bị hoanh thoái, núi cao hùng hồn lực lượng, theo hai chân liên tục đá kích đuổi giết tới, đại địa vang tung tóe, thiên địa nguyên khí quần quận gào thét như núi mãng nộ long, điên cuồng gào thét, cảm giác giống như là dùng sức một mình đối kháng đại sơn nghiền áp. Xa xa chạy vội mà đến Phàn Phi Vũ cảm giác được cái này một cỗ hơi thở, sắc mặt đại biến, gần như hít thở không thông. Trần Tông sắc mặt hơi chút ngưng trọng, nhìn xem từng đạo như núi giống như cước ảnh đuổi giết tới, cứng rắn mặt đất tại đây đáng sợ uy áp phía dưới từng khúc vang tung tóe, sinh sinh bị mở ra từng đạo khe rãnh, chơi như đất lòng xoay người giống như, mang theo lực lượng kinh người trùng kích hướng chính mình lan tràn mà đến. Huy kiếm, kiếm quang màu xanh, như tàn nguyệt, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn, hóa thành thanh vân mạng không, bằng tốc độ kinh người bài sơn đảo hải trùng kích mà đi, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Thanh vân di thiên kiếm pháp chi thanh vân tồi thành, nổ vang kích động, không dứt bên hai, thiên hoàng sợ động. Hai chủng thiên địa nguyên khí đối chủng, phảng phất lượng quân đối chọi lẫn nhau giết chóc, bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm áp khí, trùng kích bốn phương tám hướng, kinh người tiếng oanh minh kinh thiên động địa. Chật, là cước ảnh cùng kiếm quang va chạm, giống như lượng quân đại tướng chính diện giết chóc. Mặt khác một chỗ, Tả Thiên Vân bộc phát toàn lực miễn cưỡng cùng đối kháng chống lại, nhưng bị thua chỉ là vấn đề thời gian, Liệt Kinh Vũ bị thương không nhẹ, bất quá bởi vì Trần Tông đến cùng ra tay, đạt được một điểm thời cơ giảm bớt, lực lượng bình phục lại, lại lần nữa mới để tụ, miễn cưỡng cùng địa phương cùng nhau. Về phần trong hoài kia ôm kiếm chi nhân lại không có ra tay, mà là dừng ở Trần Tông. Tại hắn xem ra, cái này đột nhiên chạy đến ra tay chi nhân, có nhất định được uy hiếp, hai người khác cũng đã bị thương, bị thua là sớm muộn, không đáng để lo. Trần Tông một bước bước ra, hai chân xoáy lên cuồng phòng, lăng không giết ra. Trên không tán loạn thiên địa nguyên khí lần nữa ngưng tụ, thanh vân cuồn cuộn, không có sông về phía trước ra, mà là vờn quanh một điểm làm trung tâm nhanh chóng chuyển động, ở trung tâm rủ xuống một đạo, phảng phất cái phếu một loại. Huyền quang kiếm bên trên lực lượng ngưng tụ, màu xanh như thần kim trầm tĩnh chói mắt. Trường kiếm tuyết không, phá sát mà ra. Không tốt. Ôm kiếm chi nhân hai con ngươi lập tức ngưng tụ, sắc mặt kinh biến, không có nửa phần do dự, lập tức nhảy lên, lăng không tấn công mà ra, trường kiếm giơ lên, kiếm quang lập lòe, như bạch hạc mỏ nhọn giống như một điểm, đục lỗ hư không, thẳng hướng Trần Tông. Trần Tông tay trái cũng chỉ một điểm, một đạo thanh sắc như thực chất giống như kiếm khí phá không bắn chết, đúng là thanh vân toái không kiếm khí. Đại thành cấp bậc thanh vân toái không kiếm khí uy lực không kém, phá không bắn chết mà ra, cùng đối phương một kiếm va chạm, Trần Tông tay phải cầm kiếm, một kiếm thanh vân tuyệt sẽ rách đối phương như núi cước ảnh. Thân hình giao thoa mà qua, có một vòng tiên huyết phi tiên mà ra, lại đang nháy mắt bị đánh nát, hóa thành huyết vụ tràn ngập theo gió tiêu tán. Trần Tông thân hình vừa rơi xuống đất, hai chân đột nhiên trà đạp mặt đất, đại địa chấn động, từng khúc nổ, cường hoành lực lượng thôi động Trần Tông thân hình, nhanh như điện chớp đi phía trước buôn tập mà đi, một kiếm pha không, thẳng hướng Tả Thiên Vân đối thủ. Một kiếm này, tốc độ cực nhanh, người nọ lại cùng Tả Thiên Vân kịch chiến, vội vàng không kịp chuẩn bị. Trở lại chống cự Trần Tông một kiếm chi tế, Tả Thiên Vân lập tức nắm lấy cơ hội, trường kiếm giơ lên, hung hăng đánh rớt, mây trôi mãnh liệt, có lôi hổ nhảy lên, uy lực kinh người. Lập tức hai mặt thụ địch, sắc mặt đại biến, kinh hãi không thôi. Nhưng này cục vi sát cục, không thể giải, về phần một mực đứng ngoài quan sát người nọ xuất kiếm muốn đối phó Trần Tông, lại bị thanh vân toái không kiếm khí cuốn lấy trong nháy mắt, dĩ nhiên không kịp. Giết. Thứ hai tử vong. Tả Thiên Vân cảm giác mình gần như kiệt lực, một hồi suy yếu, Trần Tông tắc thì cầm kiếm thẳng hướng Liệt Kinh Vũ đối thủ. Màu xanh kiếm quang như thần kim một loại chói mắt, lại để cho người khó có thể nhìn thẳng. Người nọ một trường bước lui Liệt Kinh Vũ, nhanh chóng trở lại, đôi thủ trưởng tâm trở nên đỏ thẫm một mảnh, nhiệt độ cao kinh người, liên tục không ngừng hướng Trần Tông oanh kích mà ra, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn, ẩn chứa kinh người nóng bỏng, muốn đem hết thể đều bốc hơi, đốt thành cho bụi một loại. Chỉ tiếc, cao như vậy ôn đối với Trần Tông mà nói, không có nửa phần uy hiếp, bởi vì Trần Tông khí lực đã sớm bị Tử Vân Chân Viêm rèn luyện được không sợ nhiệt độ cao, hoặc là nói, chỉ cần nhiệt độ không cao hơn Tử Vân Chân Viêm, tranh luận cấp cho Trần Tông tạo thành cái uy hiếp gì. Bỏ qua đối phương nóng bỏng nhiệt độ cao, đối phương trưởng pháp uy hiếp liền suy yếu vài thành, còn lại uy lực, không đáng để lo. Một đạo thanh vân toái không kiếm khí kích xạ mà ra, lại một kiếm xé rách trường không. Người thứ ba tử vong. Cuối cùng, chỉ còn lại có một người. Giết ta thú võ tông sư đệ, người đáng chết 100 lượt. Người nọ nổi giận đến cực điểm, tóc dài bỗng nhiên bay lên, kinh người khí tức vờn quanh quanh thân, lập tức tăng vọt, cái kia khí tức hóa thành màu trắng, như rồng xà giống như vần quanh, nhanh chóng lan tràn đến trên thân kiếm, làm cho kiếm khí tăng vọt, trường kiếm giết đến, thiên địa nguyên khí phảng phất ngưng tụ làm một chỉ bạch hạc lăng không đánh giết tới, kiếm quang vô cùng sắc bén. Một kiếm này, dĩ nhiên vận dụng bí pháp buộc phát toàn lực. Thú võ tông. Trần Tông trong lòng hơi động một chút. Phù Vân vực phía đông vi đông võ vực, trong đó có một lục tinh cấp thế lực, tên là Thú võ tông. Luận chỉnh thể thực lực, Đông Võ vực tại 36 hạ vực chính giữa thuộc về trung đẳng, vượt qua Phủ Vân vực. Cái kia thú võ tông chỉnh thể thực lực, cũng muốn còn hơn Phủ Vân cung, bất quá đối với Trần Tông mà nói không sao cả rồi, liền An Hòa vực Tuyệt Phong Điện đệ tử đều giết, huống chi một cái thú võ tông đệ tử. Nói sau, là địch nhân, đương giết tắc thì giết, quản hắn khỉ gió đến từ cái gì thế lực. Lại là một đạo thanh vân thoái không kiếm khí phá không giết ra, đối với Trần Tông mà nói, theo thực lực tăng lên, cái này thanh vân thoái không kiếm khí uy lực, đã có chút không bằng toàn lực thúc giục thanh vân tuyệt, tự nhiên không cần lại làm vì cái gì đón sát thủ. Mười thanh linh lực, thanh vân chi lực, tâm kiếm chi lực, hết thể lực lượng đều thúc giục, thiên địa nguyên khí chạy ngược mà xuống, huyền quang kiếm run rẩy không thôi, kiếm minh du dương tuyệt thế. Theo thanh vân thoái không kiếm khí tại đối thủ dưới thân kiếm nghiền nát, Trần Tông một kiếm này cũng sẽ rách trường không giết ra. Thanh vân tuyệt. Theo nhiều lần thi triển thanh vân tuyệt, Trần Tông nhận thức càng sâu, uy lực cũng ẩn ẩn có chỗ tăng cường. Thiên địa nguyên khí trùng kích, kiếm quang tương giao, cường hoành đến cực điểm lực lượng kích động bát phương, kiếm khí kích xạ, đem bốn phía rào sát thiết cát, mặt đất càng là từng khúc vỡ ra, lại bị một cổ lực lượng vô hình sinh sinh nhấc lên mấy thốn, hóa thành bột. Đối phương tu vi còn muốn tại Trần Tông phía trên, là siêu phàm cảnh ngũ trọng sơ kỳ, linh lực cũng so Trần Tông cường đại. Chỉ tiếc, hắn chỉ nắm giữ một loại siêu phàm bí lực, nhưng đối phương lại thi triển một loại cùng loại với thanh vân kiếm thể bí pháp, nhị phẩm bí pháp, làm cho thực lực tăng phúc không ít. Kiếm khí tán loạn, song kiếm giao kích, nhất thanh nhất bạch. Hai người tóc dài liệt đấy, ở sau gót bay lên, trường bào phảng phất bị kình phong thổi đến giống như, ánh mắt vô cùng lợi hại. Vang một tiếng, tử viêm long lực trào lên mà ra, nhanh chóng lan tràn mà đi, bao trùm huyền quang kiếm, đáng sợ đến cực điểm nhiệt độ cao đốt cháy hết thảy. Một kiếm này uy lực bạo tăng, sụp đổ khai đối phương trường kiếm, tiến quân thần tốc. Giết. Tại đối phương che kín kinh hãi trong đôi mắt, huyền quang kiếm trực tiếp đem đối phương đầu lâu chặt đứt, đứt gãy chỗ một mảnh cháy đen, mạch máu đều bị đốt trọi, không có nửa điểm máu tươi phun ra. Theo Trần Tông xuất hiện cứu liệt kinh vũ đến liền giết bốn người, toàn bộ quá trình rất ngắn tạm, bất quá ngắn ngủn 12 tức tả hữu, chiến đấu liền đã xong. Tả Thiên Vân cùng liệt kinh vũ hai người bị thương không nhẹ, hơn nữa loại này trùng kích, tinh thần có chút hoảng hốt. Chạy đến Phản Phi Vũ bàn tay trắng non che ba, hai con ngươi trừng lớn, vô cùng khiếp sợ. Trần Tông động tác nhanh chóng, đem chiến lợi phẩm toàn bộ thu hồi, tổng số 4 cái nạp giới, đều là nhị phẩm nạp giới, còn có nhất phẩm linh khí 3 kiện, nhị phẩm linh khí 1 kiện. Liệt Kinh Vũ cùng Tả Thiên Vân cuối cùng bất phàm, kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chằm chằm vào Trần Tông, nhất là Liệt Kinh Vũ, càng có khó có thể tin cảm giác. Hắn cảm thấy, thực lực của mình đã không kém hơn Trần Tông rồi, một trận chiến thắng bại khó liệu. Nhưng thật không ngờ, trên lệch vậy mà lớn như vậy. Chẳng lẽ mình phía trước cảm giác là sai lầm hay sao? Kỳ thật bằng không thì, tại tiến vào liệt cổ chiến trường phía trước, Liệt Kinh Vũ thực lực hoàn toàn chính xác cùng Trần Tông không sai biệt lắm, chỉ là tại tiến vào liệt cổ chiến trường về sau, Trần Tông vốn là tiến vào thần bí thứ không gian, tìm hiểu đến nhất thức kiếm chiêu, còn làm cho thanh vân chi lực cùng tâm kiếm chi lực tương dung, thực lực thì có rõ ràng tăng lên. Tiếp theo là luyện thể tu vi đại đột phá. Cận thân chém giết bên trên thực lực thì càng thêm đáng sợ. Có thể nói, cận thân chém giết bên trên, Trần Tông thực lực muốn tăng cường vài thành. Liệt Kinh Vũ cùng Tả Thiên Vân rốt cục tỉnh táo lại, nhao nhao lấy ra đan dược phục dụng, trị liệu nội ngoại thương, đồng thời cũng khôi phục chỗ tiêu hao lực lượng. Phan Phi Vũ cũng lấy ra đan dược cho mình cùng té trên mặt đất thụ trọng thương Phủ Vân cung đệ tử phục dụng. Trần Tông đứng ở một bên, kiểm tra 5 cái nạp giới đồng thời, cũng vì bọn họ hộ pháp. 5 cái nạp giới đều là nhị phẩm nạp giới. Đồ vật bên trong cũng không phải thiếu, hạ phẩm nguyên thạch thì có tương đương một ít, ngoài ra còn có đan dược là chữa thương đan dược cùng khôi phục linh lực đan dược, tại cái đó lợi hại nhất thú võ tông đệ tử nạp giới ở trong, Trần Tông lại vẫn đã tìm được một hạt màu đỏ tươi linh hồn kết tinh, xem như ngoài ý muốn kinh hỉ. Tiếp theo, Trần Tông lại đã tìm được một khối truyền thừa linh ngọc, lại cũng không biết bên trong có cái gì. Linh thức khẽ động, tiếp xúc cái kia truyền thừa linh ngọc, tiến vào trong đó, lập tức, một hồi tin tức hiện lên. Có văn tự cũng có đồ án. Ngắn ngủn 10 tức, Trần Tông liền đem cái này truyền thừa linh ngọc nội tin tức tiếp thu hoàn tất, đó là một môn võ học, thân pháp võ học. Thiên Hạc Trục Phong, linh cấp trung phẩm thân pháp võ học. Truyền thừa linh ngọc hoàn hảo không tổn hao gì, nói rõ cái môn này thân pháp võ học có thể nhiều lần tiếp nhận truyền thừa. Cổ Phong Huyền Vân Cước là linh cấp hạ phẩm cước pháp, kiêm cụ thân pháp võ học công hiệu, mà Thiên Hạc Trục Phong thì là linh cấp trung phẩm, thuộc về tinh khiết thân pháp võ học, tại thân pháp công dụng bên trên lại là hoàn toàn còn hơn Cuồng Phong Huyền Vân Cước, lại để cho Trần Tông có vài phần mừng rỡ. Dù sao thân pháp càng cao minh, tốc độ của mình có thể càng nhanh, mà thân pháp càng nhanh, bản thân tổng hợp năng lực cũng nhận được tăng lên. Một bên Vi Liệt Kinh Vũ bọn người hộ pháp, lại để cho bọn hắn có thể tránh lo âu về sau chữa thương cùng khôi phục lực lượng, Trần Tông một bên tìm hiểu khởi Thiên Hạc Trục Phong thân pháp. Cái môn này thân pháp tu luyện có chút ý tứ, đầu tiên quan tưởng thiên hạc, lại để cho linh lực dùng đặc biệt lộ tuyến vận hành, như thế, liền có thể nhập môn, đem chi thuần thục thi triển, là tiểu thành, hoàn toàn đem uy lực của nó phát huy ra đến, là đại thành. Về phần xuất thần, đó là có càng sâu cấp độ lĩnh ngộ cùng nắm giữ. Cương đại linh hồn chỗ mang đến kinh người ngộ tính cùng với siêu việt bản thân tu vi linh thức, lại để cho Trần Tông rất nhanh tiểu tìm hiểu ra Thiên Hạc Trục Phong thân pháp một chút ảo diệu, tiến tới nhập môn. Linh lực trong người vận hành lấy, lộ tuyến kỳ lạ, làm cho Trần Tông sinh ra một loại cảm giác thật kỳ diệu, phảng phất thân thể của mình trở nên càng thêm nhẹ nhàng, mơ hồ muốn cải biến hình thể, biến thành một chỉ hạc điểu giống như vũ cánh phi thiên mà lên. Không bao lâu, một hồi khí tức mang tất cả mở đi ra, Trần Tông dĩ nhiên đem Thiên Hạc Trục Phong thân pháp tu luyện tới tiểu thành. Chương 24, ta có một chiêu. Chương 24, ta có một chiêu. Hôm nay tri ân, ta vĩnh viễn nhớ tại tâm, ngày sau nhưng có cơ hội, ổn thỏa hồi báo. Liệt Kinh Vũ đối với Trần Tông ôm quyền, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng, ngưng giọng nói. Liệt Kinh Vũ rất kiêu ngạo, hắn bị Trần Tông cứu, trong lòng còn có cảm ơn, lại không có tính toán mời Trần Tông đồng hành ý tứ. Được cứu, đã lại để cho Liệt Kinh Vũ kiêu ngạo chịu ảnh hưởng. Nếu là mời Trần Tông đồng hành, chẳng khác gì là mượn nhờ Trần Tông lực lượng đến bảo hộ bọn hắn, kiêu ngạo sẽ nghiền nát. Trần huynh, ân cứu mạng suốt đời khó quên. Tả Thiên Vân cười đối với Trần Tông nói ra. Phan Phi Vũ ngược lại là rất hy vọng Trần Tông có thể cùng bọn họ đồng hành, nhưng đáng tiếc, Liệt Kinh Vũ không có tỏ thái độ, quen thuộc Liệt Kinh Vũ tính nết nàng rất rõ ràng, Liệt Kinh Vũ không có khả năng mời Trần Tông đồng hành, còn lại là dưới loại tình huống này. Mà Trần Tông cũng không có bất kỳ cùng bọn họ đồng hành ý tứ. Liệt Cổ Chiến Thành gặp lại. Trần Tông khẽ cười nói, quay người, theo hai tay chấn động, ống tay áo huy động, tư thái ưu mỹ, giống như bạch hạc lưỡng xí, một hồi khí lưu bắt đầu khởi động, thiên địa nguyên khí vờn quanh mà đến, trở nên nhẹ nhàng thân hình tùy theo lăng không phi nhảy dựng lên. Trong nháy mắt, Trần Tông liền bay vút ra vài trăm mét, lại một mắt, liền tại ngoài ngàn mét, nhanh chóng đi xa. Chúng ta cũng đi. Liệt Kinh Vũ Đạo đã khôi phục toàn bộ lực lượng, bốn người lại lần nữa kết đội ra đi. Bốn người bọn họ phương hướng cùng Trần Tông đồng dạng, bởi vì cái kia chính là tiến về Liệt Cổ Chiến Thành phương hướng. Không hổ là linh cấp trung phẩm thân pháp. Cảm thụ được kình phong theo hai bên trái phải thổi đến mà qua, cảm thụ được nhẹ nhàng thân ảnh, phảng phất như bạch hạc thuận gió giống như, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục. Có nắm giữ võ ý cuồng phong huyền vân cước làm căn cơ, lại là tự nhiên mình dĩ vãng tại thân pháp bên trên tích lũy, tăng thêm siêu cường linh hồn cùng nội tính, tu luyện Thiên Hạc Trục Phong dị thường thuận lợi. Rất nhanh, Trần Tông liền đem chi tu luyện tới đại thành cảnh giới, có thể đem uy lực của nó đầy đủ phát huy ra đến. Thiên Hạc Trục Phong là một môn thuần túy thân pháp, lại là linh cấp trung phẩm, tu luyện tới đại thành cấp bậc, tốc độ kia còn muốn còn hơn cuồng phong huyền vân cước một chút. Trần Tông tin tưởng, nếu là đem chi tu luyện tới cực hạn, nắm giữ thân ý, tốc độ đương hội lại lần nữa tăng lên. Hôm nay dùng Thiên Hạc Trục Phong thân pháp đến chạy đi, không chỉ có tốc độ nhanh hơn, cũng dễ dàng hơn Trần Tông xâm nhập tìm hiểu, tranh thủ tăng lên tới xuất thần, tiến tới tăng lên tới nhập hóa, cuối cùng lại tìm hiểu nắm giữ võ ý. Phế tích giống như cả vùng đất, trống trải một mảnh, không thấy nửa điểm bóng người. Đồng nhiên, một mảnh không khí tựa như tảng đá ném vào bình tĩnh mặt nước, đẩy ra tầng tầng rung động, gợn sóng bốn phía, nhanh chóng tràn ngập ra đi. Một đạo thân ảnh nhanh chóng từ trong đó xuyên thẳng qua mà ra, phảng phất xuyên ra mặt nước giống như, thân hình rơi xuống đất, nhanh chóng quét qua, lập tức thi triển thân pháp, tựa như một đạo lôi đỉnh đao quang giống như vút không mà đi. Ngay sau đó, lại có ba đạo thân ảnh xuyên ra mặt nước giống như rơi xuống đất, lập tức triển khai thân pháp, nhanh chóng đi phía trước phương truy đuổi mà đi. Võ Lăng Không, giao ra nguyên dịch. Võ Lăng Không, chúng ta chỉ cần 2/3 nguyên dịch, ngươi nên 1/3. Ba người kia một bên truy kích, một bên hô quát. Võ Lăng Không, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác không kém, 1v1 chúng ta không có nắm chắc đối phó ngươi, nhưng ba người chúng ta liên thủ, ngươi tuyệt đối không phải chúng ta đối thủ, chúng ta cũng không muốn liều mạng với ngươi cái chết sống. Chỉ cần ngươi giao ra 2/3 nguyên dịch là được. Muốn nguyên dịch, bằng bổn sự tới bắt. Võ Lăng Không ngữ khí sảng giọng. 1v1, ba người này ai đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng ba người liên thủ, thực lực lại trở nên gấp mấy lần tăng lên, chính mình không có nắm chắc thủ thắng, trừ phi liều lĩnh bộc phát. Võ Lăng Không tốc độ cực nhanh, sau lưng truy kích ba người kia tốc độ cũng không chậm, chỉ là có chút không bằng Võ Lăng Không, như vậy xuống dưới, sẽ gặp bị Võ Lăng Không thoát thân. Ba người này cũng không có cách nào, tu vi của bọn hắn không bằng Võ Lăng Không, tốc độ cũng không bằng Võ Lăng Không, nếu là có thể đuổi theo đã sớm đuổi theo động thủ, ở đâu còn cần lên tiếng uy hiếp. Càng là truy kích, ba người này sắc mặt càng là khó coi, mắt thấy Võ Lăng Không cùng bọn họ ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa, chẳng lẽ thật muốn bị Võ Lăng Không thoát thân? Nếu là bị Võ Lăng Không thoát thân, tìm gặp thời gian đem những nguyên dịch kia luyện hóa, Võ Lăng Không tu vi tiểu sẽ tăng lên, thực lực tăng cường, đến lúc đó coi như là ba người bọn hắn sẽ tìm đến Võ Lăng Không, không nói trước nguyên dịch đã không có, cho dù bọn hắn liên thủ, cũng không địch lại tu vi tăng thực lực lên tăng cường Võ Lăng Không. Bởi vì hiện tại bằng ba người bọn họ liên thủ thực lực, cũng chỉ có thể còn hơn Võ Lăng Không một bậc mà thôi. Là Dư Sư Huynh. Dư Sư Huynh, ngăn lại Võ Lăng Không, hắn có đại lượng nguyên dịch. Ba người chứng kiến trước phương nhất đạo độc hành thân ảnh, lập tức lớn tiếng la lên. Võ Lăng Không. Đại lượng nguyên dịch. Độc hành tại tinh cực thần sắc lập tức đại biến, hai con ngươi chán bắn ra lợi hại đến cực điểm hàn mang, quay đầu, ngưng mắt nhìn chính từ đằng xa bay vút mà đến một đạo lôi đỉnh đào quang. Võ Lăng Không, lưu lại cho ta đến. Tại tinh cực mặc dù nhảy lên, lên như diều gặp gió mấy chục thước, tay phải hất lên, một đạo hàn mang pha không, ngưng tụ vi một thành kim sắc trường thương, thương thân dài đến 2m. Trong cơ thể lục đạo linh luân cấp tốc chuyển động, linh lực trào lên, siêu phàm bí lực cũng tùy theo rót vào thương thân bên trong, kim quang đại tác, thương mang phun ra nuốt vào xuyên thủng trường không. Vang một tiếng, tại tinh cực nhân thương hợp nhất nhô lên cao đánh rơi, tựa như một đạo kim sắc như lưu tinh oanh hướng Võ Lăng Không. Tại tinh cực, Võ Lăng Không sắc mặt đống nhiên biến đổi. Tại tinh cực xuất thân liệt võ vực Kim Cương Tông, là liệt võ vực tam đại lục tinh cấp thế lực một trong, tổng hợp thực lực gần với Võ Lăng Không xuất thân đại thiên lôi môn một chút, mà tại tinh cực càng là Kim Cương Tông đệ nhất đệ tử, luận tu vi cùng thực lực cũng sẽ không kém hơn chính mình. Kinh địch. Đối mặt tại tinh cực cái này nhân thương hợp nhất như lưu tinh nô lên cao đánh rơi cường hoành một kích, Võ Lăng Không hai con ngươi chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi tinh mang, mặt sắc mặt ngưng trọng, sau lưng trường đao phi nhảy dựng lên, lôi quang rực nhưng. Chạm. Màu đen lôi quang lập tức phá không, kích mãnh liệt đột tiến, nát bấy hết thể trở ngại đuổi giết mà đi. Màu vàng thương mang cùng tử lôi ánh đao va chạm, cường hành vô cùng lực lượng oanh kích bắt phương, uy lực vô cùng, dư ba quần quận xé rách, phấn toái chân không, một tầng tầng thổ sóng quần quận trùng kích bắt phương bốn cực. Phong bạo mang tất cả, khói bụi trùng thiên, kinh thiên động địa. Cường hành đến cực điểm lực lượng trùng kích hai bên, làm cho tại tinh cực thân hình dừng lại tại giữa không trung. Mà Võ Lăng Không khí thế lao tới trước cũng tùy theo một trầu, sau lưng ba cái Kim Cương Tông đệ tử nhanh chóng truy kích tới. Tại tinh cực kích thước lưng áo uốn éo, một thân cường hoành lực lượng trào lên, màu vàng linh cương oanh kích trường không, thôi động tại tinh cực thân hình, bằng tốc độ kinh người truy lạc. Màu vàng trường thương run lên, thương thân vung dậy, thương ảnh trùng trùng điệp điệp, huyền giống như mưa rào trời giáng, rậm rạp chẳng chịt, mỗi một đạo thương ảnh đều mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, chí cường đánh nát trường không. Không lưu tình chút nào đuổi giết tới. Từ phía sau truy kích tới cái kia ba cái Kim Cương Tông đệ tử đã ở thích hợp khoảng cách lúc nhau nhau ra tay. Màu vàng linh cương trào lên, hóa thành đao cương, trường ấn, nương theo lấy thiên địa nguyên khí mãnh liệt, oanh kích hướng Võ Lăng Không. Hai mặt thụ địch. Võ Lăng Không sắc mặt trầm lạnh, cầm trong tay trường đao, phảng phất nắm một đạo tử sắc lôi đỉnh, lôi quang nhảy lên, nhô lên, cao vẽ một cái, một đạo vòng tròn vờn quanh quanh thân, lôi đỉnh tùy ý kích động. Một dưới đao phương viên 10m ở trong, đều bị lôi quang bao trùm, tựa như lôi ngục, lôi quang càng là phóng lên trời, cùng trên không thiên địa nguyên khí hỗn hợp, hóa thành mây đen cuồn cuộn, có vô tận lôi đỉnh xuyên thẳng qua. Hết thể công kích, đều bị ngăn cản tại bên ngoài, nhưng lôi quang không hoàn toàn bị đánh nát, khó có thể chèo chống. Một trên đao trọn, vô số lôi quang lan tràn tới, ánh đao kinh tuyệt thiên địa, phảng phất đem thiên khung xé rách. Tại tinh cực rơi xuống đất, màu vàng trường thương không ngừng oanh kích, mỗi một thương đều giống như một khỏa thiên thạch truy lạc. Uy thế vô cùng, kiên cường bá đạo. Kim Cương Tông võ học cũng không có gì đặc thù chỗ, hoặc là nói tương đối mà nói, rất bình thường, không có gì kiệt xuất, nhưng tu luyện của bọn hắn công pháp lại thập phần nổi danh. Kim Cực Hóa Cương Quyết, có thể đem linh lực chuyển hóa làm linh cương, độ cao áp xúc, chí cương chí cường, cương mãnh không đúc, hắn chính diện uy lực thập phần đáng sợ. Võ Lăng Không sở tu luyện công pháp võ học, dùng là cường hành chi lưu, thích hợp chính diện công giết, lập tức cùng tại tinh cực chính diện đối giết. Một bên lại còn muốn phòng bị mặt khác ba người tập kích, lập tức bị tại tinh cực áp chế. Không thể không nói, Võ Lăng Không một thân thực lực hoàn toàn chính xác thập phần đáng sợ, có thể ở một cái thực lực không kém hơn chính mình cùng ba cái hơi kém hơn chính mình kình địch liên thủ vây công phía dưới trèo chống ở. Chỉ là chiếu này xuống dưới, cũng khó có thể chi chống bao lâu. Võ Huynh, ta đến giúp ngươi. Một giọng nói truyền lọt vào trong tai, lại để cho Võ Lăng Không cả kinh, liền chứng kiến một đạo có chút thân ảnh quen thuộc nhanh chóng từ đằng xa bay vút tới. Đúng là từng có gặp mặt một lần Trần Tông. Trần Huynh coi chừng, bốn người này thực lực rất cường. Võ Lăng Không cũng đáp lại nói. Hai người đều truyền âm, tại tinh cực bọn bốn người cũng không nghe được, Đương nhiên, bọn hắn cũng biết có người tiếp cận, phân ra bộ phận tâm thần chú ý. Cút. Tại tinh cực tính cách bá đạo, một thương oanh ra, đáng sợ đến cực điểm thương mang tựa như một đoàn màu vàng sao băng giống như oanh kích tới, uy thế mênh mông cuồn cuộn, đem phía trước không khí nát bấy, vô số khí lưu theo màu vàng thương mang bốn phía xét qua, tựa như ngược dòng bay thẳng, nhìn thấy mà giật mình. Một phát này, phấn toái chân không, cường hành vô cùng, cái loại này lực lượng lại để cho Trần Tông sắc mặt đại biến. Không cách nào chống cự. Cho dù là chính mình đem hết toàn lực, cũng không cách nào chống cự một phát này oanh kích, quá mạnh mẽ. Đem thiên hạc trục phong thúc dục đến mức tận cùng, Trần Tông nhanh chóng hướng bên cạnh chuyển rời, hiểm lại càng hiểm tránh đi, cái kia một đạo kim sắc thương mang phun nhập cực quang phương ra, theo tự bên cạnh mình trùng kích mà qua, sinh sinh đục lô ra một đạo chân không khu vực, kinh người hấp lực lại để cho bốn phía không khí mãnh liệt chảy ngược, như một đạo luồng khí xoáy ngang trời. Mặt đất càng là bị liên lụy, sinh sinh phá vỡ một đạo khe rãnh. Trần Tông không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cái này tại tinh cực tu vi, là siêu phàm cảnh lục trọng trung kỳ, mà võ lăng không tu vi, cũng đồng dạng là siêu phàm cảnh lục trọng sơ kỳ. Về phần mặt khác ba người, có hai cái là siêu phàm cảnh lục trọng sơ kỳ, một cái là siêu phàm cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Bất kỳ một cái nào tu vi đều trên mình, luận thực lực, siêu phàm cảnh lục trọng đều trên mình. Trần Tông trong lòng có chút trầm xuống, lại không có sợ hãi. Tại tinh cực oanh ra cái kia một thương về sau, cũng không có lại đối với Trần Tông ra tay. Thứ nhất hắn cảm thấy được Trần Tông tu vi chỉ là siêu phàm cảnh tứ trọng, bởi vậy không để vào mắt. Thứ hai cũng là võ lăng không tăng cường đối với tinh cực thế công, khiên chế chủ hắn. Trần huynh, việc này cùng ngươi không quan hệ, đi nhanh. Võ lăng không cũng ý thức được Trần Tông tu vi không đủ cường, lập tức nói ra. Nếu như Trần Tông phía trước không có tính toán ra tay, ly khai cũng không có cái gì, nhưng đã quyết định ra tay, hiện tại ly khai, liền vi phạm bản tâm. Võ huynh, ta có một chiêu, cho dù giết không được, cũng có thể trọng thương một người, nhưng thi triển sau ta sẽ kiệt lực, tiếp được đi ngươi có thể có nắm chắc. Trần Tông lập tức hỏi lại, nếu như võ lăng không có nắm chắc, vậy thì mạo hiểm, nếu như không được, chính mình tiểu bức ra ly khai, đây cũng là mình có thể làm được trình độ lớn nhất. Chương 25, Thương Vân Toái. Chương 25, Thương Vân Toái. Tiếng sấm cuồn cuộn, lôi quang kích động, trên không thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà thành mây đen càng phát thâm trầm, đông nghịt phảng phất muốn áp sập đại địa, từng đạo lớn bằng ngón cái màu đen lôi đỉnh theo mây đen chính giữa xé trời đánh rơi. Phía dưới võ lăng không không tránh không né, trực tiếp bị từng đạo màu đen lôi đỉnh đánh trúng, toàn thân rung rung, màu đen lôi đỉnh cũng tùy theo chui vào trong cơ thể. Lôi quang chiến giáp, tiếng quát khẽ tựa như sấm rền nổ vang, vô số màu đen lôi đỉnh bị hấp thu đến trong cơ thể về sau, lại lập tức lao ra, tràn ngập tại võ lăng không trên thân thể, trực tiếp bao trùm, ngưng tụ thành một bộ đen kịt chiến giáp, lóe ra vô tận lôi hổ, đem thân hình cùng tứ chi toàn bộ đều che lại. Coi như mặc vào một kiện màu đen lôi hổ chiến giáp, võ lăng không cho người cảm giác càng thêm hung hãn, càng thêm bá liệt, khí tức tăng vọt. Đại Thiên Lôi Môn tam phẩm bí pháp Lôi Quang Chiến Giáp đã tu luyện tới tiểu thành. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, Vu Tinh cực kinh ngạc không thôi, ngươi Đại Thiên Lôi Môn có tam phẩm bí pháp, ta Kim Cương Tông chẳng lẽ tiểu không có sao? Ý niệm trong đầu vừa dụng, Vu Tinh cực cũng không cường tráng thân hình đột nhiên run lên, từng đợt cốt cách tiếng nổ vang liên tiếp không ngừng vang lên, phảng phất có đồ vật gì đó trong người liên tục bạo tạc, kim sắc quang mang như nước thủy triều, mang tất cả toàn thân cao thấp mỗi một chỗ. Chỉ thấy Vu Tinh cực thân hình cất cao, từng khối cơ bắp nô lên, tựa hồ theo một người thư sinh biến thành một cái manh hán, càng mạnh hơn nữa hoành khí tức cũng tùy theo theo trong cơ thể nổ tung, trùng kích bát phương. Kim Cương Tông tam phẩm bí pháp Kim Cương Chiến Thể. Vu Tinh cực đồng dạng đem Kim Cương Chiến Thể tu luyện tới tiểu thành, thi triển phía dưới, một thân thực lực bạo tăng, cũng sẽ không kém hơn võ lăng không. Mặt khác ba cái Kim Cương Tông đệ tử cũng nhao nhao thi triển Kim Cương Chiến Thể, bất quá bọn hắn Kim Cương Chiến Thể chỉ là nhập môn. Uy lực không có Vu Tinh cực mạnh như vậy, nhưng là lại để cho thực lực bản thân không nhỏ tăng cường. Võ lăng không áp lực cũng không có giảm bớt, ngược lại tùy theo tăng cường. Trần Tông sắc mặt vô cùng ngưng trọng, rất cường, bất kỳ một cái nào đều thập phần cường hành, coi như là cái kia siêu phàm cảnh ngũ trọng, thi triển môn kêu bí pháp về sau, cũng làm cho chính mình cố tình vì sợ mà tâm rung động cảm giác. Có lẽ tại thiên phú bên trên, chính mình không kém hơn bọn hắn, nhưng xuất thân lại không có đối với so. Thanh Vân Tông cùng đối phương tông môn so sánh với, thật sự là quá yếu. Công pháp võ học cao nhất tiểu là linh cấp hạ phẩm, bí pháp cao nhất tiểu là nhị phẩm. Hiện tại, tối thiểu cũng phải là tam phẩm bí pháp mới có thể tăng cường thực lực của mình. Đây cũng là vì sao Trần Tông nhất định phải mạo hiểm tiến vào liệt cổ chiến trường, tiến vào thượng vực gia nhập thượng tông nguyên nhân, bởi vì ở trên tông, có được cao minh hơn công pháp võ học cùng bí pháp, có được càng nguyên vẹn cường đại truyền thừa cùng với tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên. Võ Lăng Không bọn người nhao nhao thi triển ra cường đại bí pháp tăng cường thực lực đồng thời, Trần Tông đã ở làm chuẩn bị. Bốn đạo linh luân toàn lực chuyển động, linh lực cũng tùy theo phún dũng mà ra, đó lấy, trong đó thanh vân chi lực cùng tâm kiếm chi lực cũng bị Trần Tông điều động, có thể nói, ngoại trừ long lực bên ngoài, liền tử vân chân viêm lực lượng, cũng bị Trần Tông triệt để điều động, không hề giữ lại. Những lực lượng này đồng thời điều động, khí tức rất cường đại, nhưng ở Trần Tông cường hoành linh thức phía dưới, hoàn toàn nội liễm, thêm chi Trần Tông vi để tránh cho bị cảm thấy, hành động cũng thập phần che giấu, điều động lực lượng tốc độ so bình thường chậm chạp một ít. Đây cũng là Trần Tông vì sao phải trước hỏi thăm Võ Lăng Không nguyên nhân. Như Võ Lăng Không có năng lực ngăn chặn bọn hắn, thậm chí về sau có thể đưa bọn chúng đánh tan, chính mình tiểu sẽ ra tay. Chỉ là hiện tại xem ra, Võ Lăng Không tăng cường rồi, nhưng những người này cũng đồng dạng tăng cường. Oanh lôi, thiên kích, nháy mắt, theo Võ Lăng Không trên người, một cỗ càng tăng kinh khủng lực lượng bộc phát ra, vô số màu đen lôi quang theo trên không hùng hậu mây đen tầng chính giữa đánh rơi. Nhao nhao hoành kích tại màu đen lôi đỉnh trường đao bên trên. Theo Võ Lăng Không cánh tay giơ lên, trường đao giơ lên cao cao, vô số lôi quang đánh rơi, cường hoành lực lượng không hoàn toàn truyền lại tới, hào quang càng phát thâm trầm. Đột nhiên, Võ Lăng Không lăng không nhảy lên, hai tay nắm ở trường đao, hung hăng đánh rớt. Hoành lôi thiên kích. Đây chính là Võ Lăng Không tại Đại Thiên Lôi môn cấm địa đương ở bên trong lấy được một môn bí pháp, Tam phẩm bí pháp. Tự đắc đến cái môn này bí pháp, Võ Lăng Không chỉ tu luyện lại còn không có tại trước mặt người khác thi triển qua, hôm nay vừa lộ ra cao chót vót. Vu Tinh Cực cùng mặt khác ba cái Kim Cương Tông đệ tử kinh hãi không thôi, nhao nhao buộc phát ra toàn lực, quanh hướng giữa không trung Võ Lăng Không. Chỉ là, đạo thứ nhất đen kịt được thâm thúy lôi quang nhô lên cao đánh rơi, uy lực cường hoành đến mức tận cùng, khủng bố vô cùng, lập tức đem cái kia ba cái Kim Cương Tông đệ tử liên thủ một kích đánh tan. Chợt, thứ hai đao chém rụng, cùng Vu Tinh Cực một thương đối bính, cường hoành đến cực điểm lực lượng nổ tung. Từng đạo vòng tròn tràn đầy kinh người sức giãn, điên cuồng tàn sát bừa bãi mở đi ra, nát bấy hết thảy. Cường hoành lực lượng phía dưới, Vu Tinh Cực sắc mặt đại biến, trường thương chấn động không thôi, hai tay trầm xuống, có chút run lên, lực lượng đáng sợ càng làm cho hai chân ở dưới mặt đất sụp đổ. Đao thứ ba lần nữa đánh rớt, tốc độ cực nhanh, căn bản lại để cho Vu Tinh Cực bọn người không kịp né tránh, chỉ có thể lần nữa nghênh kháng. Oanh lôi thiên kích, một thi triển, liền có thể tại thời gian cực ngắn nội liên tục phát ra công kích. Hơn nữa mỗi nhất kích đều là toàn lực mà làm, là cái môn này tam phẩm bí pháp tinh túy chỗ. Nhập môn, liền có thể liên tục quanh ra tam kích, mà tiểu thành, tắc thì có thể lập tức quanh ra 6 kích. Võ Lăng Không liền đem cái môn này bí pháp tu luyện tới tiểu thành. Thứ tư kích, thứ năm kích, ba cái Kim Cương Tông đệ tử hoàn toàn bị đánh tan, người bị thương nặng. Thứ sáu kích, Vu Tinh Cực toàn thân rung động lắc lư, cảm giác mình gân cốt phảng phất nghiền nát đồng dạng, toàn thân đau đớn không thôi. Càng là có cường hoành sức mạnh sấm sét tàn sát bừa bãi thân hình, tùy ý phá hư. Hắn biết rõ, đây chính là Võ Lăng Không chỗ nắm giữ siêu phàm bí lực, oanh lôi chi lực. Cũng may Kim Cương Tông Kim Cực Hóa Cương quyết tu luyện ra linh cương thập phần cường hành, tăng thêm chính mình thi triển kim cương chiến thể, lực phòng ngự càng mạnh hơn nữa, miễn cương còn có thể chống cự. Thứ 6 kích về sau, Võ Lăng Không thân hình truy lạc, lôi quang chiến giáp tán loạn, khí tức bề ngoài, sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể lực lượng gần như tiêu hao không còn, gân cốt bị thương, kinh mạch bị hao tổn, nói ngắn lại, cả người bị thương không nhẹ. Lưỡng bại câu thương. Võ Lăng Không chính mình bị thương không nhẹ, một thân lực lượng cũng cơ hồ tiêu hao không còn, có thể nói hắn lúc này không có còn thừa bao nhiêu thực lực. Mà trước kia đuổi giết hắn ba cái Kim Cương Tông đệ tử cũng bị thương không nhẹ, nguyên một đám té trên mặt đất, đồng dạng mất đi sức chiến đấu. Ha ha ha ha, Vu Tinh Cực cầm thương đứng thẳng, một tay biến mất khỏe miệng huyết dịch, hướng về phía Võ Lăng Không cuồng tiếu không thôi. Võ Lăng Không, ngươi thật đúng là vượt quá dự liệu của ta, vậy mà tu luyện loại thứ hai tam phẩm bí pháp. Cùng tiếng ngoài, Vu Tinh Cực kỳ thật cũng nghĩ mà sợ không thôi. Chính mình nguyên bản thực lực cùng Võ Lăng Không không sai biệt lắm, hai người coi như là đối thủ cũ rồi, một mực không có phân ra một cái thắng bại, lại là không có nghĩ qua, Võ Lăng Không lại vẫn có bực này thủ đoạn che giấu. Nếu không phải mình ba cái sư đệ chia sẻ Võ Lăng Không bộ phận công kích, chỉ bằng vào lời của mình, tuyệt đối không cách nào kháng trụ cái kia cường hành sáu kích, cho dù bất tử. Hiện tại cũng là gần chết kết quả. Coi như là hiện tại, chính mình hết mọi năng lực kháng trụ Võ Lăng Không công kích, cũng cảm giác toàn thân đau đớn không thôi, lực lượng cũng tiêu hao rất nhiều, một thân thực lực mức độ lớn hạ thấp. Nếu như lại đến một kích, chính mình tiểu thật sự không cách nào kháng trụ rồi, vạn hạnh. Hiện tại ấy ư, tiểu đến phiên chính mình rồi. Trường thương run lên, kim sắc quang mang như gió báo tàn sát bừa bãi, trực tiếp hoành hướng Võ Lăng Không. Vu Tinh Cực mặc dù còn nghĩ kỹ tốt trào phúng một phen Võ Lăng Không, nhưng hắn rõ ràng hơn một điểm, Võ Lăng Không nói không chừng còn có thủ đoạn gì nữa, nếu để cho đối phương được đến thời gian hòa hoãn, cố gắng cũng sẽ khôi phục một ít lực lượng, đến lúc đó muốn giết chết hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Trực tiếp ra tay, một thương đuổi giết mà ra, màu vàng thương mang muốn đem Võ Lăng không nuốt hết. Thương Vân Thoái. Cùng lúc đó, một đạo không lớn thanh âm vang lên, lại tràn ngập uy thế kinh người. Chỉ thấy Trần Tông xuất kiếm, một kiếm đâm ra nháy mắt, thân kiếm biến mất, phảng phất hóa thành một đám khói nhẹ giống như, theo thanh phong đi phía trước từ từ mà đi. Nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh vô cùng, siêu việt vận tốc âm thanh rất nhiều. Khói nhẹ lượn lờ, giống như là một đám hoàng hôn hạ nhà nông khói bếp một loại hời hợt, thích ý thong dong. Chỉ là, đương cái kia một đám khói nhẹ tới gần Vu Tinh Cực nháy mắt, Vu Tinh Cực sắc mặt đống nhiên đại biến, có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác, không chút do dự, oanh hướng Võ Lăng không một thương chuyển gì, oanh hướng cái kia một đám khói nhẹ. Tiếng oanh minh kích động, cái kia một đám khói nhẹ vậy mà bắn ra ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi uy thế, vẫn còn như núi lửa bộc phát, giống như sóng lớn ngập trời, sơn băng địa liệt. Che giấu tại cái kia một đám khói nhẹ chính giữa toàn bộ lực lượng, tại nháy mắt bị dẫn phát mà ra, lập tức bạo tạc, phảng phất một cỗ lực lượng đem Thương Thiên Vân Hải đánh nát giống như, khủng bố đến mức tận cùng. Hết thể lực lượng, không hề giữ lại hoành kích mà ra, thiên hoàng sợ động, trên không thiên địa nguyên khí theo bốn phương tám hướng mãnh liệt tới, trầm thấp áp lực, đại địa văng tung tóe. Màu vàng thương mang tại nháy mắt bị đánh nát, đáng sợ đến cực điểm lực lượng, lập tức hoành hướng Vu Tinh Cực. Nếu là trạng thái toàn thịnh, đối mặt một kích này, Vu Tinh Cực có nắm chắc chống lại, nhưng hiện tại, bản thân bị thương lực lượng vừa rồi không có còn thừa bao nhiêu, một kích này lập tức lại để cho chính mình cảm giác được tử vong nguy cơ. Liều lĩnh toàn lực bộc phát, siêu phàm bí lực kim cương chi lực đã ở lập tức tràn ngập toàn thân, hình thành càng kinh người phòng ngự, hai tay giơ lên, trường thương mang theo cuối cùng lực lượng, hung hăng rơi đập, phảng phất có thể đạp nát một tòa núi lớn. Nổ vang, tựa như thiên khung nứt vỡ, đại địa chìm sập, lực lượng kinh người trùng kích bốn phương tám hướng, mang tất cả hết thảy như vòi rồng vận chuyển qua, hủy thiên diệt địa. Trần Tông tại nháy mắt buộc phát ra long lực, thân hình lóe lên bắt lấy Võ Lăng Không, bằng tốc độ kinh người lui về phía sau, nhưng vẫn là bị cái này đáng sợ đến cực điểm sóng xung kích trùng kích đến, máu tươi nhịn không được phụt lên mà ra, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình tạng phủ gân cốt cơ bắp các loại toàn bộ bị thương. Tốt tại chính mình phản ứng kịp thời, tốc độ cũng không chậm, bằng không cũng không phải là bị thương đơn giản như vậy, mà là có thể sẽ bị giết chết. Dù sao cái kia lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi. Mặt đất chấn động không thôi, trọn vẹn rằng có hơn 10 tức thời gian vừa rồi dần dần yên lặng xuống, đương hết thể đều kết thúc lúc, Trần Tông cùng Võ Lăng không nhìn xem cái kia mấy chục thước hố to, sắc mặt đại biến, hít một hơi lanh khí. Phải biết rằng, nơi này chính là liệt cổ chiến trường A, trọng áp ít nhất là ngoại giới gấp đôi, ý nghĩa tại đây thổ địa cứng rắn trình độ cũng vượt qua ngoại giới gấp đôi, mà thiên địa nguyên khí lại càng mỏng manh, đủ loại nhân tố xuống. Đồng dạng lực lượng ở chỗ này tạo thành phá hư, chỉ có ngoại giới vài phần một trong mà thôi. Dù là như thế, Y Lệ Nguyên xuất hiện một vài 10m cực lớn hố, sâu đạt gần 10m, nhìn thấy mà giật mình. Về phần Kim Cương Tông bốn người kia, không thấy bóng dáng, bất quá Trần Tông hay vẫn là thấy được một ít dấu vết, đúng là Kim Cương Tông ba người đệ tử trên người, xa hơn xa xa nhìn lại, có thể chứng kiến một đạo thân ảnh thất tha thất thểu đi xa, đúng là cái kia Vu Tinh Cực, tại loại lực lượng này phía dưới vậy mà cũng còn sống. Chỉ tiếc, Trần Tông vô lực truy kích, Võ Lăng Không cũng vô lực truy kích. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, 50 cân nguyên dịch. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, 50 cân nguyên dịch. Ha ha ha. Nhìn xem cái kia hố to cùng lão đảo thoát đi Vu Tinh Cực, Trần Tông cùng Võ Lăng Không liếc nhau, song song ngồi ở dạn nước trên mặt đất, cười ha ha. Nhưng hai người cũng chỉ là cười to vài tiếng, vội vàng theo trong nạp giới nhau nhau lấy ra đan dược phục dụng, có chữa thương đan dược, cũng có khôi phục linh lực đan dược, Võ Lăng Không còn nhiều phục dụng một loại giảm bất bản thân di chứng đan dược. Dù sao Võ Lăng không biết rõ, đang thi triển lôi quang chiến giáp cái môn này bí pháp dưới tình huống lại thi triển doanh lôi thiên kích bí pháp, sẽ cho bản thân tạo thành thật lớn phụ tải, bởi vậy sớm liền chuẩn bị nhiều hứa đan dược, vạn nhất phái bên trên công dụng nữa nha. Trần Tông tình huống so Võ Lăng không tốt hơn nhiều. Không có hai môn bí pháp chỗ mang đến phụ tải, chỉ là đem linh lực cùng siêu phàm bí lực cùng với tử vân chân viêm lực lượng tiêu hao không còn, long lực vẫn còn, đằng sau bị cường hoành lực lượng trùng kích, gân cốt tạng phủ đều đã bị bất đồng trình độ tổn thương, bất quá dựa vào đan dược chi công bắt đầu một chút khỏi hẳn. Hai người vận khí không tệ, một lát trung nội, cũng không có những người khác lại tới đây, mà trải qua một lát thời gian, hai người thương thế đều được đến giảm bớt, lực lượng cũng khôi phục một chút, sắc mặt không có như vậy tái nhợt. Hai người tiếp tục vận chuyển công pháp luyện hóa đan dược, khôi phục thương thế cùng bản thân lực lượng, một bên cũng chú ý đến bốn phía động tĩnh. Theo thương thế dần dần khỏi hẳn cùng lực lượng khôi phục, hai người thực lực đã ở từng bước khôi phục chính giữa. Đến cuối cùng, dựa vào đan dược chi công cùng bản thân cường hoành khí lực chỗ mang đến tự lành năng lực, Trần Tông thương thế khôi phục 8 phần, linh lực cũng hoàn toàn khôi phục, một thân thực lực kém không khôi phục thêm đến 9 thành tả hữu, còn lại liền chậm rãi khôi phục. Mà Võ Lăng không tình huống kém một chút, phụ tải quá lớn, tăng thêm bị thương các loại, bởi vậy linh lực mặc dù hoàn toàn khôi phục, siêu phàm bí lực cũng hoàn toàn khôi phục, nhưng một thân thực lực cũng chỉ có toàn thịnh thời kỳ 7 thành tả hữu. Bất quá dùng Võ Lăng không bản thân cường đại, coi như là 7 thành thực lực, cũng có thể cùng toàn thịnh thời kỳ Vu Tinh Cực đánh lên một hồi, cứng rắn trong chốc lát. Khôi phục bộ phận thực lực về sau, hai người cũng nhanh chóng khởi hành, tìm được cái kia ba cái Kim Cương Tông đệ tử nạp giới cùng linh khí, lập tức thi triển thân pháp ly khai tại đây. Đương hai người ly khai nửa khắc đồng hồ về sau, liền có người đi qua tại đây, nhìn xem cái kia mấy chục thước hố to cùng bốn phía tàn phá rạn nứt, cảm thụ được trong đó lưu lại khí tức, nguyên một đám mặt sắc mặt ngưng trọng. Hiển nhiên, nơi này có thực lực rất mạnh người kịch chiến qua, thập phần kịch liệt. Trần huynh, lúc này đây may mắn mà có ngươi. Võ Lăng không ngữ khí ngưng trọng nói, nội tâm đối với Trần Tông thập phần cảm kích. Trần Tông tu vi bất quá là siêu phàm cảnh tứ trọng hậu kỳ, tu luyện lại là linh cấp hạ phẩm công pháp, coi như là càng lợi hại, nhiều nhất thì ra là siêu phàm cảnh ngũ trọng cấp bậc, bất luận đối lập Kim Cương Tông cái đó một người đệ tử, cũng không là đối thủ. Dưới loại tình huống này, hắn không có xoay người rời đi, mà là lựa chọn lưu lại ra tay giúp trợ chính mình. Đương nhiên, Võ Lăng không cũng minh bạch Trần Tông hỏi ý kiến hỏi mình câu nói kia hàng nghĩa. Nếu như mình không có năng lực đối phó bốn người kia, cái kia Trần Tông tiểu chọn ly khai, dù sao trước đó, hai người giao tình quá bình thường, gần kề chỉ là cảm giác đối phương không tệ, đáng giá kết giao mà thôi. Bất quá hiện tại, Võ Lăng không cùng Trần Tông ở giữa giao tình tiểu không giống bình thường rồi, hoàn toàn đem chi xem thành sinh tử chi giao. Hiện tại ngẫm lại, ta hay vẫn là xúc động rồi. Trần Tông lại là cười nói, hoàn toàn chính xác xúc động rồi, bất quá lại tới một lần, có lẽ mình cũng phải làm như vậy. Trần huynh, ngươi cũng biết vì sao bốn người kia muốn ngăn đoạn ta, đưa ta vào chỗ chết. Võ Lăng không biết rõ Trần Tông là hay nói giỡn, hòa hoan không khí, không có để ý, ngược lại hỏi. Ân đoán hoặc là nhìn chúng trên người của ngươi một thứ gì đó. Trần Tông cười nói. Đúng vậy, không lâu, ta tiến vào một chỗ thứ không gian, vừa mới đó là một chỗ không hạn nhân số tiến vào thứ không gian. Tại ta phía trước, là cái kia ba cái Kim Cương Tông đệ tử tiên tiến nhập. Võ Lăng không nhanh chóng giải thích. Không hạn nhân số thứ không gian. Chỉ cần ngươi vận khí tốt gặp được, cũng có thể tiến vào. Ba cái Kim Cương Tông đệ tử chỉ so với Võ Lăng không sớm một chút thời gian tiến vào, Võ Lăng không sau khi tiến vào, tự nhiên cùng bọn họ cạnh tranh. Mà trong thứ không gian kia vật duy nhất, tự là nguyên dịch. Cái gọi là nguyên dịch, là thiên địa nguyên khí nồng đậm tới trình độ nhất định về sau hóa thành chất lỏng xưng hô. Nguyên dịch khoảng chừng 100 cân, toàn bộ bị Võ Lăng không dựa vào năng lực của mình lấy đi, ba cái Kim Cương Tông đệ tử tự nhiên không đồng ý, liền một đường truy kích Võ Lăng không. Đuổi theo ra cái kia thứ không gian. Ba người liên thủ thực lực không kém, trừ phi Võ Lăng không thi triển hai chủng tam phẩm bí pháp mới có thể đem chi đánh bại đánh chết, nhưng này một cái giá lớn không nhỏ, bởi vậy Võ Lăng không ý định dùng tốc độ của mình đem ba người vứt bỏ, lại tìm một nơi luyện hóa nguyên dịch tăng lên tu vi, tăng thực lực lên. Không nghĩ tới vận khí không tốt, gặp được Vu Tinh Cực, bị chặn đường xuống, buộc phát một hồi đại chiến, may mắn Trần Tông xuất hiện, hơn nữa ra tay, bằng không lần này, chính mình giữ nhiều lành ít. Đoán chừng đã bị Vu Tinh Cực giết chết. Trần huynh, đây là 50 cân nguyên dịch. Võ Lăng không lấy ra một cái màu đen bình ngọc, lòng bài tay lớn nhỏ, bên trong độc có không gian, có thể thu nạp chất lỏng loại. Võ huynh, ngươi cái này là ý gì? Nguyên dịch thế nhưng mà ngươi mạo hiểm đoạt được. Trần Tông hơi kinh hãi, chợt nói ra, không có đi tiếp cái kia hắc ngọc bình. Nếu không ngươi, lần này ta giữ nhiều lành ít, nhiều hơn nữa đồ vật cũng luân vì người khác sở hữu. Võ Lăng không trịnh trọng nói ra, liệt cổ chiến trường rất hung hiểm, Trần huynh tu vi của ngươi còn chưa đủ, so với ta càng cần nữa cái này nguyên dịch. Trần Tông dừng lại bước chân, ngưng mắt nhìn Võ Lăng không, Võ Lăng không cũng dừng lại thân hình, ngưng mắt nhìn Trần Tông. Đồng nhiên, Trần Tông mỉm cười, thò tay tiếp nhận hắc ngọc bình, như thế, ta từ chối thì bất kính. Tốt. Võ Lăng không nở nụ cười, hắn là chân tâm thật ý muốn phân một nửa nguyên dịch cho Trần Tông, không phải cái gì báo ân cứu mạng, chỉ là hy vọng Trần Tông có thể cường đại lên, thông qua liệt cổ chiến trường. Đến liệt cổ chiến thành. Mà Trần Tông cũng minh bạch điểm này, tu vi của mình, đích thật là hạn chế thực lực của chính mình đoạn bản, ngoại trừ tu vi bên ngoài, tự là công pháp võ học cũng không đủ cường đại, ngoài ra, luận siêu phàm bí lực, đoán chừng Võ Lăng không cũng không cách nào cùng chính mình so sánh với. Dù sao ngày đó tại nơi ẩn núp nội cùng Võ Lăng không đàm luận chi tế, Võ Lăng không từng nói qua, tuyệt đại đa số tu luyện giả chỉ nắm giữ một loại siêu phàm bí lực, muốn nắm giữ hai chủng, rất khó rất khó, coi như là hắn Võ Lăng không cũng chỉ có một loại siêu phàm bí lực. Công pháp võ học trong thời gian ngắn, đoán chừng khó có thể đạt được, coi như là đã nhận được cao minh hơn công pháp, cũng không đủ thời gian lại để cho chính mình chuyển tu. Dù sao chuyển tu một môn công pháp, tối thiểu được hao phí mấy tháng thời gian mới có thể đem thực lực vượt qua đi. Còn lại, là tăng lên tu vi tăng lên, thực lực tự nhiên cũng tìm được tăng cường. Trần Tông vô ý thức nắm chặt Hắc Ngọc Bình, 50 cân nguyên dịch đối với tại mình bây giờ, thập phần trọng yếu, chỉ cần đem chi luyện hóa, tu vi của mình tất nhiên sẽ có trên phạm vi lớn tăng lên, thực lực tự nhiên cũng tìm được lộ ra lấy tăng cường. Màn đêm vừa muốn phủ xuống, chúng ta trước tìm nơi ở nút. Võ Lăng không gặp Trần Tông thu hồi Hắc Ngọc Bình, liền yên lòng. Màn đêm buông xuống, ý nghĩa chiến trường tà quỷ nhóm vừa muốn hiện thân, đối với hai người mà nói, cũng không phải là cái gì tin tức tốt, nhất là hiện tại, thực lực không tại trạng thái toàn thịnh. Một phen kịch chiến, hao phí hai canh giờ lâu, Trần Tông cùng Võ Lăng không phương mới tìm được một chỗ không lấy nơi ở nút, vội vàng tiến vào trong đó, nhao nhao thở dài một hơi. Lấy ra đan dược phục dụng, khôi phục tiêu hao linh lực. Tiếp theo, hai người phân biệt lấy ra ba cái kim cương tông đệ tử nạp giới, đem đồ vật bên trong toàn bộ lấy ra chia đều mất. Trên đại thể tiểu là một ít nguyên thạch cùng đan dược các loại, chính yếu nhất thì là màu đỏ tươi linh hồn kết tinh, tổng số có 3 hạt. Ta một hạt. Trần Tông thập phần nói thẳng, chỉ lấy đi một hạt màu đỏ tươi linh hồn kết tinh, mặt khác 2 hạt cho Võ Lăng không. Thứ nhất, chính mình có vài hạt màu đỏ tươi linh hồn kết tinh cùng một hạt tử hữu linh hồn kết tinh. Thứ hai, Võ Lăng không thế nhưng mà phân cho mình 50 cân nguyên dịch. Ở trong đó, tuy là bởi vì chính mình xuất thủ tương trợ, nhưng nếu như Võ Lăng không muốn, Trần Tông cũng sẽ không chủ động yêu cầu. Tốt. Võ Lăng không cần linh hồn kết tinh, chờ tiến vào Thượng Tông về sau, đạt được phương pháp, liền có thể đem chi luyện hóa hấp thu, tăng cường linh hồn của mình, tiếp theo tăng cường ngộ tính các loại, rất trọng yếu. Trần Huynh, ta vì ngươi hộ pháp, ngươi trước phục dụng nguyên dịch tăng lên tu vi. Võ Lăng không nói ra. Thực lực của hắn cho dù chỉ khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ 8 phần, thực sự so Trần Tông càng mạnh hơn nữa, bởi vậy, lại để cho Trần Tông trước tăng lên tu vi rất trọng yếu. Trần Tông cũng không có chối từ, nhanh chóng lấy ra Hắc Ngọc Bình mở ra, một hồi không cách nào hình dung mùi hương đậm đặc lập tức tràn ngập mà ra, đem Trần Tông bao vây lại, trong trong ngoài ngoài toàn thân thư thái, phảng phất hết thể mệt nhọc diệt hết, loại cảm giác này, quả nhiên là vô cùng mỹ diệu. Rót hạ một miệng lớn, không sai biệt lắm là một cân tả hữu, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Trần Tông liền vận chuyển khởi Thanh Vân Di Thiên Công, bốn đạo linh luân nhanh chóng chuyển động, đem nguyên dịch chuyển hóa mà thành linh lực hấp thu. Nguyên dịch là thiên địa nguyên khí hóa lỏng, vô cùng tinh thuần, vừa ở vào trong cơ thể, ít cần luyện hóa, chỉ là theo công pháp vận chuyển một đại chu thiên, liền nhau nhau chuyển biến làm linh lực, hiệu quả thật tốt, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ. Trần Tông đối lập thoáng một phát, một cân nguyên dịch ẩn chứa lực lượng không sai biệt lắm đồng đẳng với 10 khối hạ phẩm nguyên thạch, nhưng ở hấp thu bên trên lại muốn còn hơn 10 khối hạ phẩm nguyên thạch không ít, nói so sánh 20 khối hạ phẩm nguyên thạch đều không đủ. Không bao lâu, một cân nguyên dịch bị Trần Tông luyện hóa, đạo thứ tư linh luân tựa hồ tăng lên một vòng, cũng càng ngưng thực một vòng. Lần nữa cầm lấy Hắc Ngọc Bình rót vào nguyên dịch, lần nữa luyện hóa hấp thu, tu vi từng bước tăng lên. Siêu phàm cảnh tứ trọng đỉnh phong. Một cân lại một cân nguyên dịch vào trong bụng, đạo thứ tư linh luân càng ngày càng ngưng thực càng lúc càng lớn, thời gian dần trôi qua, cùng mặt khác ba đạo linh luân cân bằng. Siêu phàm cảnh tứ trọng cực hạn. Như thế, Trần Tông liền tiêu hao 10 cân nguyên dịch. Không ngừng lặp lại phục dụng nguyên dịch, luyện hóa, hấp thu quá trình, hắc trong bình ngọc nguyên dịch cũng tùy theo không ngừng giảm bớt, mà Trần Tông khí tức trên thân cũng chậm chậm tăng cường. Một hồi co rút lại về sau, nhanh chóng tăng vọt, Trần Tông tu vi đột phá, trong cơ thể ngưng tụ ra đệ ngũ đạo linh luân. Siêu phàm cảnh ngũ trọng sơ kỳ. Một bên chậm rãi khôi phục Võ Lăng không trên mặt hiện lên một vòng vui vẻ, vì Trần Tông tu vi tăng lên mà cảm thấy cao hứng. Siêu phàm cảnh ngũ trọng trung kỳ, siêu phàm cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Đương Trần Tông đem 50 cân nguyên dịch toàn bộ đều luyện hóa hấp thu về sau, tu vi hoàn toàn củng cố xuống, siêu phàm cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Cảm nhận được trong cơ thể ẩn chứa lực lượng cường đại, Trần Tông mừng rỡ không thôi. Tu vi theo siêu phàm cảnh tứ trọng hậu kỳ tăng lên tới ngũ trọng hậu kỳ, trọn vẹn một đại nguyên vẹn cảnh giới tăng lên, linh lực lượng cùng chất đều có lộ ra lấy tăng lên, thực lực của mình đương mạnh hơn. Chương 27, trung vực thiên tài. Chương 27, trung vực thiên tài. Chúc mừng Trần huynh. Võ Lăng không tự đáy lòng nói ra. Siêu phàm cảnh ngũ trọng hậu kỳ tu vi, đủ để cho Trần Tông thực lực tăng cường một đại cấp độ, đoán chừng một trọi một chống lại phía trước cái kia ba cái kim cương tông đệ tử bất kỳ một cái nào, đều có thể chiến thắng. Ta còn phải cảm tạ võ huynh ngươi a. Trần Tông cười nói, hai tay run lên, gân cốt giãn ra, linh lực trào lên, một cỗ cường hoành khí tức cũng tùy theo tràn ngập ra đi, nếu không có ngươi tặng cho ta 50 cân nguyên dịch, ta còn không biết lúc nào mới có thể đột phá đến này. Hai người nói chuyện ngoài, nơi ẩn nút bên ngoài, đồng nhiên có cường hoành chấn động mang tất cả mở đi ra, trùng kích bát phương bốn cực, cường hoành vô cùng. Mặt đất chấn động, kinh thiên tiếng oanh minh không ngừng nổ tung, từng đợt khí kình như gió bạo mang tất cả, lại để cho Trần Tông cùng Võ Lăng không ngay ngắn hướng cả kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi ẩn nút bên ngoài, một cô đáng sợ đến cực điểm hỏa diễm lan tràn mở đi ra, giống như gợn sóng cuồn cuộn, nóng bỏng vô cùng. Cách xa nhau hơn 1000m, Trần Tông cùng Võ Lăng không cũng có thể cảm giác được trong đó nhiệt ý, mặt sắc mặt ngưng trọng. Nhất là Trần Tông, thân phụ Tử Vân chân viêm, lại có chân viêm luyện thể công, bản thân đối với nóng bỏng chống cự kinh người, nhưng cảm giác được ngoại giới truyền đến cái kia một hồi nhiệt ý lúc, Trần Tông liền biết rõ, mình nếu là bị chính diện ảnh hưởng đến, căn bản là khó có thể thừa nhận. Theo cái kia sóng lửa cuồn cuộn lan tràn mà qua, một mảnh lại một mảnh u lam tà quỷ bị nuốt hết, nháy mắt tan thành mây khói, liền một hơi dãy rủa thời gian cũng không có. Sóng lửa mang tất cả vài trăm mét, vờn quanh thành một đạo cự đại vòng tròn, hùng hùng thiêu đốt, vài trăm mét phương viên ở trong, sở hữu chiến trường tà quỷ toàn bộ hóa thành cho tàn, liền xương khô cũng chưa từng lưu lại mảy may, một màn này, làm cho Trần Tông cùng Võ Lăng không càng là rung động. Chật, con của bọn hắn tại nháy mắt co rút lại như châm, chỉ thấy tại một mảnh kia sóng lửa cuồn cuộn bên trong, một đạo thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện. Thon dài, kiện tráng, trường bào đồng bền, phảng phất trong lửa linh thần. Một đầu tóc dài như liệt diễm hùng hùng, tay phải cầm trường đao, thân đao hẹp dài, toàn thân có rừng rực ngọn lửa hồng thiêu đốt. Đương đạo này thân ảnh đi ra sóng lửa phạm vi lúc, hùng hùng thiêu đốt liệt hỏa dần dần yếu bớt, cho đến hoàn toàn dập tắt, chỉ có một mảnh cháy đen bao trùm phương viên vài trăm mét. Dù đang tại bốn phía chiến trường tà quỷ nhóm, nhao nhao hướng trung tâm tụ lại, hung hãn không sợ chết buôn tập mà đi, tốc độ cực nhanh, giống như điên. Nhưng thấy người này thần sắc trầm lạnh hai con ngươi đạm mạc, một đám hàn mang như lạnh điện. Trong đồng tử hình như có hai luồng ngọn lửa hồng thiêu đốt. Nhấc tay, vung đao, mỗi một cái động tác cũng không có so rõ ràng. Vang một tiếng, trường đao bên trên ngọn lửa hồng lập tức tăng vọt, hóa thành kinh người sóng biển mãnh liệt mà ra, lập tức vờn quanh một vòng, đem đánh giết mà đến chiến trường tà quỷ toàn bộ mang tất cả, ngay lập tức hóa thành cho tàn. Trần Tông cùng Võ Lăng không cũng đều cảm nhận được người này phát ra khí tức chấn động. Siêu phàm cảnh thất trọng. Siêu phàm cảnh tứ trọng cùng tam trọng ở giữa chênh lệch rất lớn. Siêu phàm cảnh thất trọng cùng lục trọng ở giữa chênh lệch cũng rất lớn. Nhưng người này chỗ bày ra thủ đoạn, thật là quá mức khủng bố. Võ Lăng không tự phó, coi như là chính mình buộc phát ra toàn lực, cũng không cách nào như đối phương một loại nhẹ nhõm đuổi giết chiến trường ta quỷ, cảm giác đối phương tựu như là nhàn nhã bước chậm tại nhà mình hậu hoa viên đồng dạng, hơi hợt thoải mái thong dong, vung đao như là gãy hoa giống như nhẹ nhõm. Hoàn toàn vô pháp so sánh, thuộc về lưỡng cái cự đại cấp độ. Người này, tuyệt đối đến từ trung vực. Võ Lăng không thấp giọng nói ra, ngữ khí vô cùng khẳng định. Bởi vì theo Võ Lăng không biết rõ, coi như là đại thiên lôi môn kiệt xuất nhất đệ tử, cũng không quá đáng là siêu phàm cảnh lục trọng hậu kỳ tu vi, mà đại thiên lôi môn tại 36 hạ vực sở hữu thế lực chính giữa, nổi tiếng cao cấp nhất. Nói cách khác, 36 hạ vực, căn bản tiểu không khả năng xuất hiện bực này cấp độ trẻ tuổi thiên tài, như vậy chỉ có một giải thích, người này đến từ trung vực là một loại thế lực cường đại thiên tài. Tại trung vực, ngũ tinh cấp thế lực chỗ nào cũng có, lục tinh cấp thế lực cũng rất nhiều, thất tinh cấp thế lực không ít, càng là có cường đại bát tinh cấp thế lực. Cái loại này lực lượng Trần Tông hai con ngươi nóng bỏng một mảnh. Bởi vì đạt tới siêu phàm cảnh cựu trọng cường đại linh thức, giao phó Trần Tông càng mạnh hơn nữa cảm giác, có thể cảm giác được đối phương hỏa diễm chính giữa ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Một loại thiên địa kỳ lực, một loại siêu phàm bí lực. Đó là một loại thiên địa kỳ hỏa, mà siêu phàm bí lực cũng thuộc về hỏa diễm một loại. Thiên địa kỳ hỏa dung hợp hỏa diễm loại siêu phàm bí lực, chẳng lẽ hội giúp nhau tăng phúc? Trần Tông trong óc không khỏi toát ra một điểm linh quang, nhưng đến cùng phải hay không, Trần Tông cũng không dám khẳng định, bởi vì chính mình mặc dù có được Tử Vân chân viêm, lại không có lĩnh ngộ hỏa diễm hệ siêu phàm bí lực, không thể nào nếm thử. Muốn biết, hoặc là hỏi thăm đối phương, bất quá nhìn đối phương thực lực như vậy, lại tố không nhận thức, khó tránh đối phương một đao tới trực tiếp đem chính mình chém. Thứ hai, chính mình lĩnh ngộ hỏa diễm hệ siêu phàm bí lực, độ khó lại rất lớn, nhất là mình đã nắm giữ hai chủng siêu phàm bí lực, muốn tìm hiểu loại thứ ba, tối thiểu nếu so với loại thứ hai khó khăn gấp 10 lần. Ba tắc thì tiến vào Thượng Tông, có lẽ liền có thể đọc qua điển tịch hoặc là hỏi thăm Thượng Tông cao tầng các loại. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N hời hợt vung đao, dùng kinh người ngọn lửa hồng tướng tà quỷ đốt cháy, hóa thành cho tàn, người này nện bước không nhanh không chậm bước chân, quanh thân tràn ngập hùng hùng ngọn lửa hồng, từng bước một hướng nơi ẩn nút đi tới. Trần Tông cùng Võ Lăng Không sắc mặt càng phát ngưng trọng. Người tới, tính tình như thế nào? Không biết. Tu luyện giả thế giới, thiên kỳ bách quái người đều có đối với ngoại giới thờ ơ, có tắc thì thập phần thị sát khát máu, mặc kệ có cái gì không ân oán, muốn giết cứ giết. Mặc dù Trần Tông tu vi đột phá thực lực tăng lên, mặc dù Võ Lăng Không thực lực không kém, nhưng giờ này khắc này, hai người lại không có nửa phần an tâm cảm giác. Trần Huynh, chúng ta ly khai. Võ Lăng Không quyết định thật nhanh nói ra. Thực lực đối phương quá mạnh mẽ, cường hoành đến hai người bọn họ tay liên thủ cũng không có bất kỳ hy vọng chống lại tình trạng. Như nếu như đối phương tiến vào nơi ẩn nút nội bình an vô sự tuy tốt nhất, nhưng nếu như không phải đâu rồi. Đem vận mệnh giao do người khác tới chọn chọn sao? Không. Võ Lăng Không không phải là người như thế, Trần Tông cũng không phải là người như thế. Nghe được Võ Lăng Không, Trần Tông gật gật đầu, mặc dù như vậy ly khai, sẽ gặp tao ngộ chiến tràng tà quỷ vây công, nhưng lúc này khoảng cách ban ngày hàng lâm, ước chừng còn có hai canh giờ tả hữu. Nếu là hai người hảo hảo phối hợp phía dưới, có lẽ có thể khiêng quá khứ, chỉ cần không tao ngộ đến tử u tà quỷ. Lại là một đao chém ra, hỏa diễm cuồn cuộn, màn trời chiếu đất, lại lần nữa đem hơn mấy trăm ngàn u lam tà quỷ đốt thành cho bụi. Mỗi một đao chém ra, đều bị Trần Tông cùng Võ Lăng Không trái tim rung rung không thôi. Tới gần, áp lực vô hình đánh út lại. Đồng nhiên, ngay tại đối phương khoảng cách nơi ẩn nút trăm mét chi tế, ngay tại Trần Tông cùng Võ Lăng Không chuẩn bị ly khai nơi ẩn nút nháy mắt, người nọ bước chân đột nhiên đình trệ, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía một bên, đáy mắt hào quang như là liệt diễm giống như bị bỏng. Phảng phất phát hiện con mồi đồng dạng, vừa xài bước ra, trong tiếng nổ vang, người này hóa thành một đạo rừng rực hỏa diễm. Như diễm lưu chiếm đất giống như nhanh chóng đánh giết tới, trường đao nơi tay, không có bất kỳ một đầu tà quỷ có thể ngăn cản. Cử động của đối phương lại để cho Trần Tông cùng Võ Lăng Không nghi hoặc, đồng thời cũng dừng lại lui về phía sau bước chân. Men theo người nọ phương hướng nhìn lại, là một đầu hỏa diễm phố tiểu con đường, không ngừng đi phía trước lan tràn mà đi, cuối cùng, mơ hồ thấy được một điểm ánh sáng tím. Chẳng lẽ là tử hữu tà quỷ? Trần Tông không khỏi suy đoán. Người này tu vi là siêu phàm cảnh thất trọng. Một thân thực lực càng là thập phần đáng sợ, nếu là phát hiện tử u tà quỷ, đương không sẽ biết sợ trốn ẩn nút đi, ngược lại sẽ đem tử u tà quỷ cho rằng con mồi săn giết. Dù sao giết chết tử u tà quỷ thế nhưng mà có thể được đến tử u linh hồn kết tinh. Đúng vậy, người này tiểu là phát hiện một cỗ tử u tà quỷ, đuổi giết mà đi, cùng tử u tà quỷ buộc phát một hồi đại chiến. Tử u linh hồn kết tinh đối với hắn có lực hấp dẫn, đồng thời, tử u tà quỷ cũng đúng linh hồn của hắn rất cảm thấy hứng thú. Chiến đấu thập phần kịch liệt. Một người một tà quỷ ở giữa chiến đấu, càng ngày càng nghiêm trọng, phương viên ngàn mét ở trong, căn bản cũng không có mặt khác tà quỷ có thể tới gần, bởi vì lực lượng trùng kích quá mức đáng sợ, tới gần ngàn mét phương viên ở trong cũng sẽ bị đánh tan. Trong lúc này vực thiên tài hỏa diễm, uy lực kinh người, u lam tà quỷ đều không thể chống cự mảy may, mà tử u tà quỷ lực lượng đồng dạng có thể đánh chết tà quỷ. Một trận chiến này, trọn vẹn đánh gần một canh giờ vừa rồi chấm dứt. Cuối cùng nhất dùng trung vực thiên tài đem tử u tà quỷ chém giết chấm dứt, đạt được một hạt tử u linh hồn kết tinh. Chém giết tử u tà quỷ về sau, người này quay người, hướng nơi ẩn nút nhanh chóng tiến lên. Đi. Trần Tông cùng Võ Lăng Không ngay ngắn hướng nói ra, không chút do dự theo tương phản phương hướng rời khỏi nơi ẩn nút. Hôm nay tiếp qua một canh giờ tả hữu, màn đêm sẽ mất đi, ban ngày hàng lâm, đến lúc đó, liền an toàn. Trong lúc này vực thiên tài cũng chứng kiến Trần Tông cùng Võ Lăng Không rời khỏi nơi ẩn nút. Nhưng không để ý đến, trực tiếp bước vào nơi ẩn nút nội nghỉ ngơi, dù sao cùng cái kia tử u tà quỷ chiến đấu, tiêu hao hắn gần như một thân lực lượng. Vừa lui ra nơi ẩn nút, Trần Tông cùng Võ Lăng Không tiểu tao ngộ đến u lam tà quỷ vây công, bất quá hai người thực lực đều không kém, đối mặt u lam tà quỷ, rất là nhẹ nhõm. Hai người bọn họ cũng không có ý định giết chết u lam tà quỷ, chỉ cần đem chi đánh lui là được, như thế liền có thể tiết kiệm bản thân lực lượng, khiêng qua cái này một canh giờ, không là vấn đề. Điều kiện tiên quyết là không muốn tao ngộ đến tử u tà quỷ. Bằng không cho dù là yếu nhất tử u tà quỷ, cũng có siêu phàm cảnh thất trọng thực lực cường đại. Bất quá bốn phía đã xuất hiện qua một cỗ tử u tà quỷ, chắc có lẽ không xuất hiện thứ hai cụ mới đúng. Quả nhiên, một canh giờ quá khứ, hai người thật không có tao ngộ đến tử u tà quỷ, ngược lại là tinh hồng tà quỷ gặp được hai cỗ, đều bị Trần Tông giết chết. Bởi vì Võ Lăng Không không có thiên địa kỳ lực. Thiên địa kỳ lực rất chân quý, Trần Tông có thể được đến thiên địa kỳ lực cũng có rất lớn vận khí thành phần. Đã hai cỗ tinh hồng tà quỷ đều là Trần Tông giết chết, hai hạt màu đỏ tươi linh hồn kết tinh tự nhiên quy Trần Tông sở hữu, nguyên bản Trần Tông ý định phân một hạt cho Võ Lăng Không, nhưng Võ Lăng Không kiên quyết không thu. Ban ngày tiến đến, tà quỷ nhóm nhau nhau mệt ra rời, u hồn chi hỏa cũng nhao nhao chìm vào đại địa, lâm vào trong yên lặng. Hai người liếc nhau, ngay ngắn hướng thở dài một hơi, chợt cởi mở nở nụ cười. Trần Tông phục dụng 50 cân nguyên dịch, đem tu vi theo siêu phàm cảnh tứ trọng hậu kỳ tăng lên tới siêu phàm cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Về phần Võ Lăng Không, nguyên vốn định luyện hóa mặt khác 50 cân nguyên dịch, nhưng đáng tiếc, xuất hiện một cái cường đại trung vực thiên tài, lại để cho Võ Lăng Không không dám luyện hóa nguyên dịch. Võ huynh, ngươi muốn hay không thừa cơ luyện hóa nguyên dịch, ta vi ngươi hộ pháp. Trần Tông đạo, lại để cho Võ Lăng Không luyện hóa nguyên dịch, tu vi tiến thêm một bước tăng lên, thực lực cũng sẽ càng mạnh hơn nữa. Tốt. Võ Lăng Không không có trì hoãn, quyết định thật nhanh ngồi xuống, lấy ra nguyên dịch nuốt. Trần Tông lại là đứng ở một bên cảnh giới hộ pháp, một bên tìm hiểu Thương Vân Thoái. Thương Vân Thoái, đúng là tại thần bí thứ không gian nội tìm hiểu đến một chiêu kia kiếm pháp, uy lực của nó cường đại, Trần Tông liền chính mình gọi là. Chương 28, Liệt Cổ Chiến Thành. Chương 28, Liệt Cổ Chiến Thành. Cương hoành khí tức theo Võ Lăng Không trên người trùng kích mở đi ra, như rồng gào thét, giống như lôi quang kích động không ngớt, đem bốn phía mặt đất oanh ra từng đạo khe rãnh. Võ Lăng Không tu vi bắt đầu tăng trưởng. Siêu phàm cảnh lục trọng hậu kỳ. Siêu phàm cảnh lục trọng đỉnh phong. Có thể làm cho Trần Tông theo siêu phàm cảnh tứ trọng hậu kỳ tăng lên tới siêu phàm cảnh ngũ trọng hậu kỳ 50 cân nguyên dịch, lại chỉ có thể tăng lên Võ Lăng Không lưỡng tiểu cấp độ tu vi. Bất quá tu vi đạt tới siêu phàm cảnh lục trọng đỉnh phong Võ Lăng Không, một thân thực lực cũng càng tăng cường hành, nếu là lại tao ngộ đến Vu Tinh Cực, hoàn toàn có thể đem chi đánh bại, không cần thi triển Oanh Lôi Thiên Kích bí pháp. Tu vi đột phá thực lực tăng lên lại để cho Võ Lăng Không thoáng kích động, nhanh chóng bình phục lại, hai người lần nữa triển khai thân pháp, nhanh chóng đi phía trước chạy vội mà đi. Thời gian dần trôi qua, chứng kiến mấy ngàn thức có hơn cũng có vài đạo thân ảnh, hướng phía cùng một cái phương hướng xuất phát, bởi vì cái kia chính là Liệt Cổ Chiến Thành phương hướng. Những người kia chứng kiến Trần Tông cùng Võ Lăng Không, cũng cảnh giác lên. Tại đây Liệt Cổ Chiến Trường bên trên, ngoại trừ đồng bạn cùng quen biết chi nhân bên ngoài, những người khác có khả năng trở thành địch nhân, coi như là chính mình không có ý định tới là địch, đối phương nhưng không thấy được hội nghĩ như vậy. Thậm chí còn, liền quen biết chi nhân cũng sẽ phản bội, tính cả bạn cũng sẽ phản bội. Giúp nhau cảnh giác chính giữa, thực sự bảo trì ngàn mét đã ngoài khoảng cách, coi như là có người nào muốn ra tay, cũng trước hết vượt qua cái này ngàn mét khoảng cách, đủ để kịp phản ứng. Theo tao ngộ đến người chậm rãi tăng nhiều, Trần Tông cùng Võ Lăng Không đều có một loại dự cảm, nhanh đến Liệt Cổ Chiến Thành rồi. Đồng nhiên, Trần Tông cùng Võ Lăng Không thân hình có chút dừng lại, một cỗ lành ý theo vĩ truy bay lên, bay thẳng cái ốc, sờn hết cả gai ốc cảm giác, lập tức mang tất cả toàn thân. Đó là một cỗ không cách nào hình dung nóng bỏng, phảng phất có thể đem hai người hóa thành cho tàn một loại, cho dù là Võ Lăng Không tu vi tăng thực lực lên tăng cường, cũng đồng dạng cảm thấy kinh hãi, không thể chống cự. Hơn nữa, cái kia một cỗ nóng bỏng khí tức, cho Trần Tông cùng Võ Lăng Không một loại cảm giác quen thuộc. Hai người liếc nhau, sắc mặt kinh biến, nhanh chóng quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến một đạo thân ảnh quen thuộc từ phía sau, bằng tốc độ kinh người bay vút mà đến. Đúng là đêm qua cái kia hư hư thực thực đến từ trung vực thiên tài, siêu phàm cảnh thất trọng tu vi, thực lực cường đại, nhất là đáng sợ kia đến cực điểm hỏa diễm lực lượng, giết chiến trường tà quỷ như cắt cỏ giới, khủng bố đến cực điểm, còn chém giết một cỗ tử u tà quỷ. Tại dưới tình huống như vậy, như đối phương cố ý động thủ, Trần Tông cùng Võ Lăng Không cũng không có chỗ thoát thân, chỉ có thể cổ động một thân lực lượng, tùy thời làm hiếu động tay chuẩn bị. Có lẽ không địch lại, nhưng sẽ không ngồi chờ chết. Người nọ tốc độ cực nhanh, nhanh chóng từ nơi không xa vượt qua, đồng thời, nhìn Trần Tông cùng Võ Lăng Không một mắt, trên mặt nổi lên một vòng giống như cười mà không phải cười, lại không có động thủ. Chứng kiến đối phương bóng lưng đi xa, Trần Tông cùng Võ Lăng Không ngay ngắn hướng thở dài một hơi, sau lưng có chút gặp hãn, chợt cười khổ không thôi. Cái này là thực lực sai biệt chỗ mang đến cảm giác nguy cơ cùng vô hình áp bách, loại cảm giác này, hoàn toàn chính xác thật không tốt thụ. Có người sắp có người chậm, nhanh đến người xung trận ngựa lên trước tuyệt trần mà đi, chậm người rớt lại phía sau một ít, nhắm mắt theo đuôi theo vào, Trần Tông cùng Võ Lăng Không hai người tốc độ không tính nhanh, cũng không tính chậm, thuộc về trung thượng. Đương nhiên, Võ Lăng Không như toàn lực triển khai tốc độ, còn muốn tại Trần Tông phía trên, chỉ là vì bận tâm Trần Tông, cho nên mới hạn chế tốc độ của mình. Sau nửa canh giờ, Trần Tông cùng Võ Lăng Không thấy được một vòng thành trì hình dáng. Dần dần tiếp cận, hai người đều vì cái kia thành trì mà cảm thấy khiếp sợ. Phong cách cổ xưa, tang thương, tràn đầy thiết huyết hương vị, tường thành cao tới 100 mét, pha tạp tuyết nguyệt, cực kỳ trùng kích lực, lại để cho người có một loại nguồn gốc từ tâm linh rung động. Một khối màu đỏ như máu tấm bia đá đứng sừng sững ở đại địa phía trên, cao tới 10 m, thượng diện có 4 cái màu đen chữ to, phong cách cổ xưa mà lăng lệ ác liệt, xem chi, liền có một loại thiết huyết khí tức đập vào mặt. Liệt Cổ Chiến Thành. Ngàn hồi bách chuyển, liệt chiến không ngớt. Trần Tông hít sâu một hơi, trước mắt phảng phất có quang ảnh vần quanh, giang khắp nơi, bên tai truyền đến từng đợt tư thế hào hùng giết chóc thanh âm, như là trở lại thời cổ chiến trường một loại, cảm thụ cái loại này thiết huyết sinh tử. Loại cảm giác này chỉ là trong nháy mắt, Trần Tông liền tỉnh táo lại, cùng Võ Lăng Không cùng nhau lướt qua cao 10 mét chiến thành tấm bia đá, hướng rộng mở cực lớn cửa thành mà đi. Cửa thành thoạt nhìn vô cùng hùng hồn trầm trọng, tang thương mênh mông, phảng phất khoảng cách lấy lượng cái thế giới. Cửa thành nội là 10m thông đạo, bên cạnh khắc có rõ ràng văn tự, Trần Tông cùng Võ Lăng Không nhau nhau đảo qua, đó là liệt cổ chiến thành một ít quý củ, trong đó có một đầu, tại liệt cổ chiến thành nội không được tùy ý động thủ, gây nên người bị thương hoặc là tử vong, vi phạm quy định người xem tình tiết nặng nhẹ giúp cho xử trí. Lướt qua dài 10m cửa thành thông qua, chính thức bước vào liệt cổ chiến thành bên trong, càng thêm cổ xưa tang thương khí tức trước mặt mà đến. Hiện ra tại trước mắt đường đi, vô cùng rộng lớn, còn hơn Trần Tông chỗ đi qua là bất luận cái gì một tòa thành trì, hai bên trái phải cũng có rất nhiều phòng ốc, hẳn là mặt tiền cửa hàng, chỉ tiếc, đã sớm hoang phế vứt bỏ. Có lẽ tại trước đây thật lâu, cái này tòa liệt cổ chiến thành bên trong có rất nhiều người ở lại, nhưng hiện tại, đã biến thành một tòa không thành, có khác hắn dùng. Trần Tông cùng Võ Lăng Không bọn người, cũng không phải sớm nhất đến liệt cổ chiến thành, trái lại, xem như trung tâm. Tiến vào liệt cổ chiến thành về sau, có thể tùy ý lựa chọn địa phương ở lại, chờ đợi thượng vực thượng tông chi nhân đã đến, về phần bao lâu, lại là một cái không biết bao nhiêu. Trần Huynh, chúng ta trước tìm một chỗ ở lại a. Võ Lăng Không nói ra. Trần Tông gật gật đầu. Không bao lâu, hai người liền đã tìm được một tòa vô chủ lầu các ở lại. Liệt cổ chiến thành nội lầu các phòng ốc rất nhiều, coi như là trụ tiến mấy vạn người cũng dễ dàng, chớ nói chi là chỉ là chính là mấy trăm hơn nghìn người rồi, bởi vậy, ai đều không cần vì ở lại mà tranh đoạt, gây ra mâu thuẫn xung đột. Trừ phi là cố ý tìm sự tình. Liệt cổ chiến thành, chúng ta cuối cùng đã đến. Ba đạo thân ảnh phong trần mệt mỏi đi đến cao 10m màu đỏ tấm bia đá trước, dừng ở trên tấm bia đá bốn cái màu đen chữ to, lập tức kích động không thôi. Ba người này, đúng là Phù Vân Cung đệ tử Liệt Kinh Vũ, Phản Phi Vũ cùng Tả Thiên Vân. Thoạt nhìn trạng huống của bọn hắn không được tốt, Liệt Kinh Vũ cùng Phản Phi Vũ sắc mặt tái nhợt khí tức vẻ hoài, thoạt nhìn rất chật vật, mà Tả Thiên Vân biết bắt hơn, cánh tay phải không thấy rồi, chỉ còn lại cánh tay trái hoàn hảo. Đến thì đã có sao? Tả Thiên Vân cười khổ không thôi, mặt mũi tràn đầy vẻ bại. Hắn luyện kiếm, lại là dùng tay phải luyện kiếm, có thể nói một thân thực lực một thân kiếm pháp đều cùng tay phải có quan hệ, hiện tại cánh tay phải đứt rời, một thân thực lực tiểu giảm bớt đi nhiều, một thân kiếm pháp cũng khó có thể thi triển đi ra. Có lẽ, có thể dùng tay trái đến cầm kiếm thi triển kiếm pháp, nhưng cuối cùng không cách nào cùng tay phải so sánh với. Bởi vậy đối với Tả Thiên Vân mà nói, biến thành nửa phế chi thân thể chính mình, coi như là đã tới liệt cổ chiến trường lại có thể thế nào. Sư đệ, không muốn chọc giận nổi, không có cánh tay phải, ngươi còn có cánh tay trái. Liệt Kinh Vũ khích lệ nói, còn nữa, thượng tông nội có lẽ có đoạn chi trọng sinh đan dược. Đoạn chi trọng sinh. Tả Thiên Vân con mắt đống nhiên sáng ngời. Liệt sư huynh nói không sai, thượng vực bao la, thượng tông cường đại, xa không phải chúng ta Phủ Vân Cung có thể so sánh với, nói không chừng thực tồn tại đoạn chi trọng sinh đan dược. Phan Phi Vũ xem xét, vội vàng cường điệu nói. Tả Thiên Vân nội tâm cũng toát ra một tia hy vọng, cái này một tia hy vọng, lại để cho hắn một lần nữa tỏa sáng ý chí chiến đấu, mọi mệnh thân hình, phảng phất lại toát ra một cỗ lực lượng, treo chống lấy hắn không ngã xuống. Đi, chúng ta vào thành. Liệt Kinh Vũ vung tay lên, hăng hái. Phù Vân Cung 6 người, cuối cùng nhất chỉ có 3 người đến liệt cổ chiến trường, Tả Thiên Vân còn đoạn tí, Liệt Kinh Vũ cùng Phản Phi Vũ bị thụ không nhẹ nội thương, có thể nói tổn thất thảm trọng. Bất quá, hiện tại đã đến liệt cổ chiến thành rồi. Chỉ cần bước vào liệt cổ chiến thành tiểu an toàn. Bước vào liệt cổ chiến thành, Liệt Kinh Vũ ba người liền lựa chọn một chỗ vô chủ lầu các ở lại, tiếp được đi, là chờ đợi trong lúc, tự nhiên là khôi phục thương thế cùng với tận khả năng tăng lên bản thân tu vi cùng thực lực. Không biết Trần Tông phải chăng đã đến liệt cổ chiến thành rồi hả? Gian xếp sau khi xuống tới, Phan Phi Vũ đông nhiên nói ra. Liệt Kinh Vũ trầm mặt xuống, đối với thua ở Trần Tông cùng bị Trần Tông cứu, hắn còn canh cánh trong lòng, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Dùng thực lực của hắn, có lẽ so với chúng ta sớm hơn đến. Tả Thiên Vân nói tiếp nói. Nghỉ ngơi trước đi, nghỉ ngơi xong, liền trị liệu thương thế khỏi hẳn sau đi ra bên ngoài nhìn xem, hiểu rõ tình huống. Liệt Kinh Vũ đánh gãy hai người, nhưng trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải siêu việt Trần Tông. Về phần ân cứu mạng, có cơ hội sẽ gặp hoàn lại, nhưng mình nhất định muốn thân thủ đánh bại Trần Tông một lần. Phan Phi Vũ cùng Tả Thiên Vân đều hiểu rõ Liệt Kinh Vũ, liếc nhau, ai cũng không có nói ra. Bất quá bọn hắn đều có một loại cảm giác, Liệt Kinh Vũ muốn đuổi kịp và vượt qua Trần Tông, cơ hồ là chuyện không thể nào. Vì cái gì? Bởi vì dựa vào tứ tinh cấp thế lực xuất thần, liền có thể đủ tại Hóa Long cuộc chiến bên trên đánh bại Liệt Kinh Vũ, lại đang tiến vào Liệt Cổ chiến trường một hai ngày về sau, một thân thực lực liền hơn xa Liệt Kinh Vũ. Theo thời gian trôi qua, phần này chênh lệch có thể sẽ dần dần tăng lớn, muốn thu nhỏ lại, độ khó rất lớn. Bọn hắn cũng không có đả kích Liệt Kinh Vũ ý tứ, có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh đâu rồi. Phải biết rằng, hiện tại bọn hắn là muốn đi vào thượng vực bái nhập Thượng Tông, bái nhập Thượng Tông về sau, ai cũng nói không chính xác ngày sau sẽ như thế nào. Càng ngày càng nhiều người tiến vào Liệt Cổ chiến thành nội. Lại là một ngày màn đêm buông xuống, trên chiến trường, u hồn chi hỏa nhao nhao xuất hiện, xương khô bay lên, tụ hợp làm một cụ lại một cỗ chiến trường tà quỷ, bắt đầu tàn sát bừa bãi đại địa. Chỉ là, không có bất kỳ một cỗ chiến trường tà quỷ có thể tiến vào Liệt Cổ chiến thành ở trong. Hết thể bị một tầng lực lượng vô hình chống cự tại bên ngoài, do đó bảo đảm chiến nội thành mọi người an toàn. 100 mét cao lớn trên tường thành, đứng đây không ít người, chính nhìn xem thành bên ngoài chiến trường tà quỷ nhóm, Trần Tông cùng Võ Lăng Không cũng ở trong đó. Loại này như là người ngoài cuộc đứng tại chỗ cao quan sát cảm giác, phi thường thoải mái. Mặc dù tiến vào nơi ẩn núp nội, cũng sẽ không đã bị chiến trường tà quỷ công kích, nhưng lại muốn phòng bị mặt khác tiến vào nơi ẩn núp người, ở đâu có tại chiến nội thành tới bưng lòng. Nhìn xem, Trần Tông ánh mắt ngưng tụ, liền chứng kiến hai đạo thân ảnh tại chiến trường tà quỷ vây quanh chính giữa không ngừng đột tiến, tiếp cận Liệt Cổ chiến thành. Chỉ là, chiến trường tà quỷ rất nhiều, mà thực lực của bọn hắn cũng có hạn, đột tiến thập phần gian nan. Là bọn hắn. Trần Tông ánh mắt ngưng tụ, nhận ra hai người kia, cùng lúc đó, bên cạnh có hy vọng hước thanh âm vang lên. Ai đến đánh cuộc một keo hai người kia có thể không thể tiến vào Liệt Cổ chiến thành. Một đạo hơi lộ ra bén nhọn thanh âm vang lên. Đánh cuộc như thế nào? Lập tức có người dám hứng thú, giống như là tại trải qua khẩn trương mấy ngày mấy đêm về sau, đột nhiên trầm tĩnh lại tìm một chút việc vui đồng dạng. Đột nhiên, Trần Tông thả người nhảy lên, theo 100 mét cao tường thành bay vọt mà xuống, như một đạo tật phong giống như hướng chiến thành bên ngoài bay vút mà đi. Trần huynh, Võ Lăng Không lập tức cả kinh, đang muốn nhảy xuống, lại bỗng nhiên dừng lại. Chương 29, Áp Bách. Xích Cửu Thiên cùng Trì Long Hải lưỡng người bất ngờ gặp nhau. Hơn nữa tại màn đêm phía dưới, tiếp cận Liệt Cổ chiến thành. Bọn hắn gặp phải chiến trường tà quỷ vây công, không ngừng thi triển bản thân lực lượng, thúc giục địa chi kỳ hỏa cùng địa chi kỳ nước đánh chết tà quỷ, bản thân lực lượng không hoàn toàn tiêu hao. Địa phương chi kỳ hỏa cùng địa chi kỳ nước lực lượng tiêu hao không còn lúc, hai người cũng chỉ còn lại có linh lực với tư cách đối địch thủ đoạn, Xích Cửu Thiên nhiều hơn một loại thủ đoạn, cái kia chính là long lực, hắn luyện thể tu vi, cũng đột phá đến long lực cảnh, bất quá không cao. Cũng chỉ có long lực cảnh nhất trọng mà thôi. Chỉ là, tiểu tại hai người bọn họ liên thủ, tiếp cận Liệt Cổ chiến thành, sắp bước vào Liệt Cổ chiến thành khu vực chi tế, một vòng màu đỏ tươi bỗng nhiên theo bên cạnh đánh úp lại, nhanh như điện quang giống như, lại để cho bọn hắn trong lòng run lên, không khỏi cảm thấy kinh hãi. Tinh hồng tà quỷ. Tinh hồng tà quỷ thực lực cường đại, còn hơn U Lam tà quỷ rất nhiều, cái này một cỗ tinh hồng tà quỷ chỗ mang đến áp lực, lại để cho hai người sắc mặt đại biến. Siêu phàm cảnh ngũ trọng. Nếu là ở toàn thịnh thời kỳ, dùng bọn hắn thực lực hiện nay, đương có thể cùng cái này một cỗ tinh hồng tà quỷ một trận chiến, thậm chí thủ thắng, nhưng đáng tiếc, giờ này khắc này bọn hắn, thực lực còn chưa đủ để bình thường ba thành. Chẳng lẽ, phải chết ở chỗ này? Bất luận là Xích Cửu Thiên hay vẫn là Trì Long Hải, nội tâm đều tràn đầy không cam lòng, liên tục mấy ngày mấy đêm, trải qua thiên tân vạn khổ nhiều lần hung hiểm, rốt cục đi vào Liệt Cổ chiến thành bên ngoài, tiểu thiếu một ít khoảng cách. Liền có thể đi vào Liệt Cổ chiến thành chính giữa, thoát khỏi nguy hiểm, đạt được tiến vào thượng vực bái nhập thượng tông cơ hội, từ nay về sau đột nhiên tăng mạnh. Nhưng bây giờ, cũng chỉ là một chút như vậy khoảng cách, lại muốn trở thành thiên ngai. Tinh hồng tà quỷ trong hốc mắt, màu đỏ tươi u hồn chi hỏa hùng hùng thiêu đốt, lợi hại hai móng phá không, phân biệt thẳng hướng Xích Cửu Thiên cùng Trì Long Hải, tốc độ cực nhanh, móng vuốt sắc bén đem trường không xé rách, lưu lại một đạo đạo sắc bén vết cào, nhìn thấy mà giật mình, lại để cho người sởn hết cả gai ốc. Tiếp theo tức, cặp kia móng đuốt sắc bén sẽ gặp đã nắm hai người thân hình, mà cho dù là Xích Cửu Thiên tại luyện thể một đạo bên trên hơi co thành tiểu, cũng không cách nào chống cự bực này móng đuốt sắc bén công kích. Trong nháy mắt, hai người cũng sẽ bị xé rách, mang theo đầy ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng chết ở chỗ này. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, màu đỏ tươi móng đuốt sắc bén chảo rơi đích nháy mắt, Xích Cửu Thiên cùng Trì Long Hải đem hết toàn lực né tránh, trên mặt không cam lòng cùng đáy mắt tuyệt vọng rõ ràng lọt vào trong tầm mắt. Một màu xanh kiếm quang sáng lạn vô cùng, mang theo đẹp mắt mê người màu tím ánh lửa, đương không truy lạc. Chạm. Một kiếm này, sắc bén vô song. Tinh hồng tà quỷ cái kia cứng rắn cốt cách khó có thể chống cự, trực tiếp bị chém đứt, tử sắc hỏa diễm đã ở nháy mắt đem tinh hồng tà quỷ bao trùm, hừng hực bốc cháy lên. Còn không đi vào. Một đạo có chút thanh âm quen thuộc đồng thời tại Xích Cửu Thiên cùng Trì Long Hải vang lên bên hai. Hai người vốn là khẽ giật mình, tiếp theo cả kinh, men theo thanh âm nhanh chóng nhìn lại, nhìn rõ ràng ra tay chi nhân lúc, kinh hãi ngoài, ánh mắt rung rung, vô cùng phức tạp. Nhưng hai người cũng ý thức được đây là cơ hội khó được, vội vàng buộc phát ra toàn lực, phóng tới liệt cổ chiến thành phòng hộ lực lượng, chính thức bước vào liệt cổ chiến thành khu vực ở trong, thoát khỏi nguy hiểm. Một kiếm chém ra, đem bốn phía xâm nhập mà đến U Lam tà quỷ nhóm đánh lui, Trần Tông bắt lấy cái kia một hạt màu đỏ tươi linh hồn kết tinh, nhanh chóng thu nhập nạp giới ở trong, hai tay run lên, ống tay háo huy động tầm đó, phảng phất bạch hạc dương cánh, tư thái ưu nhã. Phong dung thân động, thuận gió mà lên, nhanh chóng bay vọt thẳng lên, bay lên đến chừng 20 mét, hai tay lần nữa chấn động, giống như thiên hạc vỗ hai cánh giống như, thân hình lần nữa cất cao. Liên tục mấy lần phía dưới, Trần Tông lại lần nữa trở lại trên tường thành, rơi vào võ lăng không bên cạnh. Một hồi hiểu ra lộ ra hiện lên, tại ngắn ngủn nháy mắt, Trần Tông đối với thiên hạc trục phong thân pháp đã có càng sâu cấp độ lĩnh ngộ, lấy được đột phá. Xuất thần cảnh giới, đạt được một hạt màu đỏ tươi linh hồn kết tinh, lại đem linh cấp trung phẩm thiên hạc trục phong thân pháp tu luyện tới xuất thần cảnh giới, xem như song hỷ lâm môn, lại để cho Trần Tông mừng rỡ không thôi. Về phần cứu Xích Cửu Thiên cùng Trì Long Hải, thuần túy là xem tại cùng là phụ vân vực chi nhân phần tử bên trên, tăng thêm chính mình có cái kia năng lực. Nếu là đổi thành tử ưu tà quỷ, Trần Tông tiểu cũng không làm như thế rồi. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi vừa rồi sử dụng là một loại thiên địa kỳ hỏa. Một đạo hơi lộ ra bén nhọn thanh âm bức lọt vào trong tai. Trần Tông quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến một cái thân hình nhỏ gầy nam tử treo một vòng cười quái dị, bước chân vô thanh vô tức tới gần, xuất hiện tại vài mét có hơn, hai con ngươi có chút meo lại, ngưng mắt nhìn Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu tựa như, mà cái loại này xem kỹ ánh mắt cũng làm cho người cảm thấy không thích. Có gì chỉ giáo? Trần Tông mặt không đổi sắc, không chậm không nhanh hỏi ngược lại, nội tâm lại là cảnh giác lên. Bởi vì người này cho cảm giác của mình rất nguy hiểm, đối phương trên người chỗ phát ra khí tức chấn động, một chút cũng không kém, ít nhất đạt đến siêu phàm cảnh thất trọng sơ kỳ. Siêu phàm cảnh thất trọng cùng siêu phàm cảnh lục trọng ở giữa chênh lệch rất lớn rất lớn, hơn xa tại siêu phàm cảnh lục trọng cùng ngũ trọng ở giữa chênh lệch, coi như là bình thường siêu phàm cảnh thất trọng, cũng so đại đa số thiên tài siêu phàm cảnh lục trọng cường. Huống chi, có thể bị chọn lựa tiến vào liệt cổ chiến trường tu luyện giả, đều là thiên tài bên trong đích tinh anh. Thực lực so bình thường cấp bậc tu luyện giả càng mạnh hơn nữa hoành rất nhiều. Ha ha. Cái này gầy tiểu thanh niên lạnh lùng cười cười, lộ ra mặt mũi tràn đầy giọng nghĩa mai thần sắc, hai con ngươi hiện lên một vòng hàn quang, vừa rồi ta đang muốn khai ván bài chơi một chút, lại bị ngươi phá hư, để cho ta chơi không thành, tâm tình thật không tốt, ta nếu tâm tình không tốt, sẽ có người gặp nạn, bất quá, chỉ cần ngươi nguyện ý cho ta bồi thường, tâm tình của ta sẽ chuyển biến tốt đẹp. Vậy ngươi lại nghĩ muốn cái gì bồi thường? Trần Tông nghe vậy lập tức mỉm cười, không kiêu ngạo không tự ti hỏi ngược lại. Ta cũng không cần gì đặc biệt chân quý chi vật. Gây tiểu thanh niên ánh mắt càng thêm ngưng tụ, tinh mang như châm một loại, phảng phất muốn đâm thủng Trần Tông tựa như, trên mặt nổi lên một vòng cười tà. Chỉ cần ngươi đem vừa rồi lấy được cái kia một hạt màu đỏ tươi linh hồn kết tinh cùng trên người địa chi kỳ hỏa giao cho ta, tâm tình của ta sẽ rất tốt, tâm tình của ta một tốt, ngày sau, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt sao? Trần Tông còn chưa đáp lại. Võ Lăng không liền phóng ra một bước dài, cùng Trần Tông cân bằng đứng thẳng, thản nhiên cười. Việc này cùng ngươi không quan hệ, không cần thiết tự lầm. Gây tiểu thanh niên chắp hai tay sau lưng mày nhăn lại, ngưng mắt nhìn Võ Lăng không, tinh mang bước bắn đi, nôn ngự tràn ngập uy hiếp. Trần Tông sự tình, chính là ta Võ Lăng không sự tình. Võ Lăng không nói thẳng, chém đinh chặt sát. Võ huynh. Trần Tông cả kinh, Võ Lăng không vừa nói như vậy, hoàn toàn hội đem đối phương đắc tội a. Rất tốt. Gây tiểu thanh niên giận dữ, cường hành khí tức đống nhiên oanh kích mà ra, tựa như nước lũ vỡ đê giống như, khủng bố đến cực điểm. Đó là thuộc về siêu phàm cảnh thất trọng sơ kỳ tu vi khí tức, sở tu luyện lại là linh cấp thượng phẩm công pháp, còn tu luyện tới tương đương cao thâm cấp độ, tinh thuần vô cùng. Cường hành khí thế, lập tức lại để cho Trần Tông cùng Võ Lăng không sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi, nháy mắt, hai người phảng phất bấp bên trên đại dương bao la một thuyền lá nhỏ, tùy ba trục lưu, tùy thời đều che diện tựa như. Nhưng Võ Lăng không tu vi đã đạt tới siêu phàm cảnh lục trọng đỉnh phong, bao nhiêu có chút ngăn cản năng lực. Về phần Trần Tông, thương lan thế giới kinh nghiệm, đúc thành Trần Tông vô cùng cứng cỏi đích ý chí, tăng thêm cường đại linh hồn lực lượng cùng đạt tới siêu phàm cảnh cựu trọng linh thức, đối với cái này dạng khí tức áp bách, cũng có đầy đủ chống cự năng lực. Lập tức chính mình toàn lực thúc dục khí tức, vậy mà không cách nào đem hai người trấn áp, thậm chí không cách nào làm cho bọn hắn lui về phía sau. Gầy tiểu thanh niên sắc mặt biến được dị thường khó coi, cường hoành linh lực chấn động mãnh liệt bành trướng, thiên địa nguyên khí theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, tại hắn trên không dao động, phảng phất viễn cổ cự thú giống như phát ra kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Sau lưng hai tay càng là nổi lên một tầng tầng màu đen vầng sáng, âm hàn đến cực điểm chấn động, phảng phất gió lạnh mang tất cả, đông lại bốn phía hết thảy, lại để cho người toàn thân băng hàn. Tức giận tăng vọt, càng nhiều nữa linh lực mang theo siêu phàm bí lực rót vào hai tay trong hai tay, vận sức chờ phát động. Trần Tông cùng Võ Lăng không hai người mặt sắc mặt ngưng trọng, cũng toàn lực thúc giục bản thân lực lượng, phòng ngừa đối phương đột nhiên ra tay. Mao sư huynh, chớ tức giận. Bên cạnh một giọng nói vang lên, chợt liền có một đạo thân ảnh xuất hiện, đại cục làm trọng. Một câu, lại để cho cái kia mao họ gầy tiểu thanh niên nao nao, chợt đè xuống không ngừng tăng vọt tức giận, cường hoành lực lượng cũng tùy theo tán đi, đáng sợ khí tức cũng thu hồi. Liệt cổ chiến thành quy củ ghi được thanh thanh sở sở, tại liệt cổ chiến thành bên trong, không được tự tiện động thủ. Nhẹ thì hủy bỏ tiến vào thượng tông tư cách, nặng thì tại chỗ xử quyết. Như thế nào tại chỗ xử quyết, mọi người không biết, nhưng không có người sẽ không xem. Lại tới đây là vì cái gì? Cũng là vì có thể tiến vào thượng vực, trở thành thượng tông đệ tử, tu luyện cao minh hơn công pháp võ học thậm chí bí pháp, thậm chí là bái càng mạnh hơn nữa người vi sư các loại, lại để cho chính mình trở nên càng cường đại hơn. Nếu như bởi vì trái với quy củ mà mất đi cơ hội này, không khỏi quá vọng động rồi, được không bù mất. Tính toán hai người các ngươi mạng lớn. Mao họ thanh niên lạnh lùng dừng ở Trần Tông cùng Võ Lăng không, đáy mắt hiện ra lăng lệ ác liệt băng hàn sắc cơ, nếu là ánh mắt có thể giết người, hoặc có lẽ bây giờ Trần Tông cùng Võ Lăng không đã vết thương chồng chết. Hai người các ngươi, hừ. Hô ở Mao họ thanh niên người cũng lạnh lùng quét Trần Tông cùng Võ Lăng không một mắt, đáy mắt tràn đầy uy hiếp. Ta khoan hồng độ lượng, không cho các ngươi một cơ hội. Mao họ thanh niên bỗng nhiên lại mở miệng, ngữ khí hơi thở lạnh như băng âm hàn. Đem màu đỏ tươi linh hồn kết tinh cùng địa chi kỳ hỏa hiến cho ta, hơn nữa quỳ xuống dập đầu khẩn cầu ta tha thứ, ta liền buông tha các ngươi, nếu không, ngày sau ta gọi các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Mọi mắt mong chờ. Trần Tông hai con ngươi ngưng tụ, nổi lên một vòng lạnh ý. Vậy ngươi tiểu thử xem. Võ Lăng không cũng lạnh lùng cười cười, ngữ khí quả tuyệt mà sắc bén. Không có động thủ, lại để cho ý định xem náo nhiệt, hơn nữa cũng nhìn xem nếu là trái với quy định hậu quả đến cùng như thế nào người thất vọng. Mang theo đầy ngập áp lực tức giận, Mao họ thanh niên quay người bước nhanh mà rời đi, Trần Tông cùng Võ Lăng không hai người đứng tại trên tường thành nhìn xem bên ngoài, lại xem chỉ chốc lát, liền cũng quay người lì khai. Trần Tông, ơn cứu mệnh của ngươi, ta sẽ khắc trong tâm khảm, ngày sau, nhất định sẽ báo. Xích Cửu Thiên ngăn trở Trần Tông đường đi, ngựa khí ngưng trọng nói xong, liền quay người bước nhanh mà rời đi. Trần Huynh, cứu giúp tri ân không dám quên, như có bất kỳ phân công cho dù nói thẳng, xông pha khói lửa không chối từ. Chí Long Hải ôm quyền, trịnh trọng nói ra. Không cần để ý, thiện tay mà thôi. Trần Tông lại là mỉm cười, nói. Cáo tử. Chí Long Hải lại là cười nói, mặc kệ Trần Tông nói như thế nào, ân cứu mạng là sự thật. Hắn Chí Long Hải cũng không phải là tri ân không báo tri nhân, chỉ là hiện tại, không có cơ hội. Nhưng ngày sau, nói không chừng liền có thể tìm được cơ hội, đem lần này ân tình hoàn lại. Chương 30, khinh thị. Chương 30, khinh thị. Khai cái giá. Ngươi địa chi kỳ hỏa ta đã muốn. Bình thản ánh mắt, lại hàm ẩn một tia cao cao tại thượng, đạm mạc ngữ khí, càng mang theo chân thật đáng tin bá đạo, một tia hơi thở nóng bỏng vờn quanh quanh thân, thiêu đốt hết thảy, lại để cho Trần Tông có miệng đắng lưỡi khô cảm giác. Chính mình đang tại trong lầu các tính tu, liền có người tìm tới tận cửa rồi, rõ ràng là phía trước chỗ đã thấy cái kia ngự sử hỏa diễm thực lực cường đại trung vực thiên tài, đứng tại trước mặt, Trần Tông có thể cảm giác được đối phương phát ra cái chủng loại kia áp bách, hết sức kinh người. Ngày đó, tự mình ra tay cứu Xích Cửu Thiên cùng Chí Long Hải lúc, vận dụng Tử Vân Chân Viêm lực lượng đánh chết Tinh Hồng Tà Quỷ, một màn này bị những người khác chứng kiến, lập tức lại để cho chính mình biến thành một ít người mục tiêu. Như cái kia họ Mao gầy tiểu thanh niên, còn có hiện tại trước mắt cái này nắm giữ cường đại hỏa diễm trung vực thiên tài. Có lẽ, còn có mặt khác ngấp nghé người không có triển lộ ra đến. Ta đối với của ngươi thiên địa kỳ hỏa cũng rất có hứng thú. Trần Tông không sợ hãi chút nào ngưng mắt nhìn đối phương, không chậm không nhanh nói ra. Thực lực của đối phương hoàn toàn chính xác rất cường, một thân khí tức cũng rất mạnh hành, nhưng dựa vào khí tức, còn chưa đủ để dùng dung chuyển chính mình. Còn nữa, chẳng lẽ bởi vì đối phương so với chính mình cường, chính mình nên khuất phục? Không, tại thực lực không bằng đối phương lúc, có cơ hội thoát thân, Trần Tông chọn thoát thân, như không có cơ hội thoát thân, liền toàn lực liều mạng, tuyệt không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Ta thưởng thức ngươi cốt khí, bất quá ngươi cho rằng, dựa vào liệt cổ chiến thành quy củ, tiểu thật có thể bình yên vô sự. Đối phương lại mỉm cười, hai con ngươi phảng phất có liệt diễm phún dũng mà ra, đáng sợ nóng bỏng phố mặt, muốn đem Trần Tông đốt thành cho bụi, cho ngươi một ít thời gian, suy nghĩ thật kỹ tinh tưởng, lần sau, cho ta một cái chuẩn xác đáp án. Nói xong, đối phương liền quay người rời đi. Ngưng mắt nhìn đối phương bóng lưng rời đi, Trần Tông nội tâm cấp bách cảm giác càng phát mãnh liệt. Đến từ đỉnh tiêm hạ vực thiên tài, thực lực đều không kém, trong đó bộ phận đã hội mang đến cho mình uy hiếp, mà đến từ trung vực thiên tài, một thân tu vi cùng thực lực càng là đáng sợ, hoàn toàn không phải hiện tại chính là mình có thể chống lại. Cẩn thận tưởng tượng, Trần Tông đều cảm thấy kinh hãi. Cái kia họ Mao gầy tiểu thanh niên cùng vừa rồi ngự sử hỏa diễm thanh niên, hắn niên kỷ đều không có vượt qua 24 tuổi, nhưng tu vi đều đạt tới siêu phàm cảnh thất trọng, nếu là vừa rồi thương lan thế giới, là thiên huyền cảnh sơ kỳ cường giả. Hai mươi mấy tuổi thiên huyền cảnh cường giả, thương lan thế giới hẳn là chưa từng xuất hiện qua a. Không, có xuất hiện qua, cái kia chính là Ly Thiên Đế, bất quá Ly Thiên Đế cũng không phải là bình thường tu luyện giả, tình huống không giống với. Trung vực thiên tài còn như thế, thượng vực thiên tài đâu rồi? Trần Tông không khỏi lại toát ra một cái ý niệm trong đầu. Thượng vực bất luận là tu luyện hoàn cảnh hay vẫn là truyền thừa, đều hơn xa trung vực, như vậy thượng vực tu luyện giả tại chỉnh thể bên trên, cũng sẽ còn hơn trung vực tu luyện giả rất nhiều, thiên tài cấp bậc thêm nữa, cũng sẽ càng thêm xuất sắc. Nếu là có người nói cho Trần Tông, thượng vực bên trong có người tại 24 tuổi phía trước, tu vi có thể đạt tới siêu phàm cảnh cửu trọng, Trần Tông cũng sẽ không hoài nghi. Áp lực. Trước nay chưa có cường đại áp lực tới người, cơ hồ khiến Trần Tông không thở nổi, cái này một cô áp lực sinh sôi đồng thời, càng có một cô khó nói lên lời ý chí chiến đấu từ trong tâm chỗ sâu nhất hiện lên. Có áp lực, mới có động lực, có mục tiêu, tài năng rất tốt đi về phía trước. Một lần nữa phản trở về trong phòng, lần nữa tu luyện. Hiện tại đã tiến vào liệt cổ chiến thành, lúc nào Thượng Tông người sẽ tới đến, không rõ ràng lắm, Trần Tông cũng không nóng nảy, bởi vì Thượng Tông người sớm muộn sẽ đến. Như vậy, liền thừa dịp đoạn thời gian này, tận khả năng tăng lên tu vi cùng thực lực. Hôm nay, Trần Tông tu vi là đoạn bản, bất quá cái này đoạn bản có thể thông qua cố gắng chậm rãi đền bù, mặt khác một loại đoạn bản thì là công pháp võ học đẳng cấp, trong lúc nhất thời lại khó có thể đền bù, cái kia cần cao cấp hơn công pháp võ học mới được. Ngoại trừ tận khả năng tăng lên tu vi bên ngoài, Trần Tông cũng tìm hiểu tâm kiếm chân kinh, cái kia là chỗ căn bản, ngoài ra, Trần Tông cũng thử tìm hiểu hỏa diễm hệ siêu phàm bí lực. Siêu phàm bí lực tìm hiểu cũng không phải là lăng không tưởng tượng, phải có tương ứng căn cứ. Ví dụ như tâm kiếm chi lực, tự là thông qua tâm ý biến tu luyện ra, hắn điều kiện tiên quyết là bản thân tinh khí thần. Ví dụ như thanh vân chi lực, tắc thì là thông qua thanh vân di thiên công tìm hiểu đi ra. Bởi vậy, Trần Tông muốn tìm hiểu hỏa diễm hệ siêu phàm bí lực, lợi dụng tử vân chân viêm với tư cách lời dẫn, cái ý nghĩ khác, tự là dùng tử vân chân viêm với tư cách lời dẫn tìm hiểu đi ra hỏa diễm hệ siêu phàm bí lực, có lẽ cùng tử vân chân viêm càng thêm phù hợp. Chỉ là, một tìm hiểu, Trần Tông liền phát hiện, độ khó rất cao. Có lẽ chính mình còn chưa nắm giữ tâm kiếm chi lực cùng thanh vân chi lực, thông qua tử vân chân viêm đến tìm hiểu siêu phàm bí lực, độ khó hội giảm xuống rất nhiều. Nhưng ở đã có đủ hai chủng siêu phàm bí lực dưới tình huống, loại thứ ba siêu phàm bí lực tìm hiểu, liền tại vô hình chính giữa đã bị mặt khác hai chủng siêu phàm bí lực ảnh hưởng, đã bị trùng trùng điệp điệp trở ngại. Một núi không thể chứa hai cọp, đạo lý đồng dạng, một loại siêu phàm bí lực giống như là một đầu mãnh hổ đồng dạng, thân hình tắc thì như là đỉnh núi. Một đầu mãnh hổ chiếm cứ một cái ngọn núi, cho không dưới thứ hai đầu mãnh hổ, những thứ khác mãnh hổ muốn đến đỉnh núi, tương đương xâm lấn, sẽ lọt vào chặn đường. Trần Tông bây giờ có được hai chủng siêu phàm bí lực, giống như là một cái ngọn núi có hai đầu mãnh hổ chiếm giữ, thứ ba đầu mãnh hổ muốn tiến vào chiếm giữ cái kia đỉnh núi, thế tất sẽ gặp được hai đầu mãnh hổ chặn đường cùng đánh lén. Bất quá Trần Tông cũng tin tưởng, chỉ cần mình tiếp tục cố gắng xuống dưới, tất nhiên tham ngộ ra loại thứ ba siêu phàm bí lực, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Cửa phòng bị gõ vang, thanh âm cũng tùy theo truyền vào, "Trần huynh, như tu luyện xong tất, liền tới uống rượu à, ta giới thiệu cho ngươi sư huynh của ta đệ." Tu luyện ngoài, Trần Tông đương nhiên cũng sẽ không quên nghỉ ngơi, cùng Võ Lăng không cùng nhau uống rượu, hưởng thụ mỹ thực. Tại trong liệt cổ chiến thành này, quán rượu đã sớm hoang phế, đương nhiên tìm không thấy cái gì đồ ăn, bất quá Trần Tông cùng Võ Lăng không nạp giới ở trong đều có giấu một ít đồ ăn, đủ để hai người ăn được một thời gian ngắn. Mấy hơi về sau, Trần Tông mở cửa phòng ra đi tới. Cái này tòa lầu các không tính lớn cũng không coi là nhỏ, chỉ có Trần Tông cùng Võ Lăng không hai người ở lại, uống rượu địa phương, liền tại trong hành lang. Đương Trần Tông cùng Võ Lăng không khi đi tới, trong hành lang bên bàn bên trên, liền có ba người riêng phần mình ngồi xuống, cảm giác được khí tức, ba người ngay ngắn hướng quay đầu xem đi qua, ánh mắt nhao nhao lướt qua Võ Lăng không ngưng mắt nhìn tại Trần Tông trên người. cái này ánh mắt có hiếu kỳ, cũng có xem kỹ. Trần huynh, ta giới thiệu cho ngươi một phen. Võ Lăng không mỉm cười, thò tay hướng một cái mặt chữ quốc thanh niên chỗ, hắn là chúng ta Đại Thiên Lôi môn đại sư huynh Lôi Trình, nàng là tam sư muội Tưởng Hồng Linh, hắn là tứ sư đệ Lôi Phi Minh. Sư huynh sư muội sư đệ, vị này chính là của ta qua mệnh chi giao Trần Tông. Võ Lăng không giới thiệu xong sư huynh của mình đệ về sau, liền đối với sư huynh của mình đệ giới thiệu Trần Tông. Một câu qua mệnh chi giao, lại để cho Võ Lăng không các sư huynh đệ sắc mặt hơi đổi, nhao nhao kinh hãi, mà Trần Tông cũng là thần sắc khẽ động, nội tâm hiện lên ra một cỗ cảm động. Qua mệnh chi giao? Đây không phải nói đùa đùa. Như thế nào qua mệnh chi giao, có thể sinh tử tương nắm? Vũ sư đệ tính cách ta rất rõ ràng, có thể bị hắn xưng là qua mệnh chi giao người, ngươi là người thứ nhất, nhưng không biết Trần huynh đệ đến từ phương nào. Lôi Trinh hai con ngươi ngưng mắt nhìn Trần Tông, ánh mắt hiện ra một tia điện mang, thập phần trực tiếp nói. Lôi sư huynh, ta đến từ phủ Vân vực Thanh Vân Tông. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại nói, đã Võ Lăng không đem chính mình coi là qua mệnh chi giao, như vậy, sư huynh của hắn, chính mình xưng một tiếng sư huynh, cũng là hợp tình lý. Phù Vân vực ta biết rõ, 36 hạ vực trong bài danh so sánh cuối cùng hạ vực, bất quá cái kia Thanh Vân Tông ta lại là không có nghe đã từng nói qua. Võ Lăng không tứ sư đệ Lôi Phi Minh đoạt mở miệng trước, chẳng lẽ, Phù Vân Cung bị Thanh Vân Tông thay thế? Không, Phù Vân Cung y hiện nguyên chấp trưởng Phù Vân vực, Thanh Vân Tông bất quá là một cái tứ tinh cấp thế lực. Trần Tông khẽ cười nói, ngữ khí không cao không thấp, không có chút nào bởi vì chính mình xuất thân Thanh Vân Tông mà cảm thấy không có ý tứ. Tứ tinh cấp thế lực. Lôi Trinh ba người vốn là khẽ giật mình, tiếp theo, sắc mặt hơi đổi, ánh mắt cũng tùy theo biến hóa. Vũ sư đệ, giao bằng hữu, cũng muốn có chú ý, không muốn một điểm gì đó sự tình, tiểu xem như qua mệnh chi giao. Lôi Trinh không hề để ý tới Trần Tông, ngược lại đối với Võ Lăng không nói ra, trong lời nói ý tứ, chỉ cần không phải kẻ đần đều có thể nghe được đi ra. Võ Lăng không sắc mặt đống nhiên biến đổi, một đám hàn mang theo đáy mắt hiện lên. Đại sư huynh nói rất đúng, nhị sư huynh, tính cách của ngươi ta biết rõ, bằng hữu rất ít, có lẽ người này đối với ngươi có chút ân tình, cho ngươi sinh ra một ít ảo giác, nhưng ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, bằng hắn một cái xuất thân thấp hèn đợi chút nữa vực tứ tinh cấp thế lực đệ tử, có tư cách gì? Nếu như nói Lôi Trinh ngữ, còn có chút huyền chuyển, như vậy Lôi Phi Minh ngữ, tắc thì thập phần trực tiếp, không chút khách khí. Thứ sư đệ, hướng bằng hữu của ta Trần Tông xin lỗi. Võ Lăng không nghe vậy, sắc mặt đống nhiên trầm lạnh, hai con ngươi lăng lệ ác liệt, ngưng mắt nhìn Lôi Phi Minh, lập tức liền cho Lôi Phi Minh mang đến khó nói lên lời uy áp. Nhị sư huynh, chẳng lẽ ta nói sai sao? Lôi Phi Minh kinh ngạc tại Võ Lăng không lúc này tu vi, một bên chống cự, một bên phản bác. Nhị sư đệ, không muốn làm sai vị trí. Lôi Trinh cũng tràn ngập ra bản thân một thân khí tức, rơi vào Võ Lăng không trên người, thình lình cũng đạt tới siêu phàm cảnh lục trọng đỉnh phong. Võ huynh, ta cáo từ trước. Trần Tông đệ xuống nội tâm tức giận, đối với Võ Lăng không nói ra. Đối phương là Võ Lăng không sư huynh đệ, Trần Tông cũng không nguyện ý cùng bọn họ phát sinh cái gì xung đột, lại để cho Võ Lăng không ở vào chính giữa thế khó xử. Đây là thân là chính thức bằng hữu chỗ có lẽ bận tâm đến sự tình. Nhưng Trần Tông cũng có nguyên tắc của mình cùng điểm mấu chốt, đối với chính mình một người trong lời nói mạo phạm cùng khinh thị, không đủ để chạm đến cái này một phần điểm mấu chốt. Mặt khác, lui một bước mà nói, coi như là động thủ, Trần Tông cũng không có bất kỳ nắm chắc đánh bại đối phương, nhất là Võ Lăng không đại sư huynh Lôi Trình, có được siêu phàm cảnh lục trọng tu vi đỉnh cao, thực lực đoán chừng sẽ không so Võ Lăng không yếu. Trần huynh, ngươi về trước đi, sau đó ta lại tìm ngươi. Võ Lăng không ánh mắt mang theo vài phần áy náy, hắn là hảo ý giúp nhau giới thiệu, hy vọng sư huynh của mình đệ nhóm có thể cùng Trần Tông quen biết, trở thành bằng hữu, nhưng đáng tiếc, sự tình không có dựa theo hắn đoán muốn như vậy phát triển. Lôi Trinh bọn người lại là lạnh mắt thấy Trần Tông rời đi, không có giữ lại cũng không có ngăn cản, khi bọn hắn xem ra, chính là một cái cấp thấp hạ vực tứ tinh cấp thế lực đệ tử, căn bản là lên không được mặt bàn. Mơ hồ tầm đó, Trần Tông còn có thể nghe được Võ Lăng không cùng hắn sư huynh đệ ở giữa tranh luận. Hít sâu một hơi, lại chậm rãi nổ ra, Trần Tông thần sắc một mảnh trầm lạnh. Khinh thị như vậy, lại để cho Trần Tông cảm thấy căm tức. Một lần nữa phản trở về trong phòng, Trần Tông bài trừ tạp niệm, tĩnh tâm ngưng thần, lần nữa tu luyện. Chương 31, mềm rủ xuống bay lên chiến địa. Chương 31, mềm rủ xuống bay lên chiến địa. Võ sư đệ, trong môn phần đồng sư huynh đệ, xưa nay dùng ngươi đặc lập độc hành, nhưng nếu như tông chủ biết rõ ngươi bây giờ lại đem một cái cấp thấp hạ vực hạ đẳng tông môn đệ tử cho rằng hảo hữu, chỉ sợ sẽ rất thất vọng. Lôi Trinh lạnh lùng ngưng mắt nhìn Võ Lăng không, ngựa khí sảng giọng, phảng phất thật sự đại biểu Đại Thiên Lôi môn bên trong đích trưởng bối cao tầng đồng dạng. "Chú ý, Trần Tông là ta sinh tử chi giao bạn thân." Võ Lăng không nhắc lại một lần, không có lại để ý tới Lôi Trinh bọn người, quay người bước nhanh mà rời đi. Một mực không có mở miệng nói chuyện Tưởng Hồng Linh sắc mặt phức tạp, cặp môi đỏ mọng khẽ động, liền muốn hô ở Võ Lăng Không chi tế, trước mắt lại có một đạo thân ảnh cao lớn nhoáng một cái, chặn ánh mắt, đúng là đại sư huynh Lôi Trinh. Võ sư đệ, chuyện của ngươi, ta sẽ xét báo cáo. Lôi Trinh đáy mắt chơi qua một vòng dị sắc, chợt hướng về phía Võ Lăng Không bóng lưng nói ra. Võ Lăng Không lại không chút nào để ý. Chính như Lôi Trinh theo như lời, Đại Thiên Lôi môn nội, hắn Võ Lăng Không xưa nay đặc lập độc hành, đã như vậy, lại nơi nào sẽ lo lắng Lôi Trinh báo cáo các loại lời nói. Nhìn xem Võ Lăng Không hảo không để ý tới mình, Lôi Trinh sắc mặt cũng tùy theo trầm lạnh xuống, vung tay lên, cái kia cái bản vỡ vụn, thượng diện rượu và thức ăn toàn bộ bị đè ép thành phấn tê. Đi. Lôi Trinh tức giận hừ đạo, thân ảnh cao lớn xoáy lên một trận cuồng phong, bước nhanh mà rời đi. Tường Hồng Linh xinh đẹp mỹ khuôn mặt hiện hiện một tia bất đắc dĩ, đây là nàng nhất không hy vọng chứng kiến một màn. Lôi Phi Minh lại là bĩu môi, theo ly khai, đối với cái này nhị sư huynh, hắn xem sớm không vừa mắt rồi. Ỷ vào thiên phú của mình, đặc lập độc hành, không đưa bọn chúng những sư huynh đệ này để vào mắt. Trần huynh, thật sự là thật có lỗi. Võ Lăng Không tìm được Trần Tông, mặt mũi tràn đầy áy náy. Không cần chú ý. Trần Tông lại là mỉm cười. Võ Lăng Không là xuất phát từ hảo ý, chỉ là, có ít người không tiếp thụ phần này hảo ý, tự giác tài trí hơn người, xem thường xuất thân thấp hèn Trần Tông. Cùng Võ Lăng Không không có nửa phần quan hệ. Trung trung điệp điệp thở ra một hơi, Võ Lăng Không điểm một chút, chợt vung tay lên, lấy ra hai bình rượu ngon, đưa cho Trần Tông một lọ, cứ như vậy uống. Một bên uống rượu, hai người cũng một bên đàm luận, trao đổi tu luyện tâm đắc, lẫn nhau xác minh. Màn đêm buông xuống lúc, Trần Tông cũng sẽ đến trên tường thành đợi một thời gian ngắn, nhìn xem phải chăng có tinh hồng ta quỷ, nếu là có, cũng khoảng cách chiến được không xa, Trần Tông liền sẽ ra tay săn giết, thu hoạch màu đỏ tươi linh hồn kết tinh. Đương nhiên, Trần Tông hội rất chú ý cẩn thận, sợ bị người đối phó. Bởi vậy, mỗi một lần Trần Tông đều chọn bất đồng tường thành đoạn, liệt cổ chiến thành rất lớn, Trần Tông một mực không có gặp được nguy hiểm. Chỉ trước mắt, liền lại là mấy thiên thời gian trôi qua, Trần Tông đang định trong phòng tu luyện, đồng nhiên, một cỗ mạnh mẽ thiên địa nguyên khí huyền như cuồng phong giống như tập quấn, theo liệt cổ chiến thành ở trung tâm hạo hạo đãng thổi đến mở đi ra, tập quấn bốn phương tám hướng. Đột nhiên xuất hiện nồng đậm thiên địa nguyên khí, lại để cho Trần Tông cùng với sở hữu dừng lại ở liệt cổ chiến thành nội người nhao nhao cả kinh, nguyên một đám kết thúc chuyện đang làm, nhao nhao hướng thiên địa nguyên khí chấn động chuyển đến địa phương nhìn lại. Chỉ thấy tại liệt cổ chiến thành ở trung tâm, có một đạo thiên địa nguyên khí quần quận phóng lên trời, giống như khói báo động phong như lửa, dị thường bắt mắt. Tiếp theo, có ầm ầm thanh âm vang lên, cả tòa chiến thành cũng tùy theo chấn động lên. Trần Tông xông ra khỏi cửa phòng, Võ Lăng Không cũng xông ra khỏi cửa phòng. Rất nhiều tu luyện giả nhóm hết thảy đều xông ra khỏi cửa phòng, triển khai thân pháp, nhanh chóng hướng chấn động nơi phát ra bay vút mà đi. Càng là tiếp cận, thiên địa nguyên khí chấn động càng là mãnh liệt, mặt đất chấn động cũng càng phát ra rõ ràng, cái kia một đạo nguyên khí khói báo động cuồn cuộn, trọn vẹn có vài chục mét phương viên, phảng phất một đạo bạch sắc thiên trụ, bay thẳng thiên cung. Cái gì đó? Chẳng lẽ là cái gì thiên địa dị bảo hiện thế? Nguyên một đám cách xa nhau mấy ngàn thước, dừng ở cái kia một đạo nguyên khí khói báo động, nhao nhao suy đoán không thôi. Càng la tới gần, sẽ gặp thừa nhận càng lớn áp lực, hết sức kinh người. Mấy chục thước phương viên nguyên khí khói báo động rồi đột nhiên tăng vọt đến trăm mét, một đạo hư ảnh tại nguyên khí khói báo động chính giữa chậm rãi tự lòng đất toát ra, mềm rủ xuống bay lên, lờ mờ tầm đó có thể phân biệt ra, đó là một tấm bia đá. Tấm bia đá cực lớn. Chiến thành chấn động trọn vẹn rằng có hơn 10 tức lâu, thiên địa nguyên khí trùng kích, cũng đồng dạng rằng có hơn 10 tức lâu, vừa rồi dần dần suy yếu. Ước chừng lại quá khứ 20 tức tả hữu, hết thể chấn động hoàn toàn đình chỉ, cái kia kinh người thiên địa nguyên khí cũng tùy theo tiêu tán, mọi người nhao nhao chừng lớn hai mắt dừng ở phía trước, cái kia rõ ràng là một đạo tấm bia đá. Tấm bia đá cao tới 30m, toàn thân đen kịt, hùng hồn trầm trọng, tản mát ra thiết huyết giống như hơi thở lạnh như băng, lại để cho người vừa tiếp cận, liền có loại toàn thân phát lạnh tứ chi run lên cảm giác. Cái kia là vật gì? Một khối tấm bia đá, đến cùng có chỗ lợi gì? Mọi người ở đây nhao nhao khó hiểu chi tế, một chuyến lại một chuyến màu vàng văn tự hiện hiện tại hắc sắc thạch bia bên trên, lập tức lại để cho mọi người minh bạch cái này một khối tấm bia đá đích danh xương cùng tác dụng. Thiết chiến bia. Hắn tác dụng là khảo thí tu luyện giả lực công kích. Nói cách khác, tự là tu luyện giả đối chiến bia ra tay công kích, chiến bia hội căn cứ tu luyện giả lực công kích mạnh yếu tiến hành bài danh, danh ngạch chỉ có 100 cái. Mặt khác tự là một ít càng kỹ càng quy tắc, lực công kích cấp độ phân chia. Khảo thí lực công kích chiến địa, có chút ý tứ. Ta tới trước thử xem. Lập tức, liền có một người phi nhảy dựng lên, bằng tốc độ kinh người như gió bay điện chớp vút không mà qua, rơi vào thiết chiến bia trước, cách xa nhau 10m tả hữu. Tầm mắt mọi người đều rơi vào người nọ trên người. Chỉ thấy người nọ đứng yên bất động, phảng phất đang tự hỏi cái gì, ước chừng hơn 10 tức về sau, vừa rồi nâng lên tay phải, dựng thẳng trường như đao, linh lực trào lên, trường đao đánh rớt, hóa thành một đạo bá tuyệt trướng mắt ánh đao chém về phía thiết chiến bia. Người này chỗ bày ra tu vi, là siêu phàm cảnh lục trọng trung kỳ, nhìn như tùy ý bổ ra trường đao, uy lực cũng hết sức kinh người. Két một tiếng, trướng mắt ánh đao bổ trúng thiết chiến bia nháy mắt, lập tức nghiền nát, hóa thành vô số quan điểm. Ngay sau đó, chỉ thấy một đoạn màu vàng phong cách cổ xưa văn tự tại thiết chiến trên tấm bia xuất hiện. Lăng Phong hạ vực lục tinh cấp thế lực Sơn Thủy Đao Tông Hà Thủy Nôn. Lực công kích, thất tinh. Thiết chiến bia phía trước xuất hiện văn tự có đề cập lực công kích mạnh yếu phân chia, đúng là dùng tinh cấp trôi qua phân, chỉ là lục tinh nửa ở vào cái gì cấp độ, mọi người không lớn minh xác. Ra tay người nọ nao nao, chợt suy nghĩ mấy hơi về sau, lại ra tay nữa, lúc này đây không có như vậy tùy ý, mà là điều động một thân lực lượng, tay phải đã ở nháy mắt chế trụ bên hông trường đào trôi đao. Siêu phàm cảnh lục trọng trung kỳ khí tức tại nháy mắt tự trong cơ thể bộc phát ra, cánh tay phải run lên, trường đao ra khỏi vỏ. Ánh đao kinh tuyệt, chịu đao đoàn thủy. Một đạo gần 10m sáng như tuyết ánh đao mang theo kinh người mũi nhọn, ngay lập tức xẹt qua trường không, nhân đao hợp nhất lướt qua 10m, khí thế vô cùng chưa từng có từ trước đến nay, hung manh chém giết tại thiết chiến trên tấm bia. Nặng nề thanh thế kích động, tầng tầng gợn sóng tại thiết chiến trên tấm bia khuyết tán mở đi ra, ánh đao tán loạn, người nọ cũng bị một cỗ lực lượng phản chấn, bay ngược mà quay về. Lăng Phong hạ vực lục tinh cấp thế lực Sơn Thủy Đao Tông Hà Thủy Nôn. Lực công kích, cựu tinh. Không có sử dụng linh khí tùy ý một kích là thất tinh lực công kích, mà có vận dụng linh khí cùng võ học cường hoành một kích thì là cựu tinh cấp. Mọi người đối lập người nọ trước sau khí thế cùng lực lượng chấn động đối lập, dần dần đối với tinh cấp lực công kích cao thấp phân chia đối lập, trong lòng hiểu rõ. Hà Thủy Nôn chầm chầm vào cựu tinh hai chữ, tựa hồ tại do dự muốn hay không lần nữa ra tay, bởi vì vừa rồi một đao kia cũng không phải là hắn toàn lực. Làm sơ do dự về sau, hắn tạm thời buông tha cho lần nữa ra tay ý đồ. Hà Thủy Nôn ly khai thiết chiến trên tấm địa, một chuyến kim quang chữ to loẹ loẹ. Hà Thủy Nôn, lực công kích, cửu tinh, Lăng Phong hạ vực lục tinh cấp thế lực Sơn Thủy Đào Tông. Thính danh lực công kích lai lịch, vừa xem hiểu ngay. Dừng ở thiết chiến trên tấm địa văn tự, những người khác cũng nhao nhao ý động, chợt liền có người thứ hai một nhảy ra, rơi vào thiết chiến bia trước, cũng là dừng lại hơn 10 tức thời gian sau mới vừa xuất thủ. Một thân linh lực trào lên, khí tức bộc phát, siêu phàm cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Năm ngón tay nắm chặt, phảng phất bóp vỡ không khí giống như, hùng hồn màu nâu linh lực lập tức tràn ngập đến trên nắm tay. Oanh! Một quyền phá không, đất rung núi chuyển, một quyền này, tựa hồ muốn thiết chiến bia đánh nát. Nhưng đương một quyền kia oanh trúng thiết chiến bia nháy mắt, thiết chiến bia lại tựa như là núi không chút sức mẻ, quyền kinh nghiền nát, gợn sóng gột rửa mở đi ra. Thiết chiến trên tấm bia cũng cho thấy người này tính danh cùng lai lịch. Lực công kích, lục tinh. Người này nhướng mày, đối với của mình lực công kích bất mãn hết sức ý, lui về phía sau. Xúc thế, một tiếng hét to, lần nữa oanh ra một quyền. Một quyền này thoạt nhìn càng có khí thế, tựa hồ càng thêm cường hành. Oanh một tiếng, quyền kinh lần nữa nghiền nát, lại có gợn sóng gột rửa mở đi ra. Lực công kích, lục tinh. Có lẽ một quyền kia uy lực tương đối so sánh với một quyền có chỗ tăng lên, nhưng không đủ, bởi vậy, đánh giá vẫn là lục tinh, mà không phải lục tinh nửa hoặc là thất tinh. Người này danh tự các loại tin tức, lập tức xuất hiện tại thiết chiến trên tấm bia thứ hai liệt. Liền có người thứ ba tiến đến nếm thử, một tên tiếp theo một tên. Trần Tông cùng Võ Lăng không có gấp gáp như vậy, mà là trước nhìn xem. Theo khảo thí người càng ngày càng nhiều, thiết chiến trên tấm bia danh tự tin tức các loại cũng càng ngày càng nhiều, không bao lâu, liền vượt qua 20, bất quá bài danh tại đệ nhất, hay vẫn là Hà Thủy Ngôn, bắt tinh cấp công kích, hết sức kinh người. Mà khảo thí càng nhiều người, mọi người đối với tinh cấp lực công kích rất hiểu rõ lại càng khắc sâu. Công kích của ta lực, có lẽ tại lục tinh phía trên. Đạt tới lục tinh nửa có lẽ không có vấn đề. Trần Tông âm thầm suy tư đạo, về phần có thể không đạt tới thất tinh cấp, vậy thì muốn đích thân ra tay thử một lần mới biết hiểu. Võ Lăng không cũng tính ra lấy của mình lực công kích tinh cấp. Xem trong chốc lát, liền có người bắt đầu thối lui, Trần Tông cùng Võ Lăng không cũng tùy theo thối lui, phản trở về trong phòng tiếp tục tu luyện. Thiết chiến bia vừa mới xuất hiện, đối với nó cảm thấy hứng thú người rất nhiều, cả đám đều muốn khảo thí một phen, cùng hắn như thế chờ đợi, chẳng qua một thời gian ngắn. Lại để cho phần lớn người đều thi kiểm tra xong rồi, đến lúc đó tại đi khảo thí một phen. Huống chi Trần Tông cùng Võ Lăng không này một ít người cũng không muốn tại trước mắt bao người thi triển thủ đoạn của mình. Màn đêm buông xuống, thiết chiến bia khảo thí người cũng dần dần giảm bớt, cho đến không có. Dù sao lần này đến liệt cổ chiến thành người, tổng số cũng mới hơn 800 cái mà thôi. Đêm tối thâm trầm, một đạo thân ảnh bằng tốc độ kinh người xẹt qua bầu trời đêm, hiện lên một vòng hồng quang, rơi vào thiết chiến bia trước. Nếu như Trần Tông cùng Võ Lăng không chứng kiến, liền sẽ phát hiện, người này chính là trước kia ngự sử cường đại hỏa diễm trung vực thiên tài. Hai con ngươi phảng phất có màu đỏ hỏa diễm thiêu đốt, dừng ở cái kia đen kịt thiết chiến bia, cảm thụ hắn băng hàn khí tức chấn động lan tràn bốn phương tám hướng, khóe miệng nhếch lên, treo lên một vòng bệ nghệ hết thảy vui vẻ. Chợt, chỉ thấy hắn huy trưởng như đao, nhô lên cao chém giết mà ra, náo nhiệt ánh đao phá không, bằng tốc độ kinh người cùng nóng bỏng, chém giết tại thiết chiến trên tấm địa, khí kình bốn phía. Chương 32, thiết chiến bia lưu danh. Chương 32, thiết chiến bia lưu danh. Trần huynh, chúng ta cũng đi khảo thí một phen, như thế nào? Đêm khuya, Võ Lăng không thanh âm theo ngoài cửa phòng truyền vào. Tốt. Trần Tông đánh mở cửa phòng đi ra, hai người lúc này triển khai thân pháp, nhanh chóng hướng chiến trong thành mà đi. Đương Trần Tông cùng Võ Lăng không tiếp cận lúc, liền chứng kiến một vòng rừng rực ánh lửa lập lòe mà qua, chợt dập tắt tiếng lặng, đương hai người bọn họ đến lúc, không có một bóng người, chỉ có lưu lại nóng bỏng khí tức chấn động chứng minh tại không lâu, có người tới nơi này ra tay, khảo thí lực công kích. Trần huynh ngươi xem. Võ Lăng không chỉ hướng thiết chiến bia đỉnh, ngựa khí ngưng trọng, Trần Tông cũng ngẩng đầu nhìn lại, đồng tử co rút lại. Chỉ thấy thiết chiến trên tấm bia đệ nhất liệt, không còn là Hà Thủy Ngôn, mà là một cái hoàn toàn mới danh tự. Lâu Viêm Cực, lực công kích, 13 tinh, trọng minh trung vực lục tinh cấp thế lực minh diễm cung. Lâu Viêm Cực Trần Tông cùng Võ Lăng không liếc nhau, kết hợp tàn ở tại chỗ này có chút quen thuộc nóng bỏng khí tức chấn động, trong óc chính giữa đồng thời hiện lên một đạo thân ảnh. Là hắn. Trần Tông có vài phần khẳng định, chính là trước kia muốn mình mở giá bán mất Tử Vân Chân Viêm chi nhân, cái kia có siêu phàm cảnh thất trọng sơ kỳ tu vi đáng sợ thiên tài. Công kích của đối phương lực vậy mà đạt tới 13 tinh, không thể nghi ngờ hết sức kinh người. Bất quá lại để cho Trần Tông cùng Võ Lăng không kinh ngạc chính là, đối phương dĩ nhiên là xuất thân lục tinh cấp thế lực, mà không phải bọn hắn chỗ suy đoán thất tinh cấp. Kỳ thật đây cũng là Trần Tông cùng Võ Lăng không chỗ không biết một điểm, Thượng vực Thượng Tông mặc dù không có minh xác quy định, nhưng trung vực thất tinh cấp thế lực cũng không cho phép đệ tử của mình tiến vào liệt cổ chiến trường, tham dự soát tuyển. Bởi vì bất kể thế nào nói, thất tinh cấp thế lực đã tiến vào Thượng Tông hàng ngũ, có hắn tôn nghiêm cùng thể diện, trong môn đệ tử tham dự liệt cổ chiến trường soát tuyển, đem nhà mình tông môn đưa ở chỗ nào. Có lẽ, Thượng vực thất tinh cấp thế lực so trung vực thất tinh cấp thế lực hội càng mạnh hơn nữa, nhưng bất kể thế nào nói, đều đồng dạng thuộc về thất tinh cấp. Cho nên, coi như là 12 trung vực có người tiến vào liệt cổ chiến trường tham dự soát tuyển, cao nhất thì ra là lục tinh cấp thế lực đệ tử. Bất quá trung vực lục tinh cấp thế lực đối với hạ vực lục tinh cấp thế lực mà nói, đã có rõ ràng khác nhau, trung vực tu luyện hoàn cảnh rất tốt các loại nhân tố, lại để cho trung vực lục tinh cấp thế lực đều so hạ vực lục tinh cấp thế lực càng mạnh hơn nữa hành. Như Đại Thiên Lôi môn bực này tại 36 hạ vực đứng hàng đỉnh tiêm số một số 2 cường đại lục tinh cấp thế lực, nếu là đặt ở 12 trung vực chính giữa, chỉ có thể coi là trung bình tiêu chuẩn, so nó cường đại chỗ nào cũng có. Nhưng lục tinh cấp thế lực cùng thất tinh cấp thế lực ở giữa chênh lệch hết sức rõ ràng, cái này Lâu Viêm Cực mạnh mẽ như thế, lại xuất thân lục tinh cấp thế lực, lại để cho Trần Tông cùng Võ Lăng không cảm giác được càng lớn áp lực. Trần huynh, ta tới trước. Võ Lăng không hít sâu một hơi, nội tâm hiện lên ra một cô ý chí chiến đấu, dâng trào dâng lên. Trần Tông lui về phía sau, chảy ra đầy đủ không gian cho Võ Lăng không. Võ Lăng không dừng ở thiết chiến địa, thâm trầm cảnh ban đêm, không cách nào đem hắn che giấu. Tay phải rơi vào chuôi đao bên trên, một thân khí tức cũng tùy theo tràn ngập ra đi, trong cơ thể lục đạo linh luân vận chuyển, phún dũng ra kinh người linh lực cùng siêu phàm bí lực. Bá một tiếng, một đạo màu đen ánh đao xé rách cảnh ban đêm, dùng kinh người đến cực điểm tốc độ, trực tiếp chém giết tại thiết chiến trên tấm địa. Rất nhỏ mà nặng nề thanh âm truyền ra, màu đen ánh đao nghiền nát, dung nhập cảnh ban đêm, gợn sóng ngăn cản không ngớt. Kim quang lóe lên, văn tự xuất hiện. Võ Lăng không một đao kia lực công kích, thình lình đạt đến bát tinh cấp. Bát tinh cấp, cái này không thế nào Thụy nói ra tay lực công kích, phải biết rằng, Võ Lăng không tu vi thế nhưng mà siêu phàm cảnh lục trọng đỉnh phong, còn muốn còn hơn cái kia Hà Thụy Ngôn, bất quá vừa rồi một đao kia, chỉ là thăm dò, là Võ Lăng không một cái nếm thử, tiếp được đi, mới là thực lực chân chính. Vang một tiếng, cường hành đến cực điểm khí tức theo Võ Lăng không trong cơ thể nổ tung, lục đạo linh luân khai đủ toàn lực, một thân linh lực không hề giữ lại mãnh liệt mà ra, màu đen lôi quang trực tiếp đem trường đao bao trùm. Đáng sợ đến cực điểm khí tức tràn ngập bát phương, lại để cho Trần Tông sắc mặt hơi đổi. Thiên Lôi Trảm. Hai tay cầm đao, bộc phát ra hết thể lực lượng, nương theo lấy trầm thấp hét to thanh âm, khí thế càng thêm kinh người, một đao tuyệt không dễ ra. Màu đen lôi quang so cảnh bàn đêm càng thêm thâm thúy, đem bầu trời đêm xé rách, tốc độ không gì so sánh nổi, vang một tiếng, nặng nề sóng âm cuồn cuộn, hỗn hợp có trùng trùng điệp điệp gợn sóng tàn sát bừa bãi bát phương. Mặc dù như thế, thiết chiến bia cũng là không chút sức mẻ, hùng hồn như núi, phảng phất cùng cả tòa liệt cổ chiến thành dung làm một thể tựa như. Kim quang lập lòe, văn tự xuất hiện. Lực công kích, thập tinh. Thập tinh, so với kia Hà Thụy Ngôn nhiều hơn nhất tinh chi chênh lệch lại hết sức rõ ràng. Kỳ thật lực công kích nửa tinh chi chênh lệch tiểu tương đương rõ ràng rồi, huống chi nhất tinh chi chênh lệch. Tự mình ra tay hai lần, trước sau đối lập một phen, võ lăng không rõ ràng hơn đến mỗi một tinh cấp ở giữa lực công kích chênh lệch, bởi vậy, phải nhìn nữa cái kia Lâu Viêm Cực 13 tinh lực công kích lúc, liền cảm thấy một hồi khó nói lên lời áp lực, cơ hồ hít thở không thông. Tam tinh cấp lực công kích chênh lệch, đối phương dễ dàng có thể đem chính mình chém giết. Nhưng, võ lăng không cũng không vì vậy mà cảm thấy nhục chí, trái lại, nội tâm kích phát ra càng mạnh hơn nữa ý chí chiến đấu. Thiên tài trong càng có thiên tài, cường giả trong càng có cường giả, không ai có thể chính thức vô địch, hết thảy chỉ là tương đối mà nói, chỉ có lo liệu bản tâm không ngừng cố gắng, mới có thể không ngừng siêu việt, cuối cùng nhất du ngoạn sơn thủy trí cao. Nỗi lòng bình phục lại, võ lăng không lui về phía sau qua một bên, đem không gian tặng cho Trần Tông. Trần Tông cất bước đi ra, khoảng cách thiết chiến bia 10m tả hữu dừng lại, hai con ngươi dừng ở thiết chiến bia, lập tức, Trần Tông cảm giác mình cùng thiết chiến bia tầm đó tựa hồ sinh ra nào đó liên quan, trong mơ hồ có một đạo ý niệm trong đầu tại nhắc nhở chính mình, báo ra tên của mình cùng xuất thân các loại tin tức. Trần Tông không có mở miệng, mà là lấy ý niệm báo ra tên của mình cùng xuất thân. Đường báo ra về sau, liền có mặt khác một đạo ý niệm truyền đến, lại để cho Trần Tông ra tay, khảo thí lực công kích. Không có rút kiếm, chỉ là cũng chỉ như kiếm vẽ một cái, một vòng màu xanh kiếm quang xé rách cảnh ban đêm, chạm kích tại thiết chiến trên tấm địa. Kiếm quang nghiền nát, kim quang văn tự cũng tùy theo hiện hiện. Ngũ tinh cấp. Trần Tông khẽ chau mày, chợt giãn ra. Vừa rồi một kích kia, không có rút kiếm, cũng không có sử dụng toàn bộ linh lực, chỉ là đại bộ phận, ngũ tinh cấp cũng rất bình thường. Đón lấy, Trần Tông rút kiếm, trong cơ thể năm đạo linh luân tốc độ cao nhất vận chuyển, thanh vân chi lực hỗn hợp có một thân linh lực toàn bộ điều động, 10 thành bộc phát, mãnh liệt rót vào huyền quang kiếm nội, huyền quang kiếm lực lượng cũng bị triệt để kích phát ra đến. Thanh vân mạc không, màu xanh kiếm quang phá không, lại lần nữa chém giết tại thiết chiến trên tấm địa, kiếm quang nghiền nát. Lực công kích, lục tinh. Thanh vân tuyệt. Trần Tông lần thứ 3 ra tay, một kiếm giết ra, một kiếm này càng thêm cường hành. Lực công kích, lục tinh nữa. Nửa tinh cấp tăng lên. Trần Tông thì thào lầm bầm lầu bầu, đối với so với vận dụng 7 thành linh lực thanh vân chi lực một kích là ngũ tinh cấp, mà vận dụng huyền quang kiếm cùng 10 thành linh lực thanh vân chi lực một kích thì là lục tinh cấp. Thi triển thanh vân tuyệt lực công kích thì là lục tinh nữa. Trần Tông nội tâm yên lặng tính toán. Bất quá lục tinh nữa cũng không phải là Trần Tông có khả năng đạt tới lớn nhất công kích. Lại lần nữa xuất kiếm, lúc này đây, Trần Tông đem thanh vân chi lực đổi thành tâm kiếm chi lực so thanh vân chi lực cường đại không ít. Một kiếm thanh vân tuyệt. Một kiếm này, nhanh hơn, cũng càng cường. Kiếm quang tán loạn, kim quang văn tự lại lần nữa xuất hiện. Lực công kích, lục tinh nữa. Trần Tông khẽ chau mày, chính mình hoàn toàn có thể khẳng định, vừa rồi một kiếm này uy lực, tuyệt đối so với bên trên một kiếm càng mạnh hơn nữa, nhưng y thì nguyên bị phán đoán vi lục tinh nửa lực công kích. Nói cách khác, chỉ nếu không có đạt tới thất tinh cấp, sẽ gặp bị phán đoán vi lục tinh nửa, bất kể là vừa vặn lục tinh nửa hay vẫn là thập phần tiếp cận thất tinh cấp, đều là như thế. Hôm nay thiết chiến trên tấm địa, đã sớm hiện đầy 100 cái danh tự, võ lăng không thập tinh cấp liền ở vào thứ hai, thứ nhất, tự nhiên là cái kia 13 tinh Lâu Viêm Cực, mà Hà Thụy Ngôn bị chen đến thứ ba. Về phần cuối cùng một gã, lực công kích lại là thất tinh cấp, nói cách khác, Trần Tông lục tinh nửa căn bản cũng không có thượng bảng. Cho dù còn không rõ ràng lắm cái này thiết chiến bia xuất hiện ý nghĩa lớn nhất là cái gì, nhưng chắc hẳn, có lẽ không chỉ là khảo thí lực công kích, cố gắng, hay vẫn là thượng vực thượng tông một loại phân biệt thủ đoạn, bởi vậy nổi tiếng thiết chiến bia top 100 tên, nói không chừng hội mới có lợi. Một nghĩ đến đây, Trần Tông chuẩn bị toàn lực ra tay. 10 thành linh lực, thanh vân chi lực, tâm kiếm chi lực, 10 thành long lực, huyền quang kiếm chi lực. Có thể nói, ngoại trừ tử vân chân viêm lực lượng bên ngoài, Trần Tông vận dụng bản thân toàn bộ lực lượng. Hơn nữa, một kiếm này trực tiếp giết ra, tới gần thiết chiến địa, gần hơn thân chém giết phương thức chém giết tại thiết chiến trên tấm địa. Cận thân chém giết, phương mới có thể đem long lực bộ phận uy lực phát huy ra đến, lại để cho bản thân một kiếm này uy lực càng thêm cường hành. Chạm. Một kiếm này, lại để cho võ lăng không mắt có chút nheo lại, có chút kinh ngạc. Kiếm quang tán loạn, một cỗ mạnh mẽ lực phản chấn trúng kích, lại để cho huyền quang kiếm thân kiếm rung rung không thôi, cả người cũng bay ngược mà ra, lui về phía sau hơn 10 thước. Kim quang văn tự thoáng hiện. Lực công kích, thất tinh nửa. Thất tinh nửa. Trần Tông hai con ngươi có chút nhíu lại, nếu là hơn nữa Tử Vân chân viêm lực lượng, có lẽ có thể đạt tới bát tinh cấp. Phải biết rằng, Trần Tông tu vi, gần kề chỉ là siêu phàm cảnh ngũ trọng hậu kỳ, sở tu luyện công pháp, chỉ là linh cấp hạ phẩm, võ học, chỉ là linh cấp trung phẩm. Bất luận là tu vi hay vẫn là công pháp võ học, tại mọi người cho rằng, ở vào trung hạ, thậm chí là dưới nhất du. Dù sao, 36 hạ vực cùng 12 trung vực tất cả cái thế lực đệ tử thấp nhất xuất thân cũng là ngũ tinh cấp, chỉ có Trần Tông một người, đến từ tứ tinh cấp. Một cái tứ tinh cấp thế lực, tu luyện linh cấp hạ phẩm công pháp võ học tu vi gần kề siêu phàm cảnh ngũ trọng hậu kỳ đệ tử, vậy mà có thể buộc phát ra thất tinh nửa lực công kích, nếu như hắn sở tu luyện là linh cấp thượng phẩm công pháp cùng võ học đâu rồi. Nếu như tu vi của hắn là siêu phàm cảnh lục trọng đâu rồi. Võ Lăng không cẩn thận tưởng tượng, liền có loại kinh hãi cảm giác. Như thế, Trần Tông lực công kích đạt tới thập tinh cấp cũng không thành vấn đề à, có lẽ, còn có thể vượt qua chính mình. Thất tinh nửa lực công kích, lại để cho Trần Tông danh tự lóe ra, xuất hiện tại thiết chiến trên tấm địa, đứng hàng thứ 87, về phần tầng dưới chốt nhất tên tất bị lách vào mất, biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, còn có bộ phận người không có tham dự khảo thí, thậm chí, những đã kia tham dự khảo thí người, phải chăng đều lấy ra toàn lực, cũng là một cái không biết bao nhiêu. Nhưng như là đã nổi tiếng thiết chiến trên tấm địa, Trần Tông liền ý định tạm thời như thế, không động thủ lần nữa. Nếu nói là vận dụng Tử Vân chân viêm, lực công kích có hy vọng đạt tới bát tinh cấp, như vậy, nếu là thi triển Thương Vân Toái đâu rồi? Trần Tông ý tưởng đột phát. Đông nhiên tầm đó liền có loại xúc động, muốn thử một lần thi triển Thương Vân Toái lực công kích đến cùng có thể đạt tới mấy sao, nhưng rất nhanh, Trần Tông ngăn chặn loại này xúc động. Có lẽ, có thể đạt tới cựu tinh cấp A. Trần Tông thầm suy nghĩ nói. Chương 33, khủng bố 15 tinh. Chương 33, khủng bố 15 tinh. Thiết chiến bia xuất hiện, lại để cho tất cả mọi người cảm thấy mới lạ, nhất là trong đó đối với lực công kích tiến hành phân chia, càng là thú vị. Ngày đầu tiên khảo thí lực công kích người nhiều nhất, đã đến đêm khuya, liền có rất thưa thất bộ phận người khảo thí, như Lâu Viêm Cực, Võ Lăng không cùng Trần Tông các loại. Đêm tối mất đi, ban ngày hàng lâm, lại có một ít người tới thiết chiến bia trước chuẩn bị khảo thí, khảo thí phía trước, bọn hắn trước nhìn nhìn thiết chiến bia bên trên 100 cái danh tự. Nhìn xem cùng ngày hôm qua so sánh với, phải chăng có thay đổi gì? Lâu Viêm Cực, lực công kích 13 tinh. Nguyên một đám rừng ở thiết chiến bia trên nhất một hàng danh tự, lập tức kinh hô không thôi. 13 tinh lực công kích, không thể nghi ngờ rất cường, lại để cho người kinh hãi. Khiếp sợ qua đi, chúng tầm mắt của người rơi vào nổi tiếng thứ hai bên trên, Võ Lăng Không, lực công kích thập tinh. Thập tinh. Lôi Trinh hai con ngươi ngưng tụ, chợt lạnh lùng cười cười. Đó là cái gì? Đồng nhiên. Có người la lên lên tiếng, thanh âm tràn ngập khiếp sợ. Lập tức, từng tia ánh mắt quét ngang, nhao nhao rơi vào một hàng danh tự bên trên. Lôi Trinh cùng Lôi Phi Minh chờ ánh mắt của người cũng ngay ngắn hướng rơi vào trên một cái tên kia. Lập tức, đồng tử co rút lại, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trần Tông, lực công kích, thất tinh nửa, phù vân hạ vực tứ tinh cấp thế lực Thanh Vân Tông. Điều này sao có thể? Không có khả năng, tại sao có thể có tứ tinh cấp thế lực đệ tử lại tới đây? Không thể tin được. Phù Vân vực tại 36 hạ vực chính giữa, thuộc về cuối cùng, ta chỉ biết là một cái Phù Vân cung, Thanh Vân Tông là cái gì, hoàn toàn chưa từng nghe qua. Giả, nhất định là giả, khảo nghiệm qua thiết chiến bia người đều tin tưởng, khảo thí phía trước, muốn trước lưu lại chính mình tin tức, cái này gọi là Trần Tông chi nhân, khẳng định báo cáo láo chính mình xuất thân, lấy lòng mọi người. Không có người tin tưởng một cái đến từ cấp thấp hạ vực tứ tinh cấp thế lực đệ tử có thể xuyên qua liệt cổ chiến trường đi đến liệt cổ chiến thành. Càng sẽ không tin tưởng có thể ở thiết chiến bia bên trên lưu lại tên của mình. Thất tinh nửa lực công kích, cái này đã vượt qua rất nhiều người, mà bọn hắn, ít nhất đến từ ngũ tinh cấp thế lực. Thật sự, đối mặt mọi người nghi vấn, một đạo giống tiếng vang lên, lập tức đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn quá khứ. Nháy mắt, Xích Cửu Thiên chỉ cảm giác thân thể của mình trầm xuống, phảng phất có vô số trọng áp rơi vào thân thượng, chính muốn đem chính mình đè sập tựa như. Tại Phù Vân Vực, hắn tu vi như vậy xem như rất không tồi. Đủ để đứng hàng tông môn trưởng lão liệt kê, nhưng ở chỗ này, tu vi như vậy căn bản là tính toán không được cái gì, quá mức một loại, so với hắn cường đại người chỗ nào cũng có. Trần Tông hoàn toàn chính xác xuất thân tứ tinh cấp tông môn Thanh Vân Tông. Đỉnh lấy rất nhiều vô hình áp lực, Xích Cửu Thiên kiên trì lần nữa cường điệu nói. Ngươi có chứng cứ gì? Một cái siêu phàm cảnh ngũ trọng cười lạnh hỏi ngược lại. Ta gọi Xích Cửu Thiên, đến từ Phù Vân Vực ngũ tinh cấp thế lực Xích Long Tông. Xích Cửu Thiên kiên cường nói. Ta gọi Trí Long Hải, đến từ Phù Vân Vực ngũ tinh cấp thế lực Vạn Thủy Cung, ta cũng làm chứng, Trần Tông hoàn toàn chính xác đến từ tứ tinh cấp thế lực Thanh Vân Tông. Trí Long Hải theo mặt khác vừa đi ra, lớn tiếng nói. Ta gọi Tả Thiên Vân, Phù Vân vực lục tinh cấp thế lực Phù Vân cung đệ tử, ta làm chứng, Trần Tông đến từ Thanh Vân Tông, mà Thanh Vân Tông, đúng là tứ tinh cấp thế lực. Một bên lại đi ra một cái đoạn tí người, dùng vô cùng kiên định ngữ khí nói ra. Ta gọi Phàn Phi Vũ, Phù Vân vực lục tinh cấp thế lực Phù Vân cung đệ tử, ta cũng làm chứng. Liệt Kinh Vũ, Phù Vân vực lục tinh cấp thế lực Phù Vân cung đệ tử, Trần Tông hoàn toàn chính xác đến từ Thanh Vân Tông. Lần lượt chứng minh, không khỏi làm cho người tin phục. Nhưng Y Lệ Nguyên còn có người không tin, dù sao cái kia quá mức kinh người, hay hoặc là, kỳ thật đã tin tưởng, lại không muốn thừa nhận. Bất kể như thế nào, Trần Tông cái tên này, lại để cho tất cả mọi người nhớ kỹ, khắc sâu ấn tượng. Không phải cái tên này có cái gì đặc thù, mà là hắn xuất thân cùng biểu hiện ra ngoài lực công kích, lại để cho người cảm giác đối lập quá lớn. Đều tránh ra cho ta. Một đạo ngang ngược mà bá đạo thanh âm vang lên, ngay sau đó, đáng sợ khí tức như bạo long giống như trùng kích mà đến, cường hoành đến cực điểm, lại để cho mặt người sắc nhau nhau đại biến, chỉ cảm giác thân thể của mình bị trực tiếp trùng kích, không thể chống cự hướng hai bên trái phải thối lui. Một đạo thân ảnh tràn ngập kinh người khí tức, cái kia khí tức hồng trong mang kim, ngưng động thực chất, tràn ngập ra kinh người bá liệt. Trong nháy mắt, thân ảnh kia liền xuất hiện tại thiết chiến bia trước, cách xa nhau 10m tả hữu, dừng lại hơn 10 tức thời gian, khảo nghiệm qua thiết chiến bia người cũng biết, đó là tại câu thông thiết chiến bia, lưu lại chính mình tin tức. Câu thông hoàn tất, người này lúc này buộc phát ra kinh người đến cực điểm khí tức, lại để cho bốn phía tất cả mọi người sắc mặt nhau nhau đại biến, chỉ cảm thấy cái kia khí tức giống như núi lở một loại, nghiền áp tới, lại để cho người hít thở không thông, toàn thân phảng phất cũng bị vô hình núi cao chấn áp tựa như, khó có thể nhúc đích. Siêu phàm cảnh thất trọng. Đỉnh phong. Nguyên một đám kinh hãi không hiểu. Loại này tu vi, lập tức lại để cho người cảm thấy tuyệt vọng. Cương hoành đến cực điểm khí tức như lửa diễm trùng thiên, như gió bão diệt thế. Ngay sau đó, chỉ thấy người này tay phải vung lên, một đoàn lôi quang chản bán, huyền như lôi đỉnh xẹt qua phía chân trời giống như, vang lên từng đợt đùng đùng chói tai thanh âm, đáng sợ khí tức cũng tùy theo gột rửa mở đi ra. Đó là một thanh ngoại hình có chút kỳ lạ binh khí, tự kiếm phi kiếm tự đao phi đao, hoặc là nói, thoạt nhìn là một bên khai phong kiếm, hoặc là thẳng tắp đao. Ngũ phẩm linh khí. Một bộ phận kiến thức rất cao người nhao nhao ngưng mắt nhìn cái kia thẳng tắp trường đao, kinh ngạc không thôi. Linh khí phân cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cao nhất, tại 36 hạ vực chính giữa, tứ phẩm linh khí xem như rất cao cấp linh khí, càng không nói đến ngũ phẩm. Coi như là tại 12 trung vực chính giữa, ngũ phẩm linh khí cũng tuyệt đối không kém, có rất cao giá trị. Ngũ phẩm linh khí nơi tay, tăng thêm một thân cường hoành đến cực điểm siêu phàm cảnh thất trọng đỉnh phong tu vi. Hỗn hợp phía dưới tóe phát ra khí tức càng phát cường hoành càng phát kinh người. Chợt, từng đạo màu vàng lôi quang theo trong cơ thể của hắn hiện ra, đùng đùng thanh âm vô cùng chói mắt, cái kia hào quang cũng là vô cùng chói mắt. Thiên địa kỳ lực. Tu vi siêu phàm cảnh thất trọng đỉnh phong, cầm trong tay ngũ phẩm linh khí, nắm giữ thiên địa kỳ lực, bất luận loại nào, đều bị người kinh ngạc không thôi, ba người thoát hiểm tại một người trên người, càng làm cho người khiếp sợ phi thường. Lôi tuyệt. Phách sơn thức. Thanh âm mênh mông cuồn cuộn, như thiên lôi quần quận lôi âm gào thét, trùng trùng điệp điệp kích động, lại để cho nhân khí huyết quần quận linh luân chấn động. Chỉ thấy trên thân người kia hết thể lực lượng toàn bộ đều kích động không ngớt, tựa như cuồng bạo thủy triều, dùng kỳ lạ phương thức, nhao nhao hướng trường đao quán chú mà đi. Lực đạt thân đao, một đao chém ra, xé rách hư không. Chạm. Màu vàng lôi đỉnh đao quang vô cùng kinh diễm, làm cho phía trước hư không phảng phất bị đánh nát một loại, lại để cho nhân sinh ra một loại cảm giác, phảng phất một đao kia có thể đem thiết chiến bia chém vỡ. Tại một đao kia trước mặt, ở đây bất luận kẻ nào đều không thể chống cự mảy may, hơi chút chạm đến cũng sẽ bị đánh tan chém giết, thậm chí chỉ là ảnh hưởng đến cũng sẽ bị nổ nát. Khủng bố tuyệt luân. Tất cả mọi người cũng đều trừng lớn song mắt thấy, nhìn xem một đao kia, đến cùng như thế nào. Vang một tiếng, thiết chiến bia không chút sức mẻ, ánh đao nghiền nát, hóa thành một tầng tầng kinh người tràn ngập sức giãn lôi quang song cả quần cuộn trùng kích mở đi ra, xét qua mọi người chi tế, lại để cho người toàn thân trầm trọng run lên. Càng có một loại bị xé nứt cảm giác. Thiết chiến bia nổi lên tiền mặt quang, chữ to hiện ra. Thiên lôi trung vực tán tu lữ nhất tuyệt. Lực công kích, 15 tinh. Cuối cùng ba chữ, quả thực sáng mù tất cả mọi người mắt, không dám tin. 15 tinh. 15 tinh. Lữ nhất tuyệt dừng ở thượng diện màu vàng chữ to, lập tức cười ha ha, vô cùng liều lĩnh. Tán tu. Điều này sao có thể? Chấn động so với trước chứng kiến Trần Tông tin tức lúc càng lớn. Thiên lôi trung vực là 12 trung vực một trong, cái này không có gì kỳ quái, lại để cho người cảm thấy kỳ quái cùng khiếp sợ chính là đối phương xuất thân. Tán tu. Cái gì gọi là tán tu? Không có gia nhập bất luận cái gì thế lực tu luyện giả, liền gọi là tán tu, tán tu có một chỗ tốt, tự là tự do, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần đã bị thế lực quy củ ước thúc. Nhưng đây chỉ là lý luận, chính thức tán tu, nhiều khi, muốn đi nơi nào không đi được, muốn làm cái gì không làm được, bởi vì thực lực không đủ. Tuyệt đại đa số tu luyện giả đều không muốn làm tán tu, bởi vì tán tu tiểu ý nghĩa tu luyện tài nguyên khan hiếm, tu luyện công pháp cùng võ học thấp kém, thậm chí liền bí pháp đều không có. Nói ngắn gọn, đối với thế lực chi nhân mà nói, tán tu tiểu là một đám khổ ha ha rẽ rủa tầng dưới chốt tu luyện giả. Đương nhiên, cũng không phải là tuyệt đối, cũng có tán tu hôn rất khá, nhưng đây chẳng qua là số ít, rất ít một bộ phận. Một cái siêu phàm cảnh thất trọng đỉnh phong, nắm giữ ngũ phẩm linh khí cùng một loại thiên địa kỳ lực người, nói hắn là tán tu, có người tin tưởng, nhưng nếu như thêm một cái đằng trước điều kiện tiên quyết, cái kia chính là chưa đủ 24 tuổi, tự lại để cho người khó có thể tin. Có cái gì không có khả năng, ta chính là tán tu. Tựa hồ nghe đến mọi người nghi vấn thanh âm, Lữ Nhất Tuyệt lạnh lùng nói ra, ngữ khí sảng giọng đồng thời, tựa hồ lại ẩn chứa vẻ đắc ý. Lữ Nhất Tuyệt, ngươi cái này phản đồ, càng là vô sỉ. Một đạo tràn ngập tức giận khét kêu âm thanh như gió lạnh mênh mông cuồn cuộn, lại để cho mọi người toàn thân kìm lòng không được run lên, lạnh ý tập thân. Lữ Nhất Tuyệt nghe được thanh âm này, nguyên bản mang theo cuồng tiếu trên mặt lập tức khẽ giật mình, sắc mặt đại biến. Chỉ thấy một đạo mặc màu xanh nhạt áo sợi cao gầy đeo kiếm thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mắt, bước đi đến, tóc dài ở sau gót theo bộ pháp rung rung. Tinh xảo trắng nón như ngọc trên mặt đẹp che kín sương lạnh, thật dài mà uốn lượn lông mi xuống. Sáng ngời xinh đẹp như không rảnh bảo thạch mắt tắc thì hiện ra tức giận, đáng sợ khí tức vờn quanh quanh thân, sinh ra rất mạnh áp bách, lại để cho người kìm lòng không được lui về phía sau. Ngu sư tỷ, ngươi thật đúng là đối với ta theo đuổi không bỏ, chẳng lẽ thật sự yêu mến ta rồi? Lữ Nhất Tuyệt mặt mũi tràn đầy ngạo lớn. Lữ Nhất Tuyệt, phản bội sư môn, đối với đồng môn sư huynh đệ ra tay, ta tuyệt không buông tha ngươi. Nữ tử nhìn hàm hàm Lữ Nhất Tuyệt, đáy mắt lại hiện lên một vòng bi thương. Ngu niệm tâm ngu sư tỷ, ta ngay ở chỗ này, vậy ngươi động thủ a? Lữ Nhất Tuyệt lại là mở ra hai tay, nghiêng đầu mặt mũi tràn đầy ngả ngớn nói, tức giận đến ngu niệm tâm thiếu chút nữa cắn răng ngà. Không động thủ, là không dám động thủ a, đã như vậy, ta đi đây nha. Lữ Nhất Tuyệt cười hắc hắc, tại ngu niệm tâm tràn ngập tức giận mắt sau đó lui vài bước, quay người rời đi, lưu lại một cản rỡ bóng lưng.